Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 3 của câu chuyện Cơn Say Tình, và cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Ngày hôm nay thì Tâm An không biết phải nói gì hơn ngoài gửi tới cho quý vị những giai điệu tình yêu tuyệt vời nhất của chàng trai Tiên Đăng dành cho cô gái Tiên Nhi. Cứ tưởng rằng chỉ cần có được trái tim của cô thì mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng mà không phải như thế, mọi sóng gió lại ập đến đối với Đăng và anh phải đối mặt với những khó khăn đó như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mười năm qua là bởi vì Nhi vô tình, vô tâm. Cô không nhận ra rằng yêu thương mà Đăng đã trao cho cô. Còn 6 tháng vừa qua là bởi vì cô hèn nhát, cô không dám thú nhận. Chuyện thực ra cô cũng rất yêu Đăng. Thời điểm chia tay Dũng cũng là lúc mà cô biết rằng Đăng có tình cảm với mình. Đó cũng là khoảnh khắc cô nhìn thấy trái tim mình ở một góc khác, đến bản thân của cô cũng không hề hay biết. Cô yêu Đăng, nhưng thay vì thẳng thắn thừa nhận tình cảm ấy thì Nhi lại sợ. Nhi sợ mọi người cười, sợ mọi người đánh giá rằng cô là một kẻ thay lòng đổi dạ quá nhanh chóng. Hoặc có khi do cô cắm sừng Dũng, chứ không phải là do anh ta phản bội cô. Những thứ đó đã khiến cho Nhi hèn nhát. Cô chọn giải pháp trốn tránh. Để rồi bây giờ, khi mà cô dũng cảm, khi mà cô muốn được sống thật với lòng mình, thì mọi chuyện lại quá muộn màng. Có lẽ Đăng đã tìm được một hạnh phúc khác cho mình. Đăng xứng đáng được yêu thương và trân trọng, chứ không phải là cứ đứng mãi sau lưng mình và chờ đợi mình như thế này. Sau khi Nhi cúp máy, Huyền lập tức lưu lại số điện thoại của Nhi rồi xóa cuộc gọi vừa rồi đi. Cô vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Được một lúc sau, Đăng quẹt mồ hôi, tất tả bước vào. Xong rồi đấy, mọi người về nghỉ đi. Hôm nay tất cả mọi người quá cực khổ rồi. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ có một buổi khai trương thành công. Thực ra hôm nay Đăng và nhân viên ở lại cửa hàng làm khá muộn để chuẩn bị cho ngày mai khai trương chi nhánh mới. Vì vốn không nhiều nên mọi thứ cho sự kiện đều do anh tự tay chuẩn bị. Đó chính là lý do mà giờ này hơn 11 giờ đêm tất cả mọi người vẫn còn ở đây. Ban nãy Đăng mải mê nên đã ném điện thoại lên bàn, và cuộc gọi của Nhi tình cờ đã đến vào đúng lúc đó. Đêm đó Đăng không ngủ được. Anh hồi hộp vì mọi thứ cho ngày mai. Trong lòng anh cứ bồn chồn và khó tả. Mỗi lần mất ngủ như vậy, Đăng lại nhớ đến Nhi quay quắt. Anh cầm điện thoại lên và thở dài. Cô ấy thật tệ. Gần nửa năm trời hoàn toàn không liên lạc với mình. Sao bọn mình lại thành ra thế này chứ? Em không yêu tôi cũng được, nhưng tại sao em lại chọn cách trốn tránh này chứ? Không lẽ chia tay anh ta khiến cho em đau khổ đến mức em muốn trốn tránh tất cả như vậy sao? Em về đi, em về lại bên tôi, với tư cách gì cũng được. Chỉ để mỗi ngày tôi có thể được nhìn thấy em, hay để bất cứ khi nào em buồn, em cứ tìm tôi như bao lần trước đó. Tôi sợ lắm, tôi sợ sự xa cách này lắm rồi. Tôi nhớ em Nhi à. Một ngày mới lại bắt đầu. Nhi đi làm nhưng chẳng thể nào tập trung được. Câu chuyện với Phúc vẫn cứ canh cánh trong lòng cô. Thế rồi cô lập tức xin với sếp chuyện cô trở về chi nhánh chính. Cô xin phép nghỉ một tuần, đặt luôn vé máy bay và về trong tối nay. Nhi muốn cố gắng một lần, chí ít phải nói được rằng tôi yêu Đăng. Đáp chuyến bay vào khung giờ muộn buổi tối, Nhi ghé qua nhà cất hành lý, sau đó lập tức bắt xe taxi rời đi. Nhi không muốn gọi điện cho Đăng mà muốn đích thân đến. Cô muốn cho anh thấy thành ý và tình yêu thực sự của mình. Nhi tới nhà của Đăng, nhưng Đăng không có ở đó. Cô lại di chuyển tới cửa hàng. Vừa bước xuống xe, Nhi bị khớp khi nhìn thấy rất đông người đang ở trong đó. Tất cả nói cười cười hồ hởi, hình như họ đang chuẩn bị đi đâu đó. Đứng phía khuất trong, Nhi đã nhìn thấy Đăng. Kế bên cạnh là Huyền. Nhìn họ đúng thực sự là một đôi. Tiếng của Đăng nói lớn. Mọi người ơi, đi thôi nào. Anh đặt bàn sẵn rồi. Với lại chúng ta đi liên hoan một bữa cho vui. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Mọi người vất vả quá rồi. Tất cả nhào nhào lên đầy hào hứng. Nhi sững sờ đứng đó, không biết phải nói gì. Chừng một phút sau, Đăng đã nhìn thấy cô. Giá mà có thể Nhi ước mình đừng bước xuống, cứ thế cho xe phóng thẳng đi. Cô chưa sẵn sàng đối diện với Đăng trong cái bối cảnh có quá nhiều người như thế này. Chỉ riêng việc gặp mình Đăng thôi cũng khiến cho cô khó mở lời. Nhi bối rối, cô không biết nên tiến tới chào tất cả hay là cô lặng lặng quay đi. Như đọc được suy nghĩ của Nhi, Đăng tách khỏi đám đông, lao tới và cầm lấy tay của cô. Nhi, Nhi về từ bao giờ thế? Nhi đừng đi, ở lại đi. Nhìn vào ánh mắt của Đăng, long lanh ngấn lệ, cô sắp khóc tới nơi rồi. Là bởi vì cô xúc động khi được nhìn thấy gương mặt quá đỗi thân yêu này. Cô muốn ôm lấy anh, muốn được cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông mà cô nhớ thương. Bàn tay của Đăng siết chặt thêm một chút, như để cố trấn an cô gái bé nhỏ này. Dù Đăng không nói, nhưng Nhi có thể cảm nhận được sự nài nỉ của anh, nên cô đứng lại, có phần lưỡng lự. Đám nhân viên phía sau đánh ánh nhìn có phần ái ngại về Huyền. Một cậu trẻ măng hỏi Huyền ngay. Ai thế? Huyền đứng bên, lập tức trả lời để dập tắt những tò mò của đám đông. Mọi người chắc chưa gặp chị Nhi. Mọi người, đây là chị Nhi, bạn thân của anh Đăng đấy. Chị ấy đi công tác xa lâu ngày, chắc là mới về. Vừa đúng lúc, lại gặp dịp thế này. Chị Nhi ơi, chị đi cùng với chúng em cho vui nhá. Cách cư xử của Huyền khá là tinh tế, vừa đủ để nhắc nhở Nhi về cái thân phận bạn thân, vừa không khiến bầu không khí thêm phần khó xử, lại không mất điểm trước mắt Đăng. Tới nước này, Nhi không thể nào thất lễ được. Dù sao Nhi cũng là cô gái gần 30 tuổi, không phải là tiểu thư non nớt và yếu đuối. Sự xúc động ban nãy của cô chẳng qua là bởi vì quá nhiều dung cảm với Đăng mà thôi. Nhi nở một nụ cười tươi tắn, tiến tới và chào hỏi mọi người một cách đàng hoàng. Xin chào mọi người, mình là Nhi, mình là bạn của Đăng. Mình mới đi công tác về, ghé qua đây thăm Đăng, không nghĩ lại trùng hợp thế này. Rất vui vì được gặp mọi người. Trong khi Đăng vẫn còn ngây ra vì cuộc gặp gỡ quá bất ngờ này, Huyền thay mặt tất cả tiếp lời. Chị Nhi, chị khỏe không ạ? Cũng lâu lắm rồi, phải tới nửa năm rồi nhỉ. Hôm nay anh Đăng khai trương chi nhánh mới, mọi việc tới giờ này mới xong chị ạ. Cũng may là thành công hết cả. Anh Đăng đang chuẩn bị mời mọi người đi ăn, chị đi cùng luôn nhé. Nhi lúc này quay sang Đăng. Chúc mừng cậu. Xin lỗi, tôi lại không biết điều này sớm để gửi hoa chúc mừng. Nhi à, Nhi đi cùng với Đăng và mọi người luôn nhé. Khi mà Nhi còn chưa kịp trả lời thì tiếng mấy cậu thanh niên phía sau cứ ý ới hết cả lên. Eo ơi, bạn anh Đăng xinh thế. Chị gì ơi, chị có người yêu chưa? Chị đi cùng với bọn em cho vui ạ. Tình cảnh này dĩ nhiên Nhi chẳng thể nào từ chối. Cô gật đầu nhận lời đồng ý với Đăng. Vừa lúc đó, một chiếc xe taxi đồng loạt đến đón cả đoàn tới nhà hàng cách đó không xa. Một cậu nhân viên trẻ tuổi, tính tình sôi nổi, tếu táo. Cậu ta chạy ra và mời Nhi. Chị Nhi, chị lên xe cùng với bọn em nhé. Ngay sau đó mấy cậu thanh niên khác ngồi vào xe cũng hùa vào. Phải đấy chị ơi, chị lên đây ngồi với bọn em ạ. Vừa nói cả đám còn đùn một bạn xuống để nhường chỗ cho Nhi. Thấy vậy, Nhi bật cười. Nhi còn chưa quyết định thì Đăng bất ngờ nắm lấy cổ tay của cô và kéo đi. Nhi, lên xe này đi. Đăng dắt Nhi về chiếc xe đầu tiên, nơi mà anh sẽ ngồi. Chứng kiến cảnh tượng đó, Huyền tức tối trong lòng. Cô cũng không ngần ngại mà xông tới chiếc xe đó, chủ động mở cửa xe ngồi vào, như thể đó là vị trí nghiễm nhiên thuộc về cô. Thấy Huyền ngồi ghế sau, Nhi ái ngại, đành lên cạnh ghế lái để ngồi, nhường lại không gian phía sau cho Huyền và Đăng. Đăng đã kéo thật mạnh, nhưng Nhi bỏ tay ra, kèm theo lời nhắc Tế Nhi. Đăng này, Đăng ra phía sau ngồi với Huyền đi. Không muốn làm tất cả khó xử, Đăng đành phải làm thế. Cho dù lúc này thú thật, anh chỉ muốn được ở cạnh Nhi, muốn được cầm tay của cô. Cả hai đã cách xa nhau đủ lâu rồi, và lần gặp lại này khiến cho Đăng khắc khoải khôn nguôi. Cuối cùng mọi người cũng tới nhà hàng, cả đoàn kéo nhau vào. Nhi bắt đầu vào bàn, Đăng kéo ghế và nói với Nhi. Nhi ơi, Nhi ngồi xuống đây đi. Ngay sau đó, Đăng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để đảm bảo chắc chắn rằng cô gái ấy luôn ở gần mình. Khi anh vừa làm như thế xong, cả đám nhân viên vào hùa, kéo ghế và ấn Huyền ngồi vào vị trí bên cạnh của Đăng. Vẫn là cái cậu nhân viên tếu táo đó. Chị Huyền, chị phải ngồi bên anh Đăng mới đúng. Thế cho xứng với vị trí, cánh tay phải đắc lực của sếp chứ ạ? Bữa tiệc bắt đầu, Đăng cầm ly rượu lên, bày tỏ lòng của mình. Mọi người, xin cảm ơn tất cả mọi người đã nỗ lực vì cửa hàng, vì anh suốt thời gian qua. Công sức và sự đóng góp này, anh chắc chắn không bao giờ quên. Hy vọng trong thời gian tới, mọi người tiếp tục hỗ trợ anh. Ok? Tất cả lúc này cùng nâng ly chúc mừng. Sau màn đồng khởi đó, cậu nhân viên cứ như thể là phát ngôn viên của cả đám, lại tiếp tục. Anh Đăng ơi, anh nên mời chị Huyền của chúng em một ly. Chị Huyền vất vả nhất đấy ạ. Anh mà không cảm ơn chị Huyền là có lỗi lắm. Đăng quay sang bên phải nhìn Huyền bằng ánh nhìn trìu mến, cầm ly rượu và nói mấy lời. Cảm ơn em. Đương nhiên, anh hiểu những gì mà Huyền làm cho anh. Mấy lời cảm ơn suông thế này không đủ thể hiện sự trân trọng của anh đối với Huyền. Nhất định, anh sẽ có báo đáp thật xứng đáng với những đóng góp của em. Cả đám vỗ tay dần dần, Huyền cười và nói. Thế anh định báo đáp gì cho xứng đây? Sau câu hỏi này của Huyền, mấy cậu choai choai láo lếu bắt đầu chiêu vào. Phen này anh Đăng phải lấy thân báo đáp mới xứng chị Huyền nhỉ? Coi như em ghi nợ cho anh lần này đấy. Anh nhớ, đã nói rằng anh báo đáp em xứng đáng. Khi nào em nói thứ em cần, hy vọng anh không từ chối em. Bữa tiệc càng lúc càng vui tươi, tiếng cười tiếng nói râm ran, người bông đùa, kẻ trêu chọc. Với đám thanh niên trẻ tuổi sôi nổi, những bữa tiệc như thế này đúng là không thể nào ngừng cười. Nhưng mà Đăng thì lại khá trầm. Anh chỉ mê mải vì một người thôi. Anh gắp thức ăn đưa khăn lau cho Nhi, vẫn cứ cần mẫn dịu dàng như những ngày nào. Hành động của Đăng khéo léo tế nhị để cho cô không ngại, nhưng ánh mắt của anh si tình không thể nào giấu nổi. Nhìn gương mặt gầy ruộc của Nhi, Đăng giận lắm. Rốt cuộc vì cớ gì mà Nhi phải tiều tụy và hao mòn đến thế này? Chị Nhi, em mời chị một ly có được không ạ? Lần đầu tiên được gặp mặt chị, anh Đăng đúng là tốt số. Toàn mỹ nhân vây quanh, hết chị Huyền, bây giờ lại đến bạn thân, cứ xinh như hoa hậu thế này ạ. Một cậu nhân viên chủ động mời Nhi một ly. Cô lịch sự chạm nhẹ ly của mình vào ly của cậu đó. Nhưng vừa đưa ly rượu lên miệng thì đã bị Đăng ngăn lại. Ấy, để anh uống thay chị Nhi. Chị ấy tiểu lượng không được tốt. Hơn nữa lại vừa xuống máy bay còn mệt. Để anh thay chị Nhi, uống ly này. Nói xong Đăng uống cạn ly rượu. Trong sự rưng rưng và xúc động của Nhi, người đàn ông ấm áp tới nhường này, mọi việc làm của anh đều nghĩ cho cô. Tại sao bây giờ cô mới biết rằng mình yêu anh ấy? Bữa tiệc gần tàn, Nhi cảm thấy hơi mệt trong người, nên bước vào khu vệ sinh để rửa mặt. Chừng hơn 10 phút sau, Nhi bước ra ngoài. Nơi phía cuối hành lang, ánh sáng tối hơn, cô đã nhìn thấy Đăng và Huyền. Họ hôn nhau. Nói chính xác là Huyền đang ôm lấy cổ của Đăng và cả hai trao cho nhau một nụ hôn. Đầu óc của cô như mụ mị đi. Cô không biết phải ứng xử như thế nào trong tình huống này. Nhi cúi gằm mặt, bước thật nhanh ra phía ngoài và cố gắng không phá vỡ sự riêng tư của hai người họ. Thứ mà Nhi nhìn thấy là nụ hôn. Nhưng thứ mà cô không nhìn thấy chính là sự cố tình của Huyền, và điều mà cô cần nhìn là hành động đẩy Huyền ra một cách quyết liệt của Đăng, thì Nhi lại bỏ lỡ. Ngay sau khi Nhi đi được vài phút, Huyền kiếm cớ buồn nôn, sau đó nhờ Đăng giúp. Mượn hơi rượu trong người, Huyền lựa đúng cái lúc mà Nhi bước ra để bất ngờ ôm lấy cổ của Đăng và hôn anh. Mọi thứ đương nhiên đều có tính toán. Linh cảm của một cô gái nói cho Huyền biết rằng lần này trở về, Nhi không hề đơn giản. Cả sự thảng thốt, nét mặt đầy xúc động và ánh mắt của Nhi, chúng cho Huyền biết rằng Nhi cũng yêu Đăng, mà Huyền thì không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Bởi vậy, cô lập tức chuyển chế độ chiến đấu. Trời về khuya, tất cả đã ra về. Đăng chu đáo gọi xe cho tất cả mọi người để đảm bảo an toàn. Huyền choáng choáng hơi men, Nhi chủ động bước lên một chiếc xe. Đăng nắm tay, giữ Nhi lại. Lên xe kia đi, tôi đưa Nhi về. Lần này, Huyền không để cho Đăng sắp xếp mọi chuyện. Cô ngả người vào người của Đăng và nũng nịu. Anh Đăng ơi, em chót uống nhiều quá. Anh đưa em về có được không? Em sợ mình không còn tỉnh táo nữa rồi. Nhi quay lại nhìn, cô nhớ về nụ hôn ban nãy và cả tình trạng say mềm của Huyền lúc này. Cô lặng lẽ gạt tay của Đăng ra. Tôi tự về được, cậu đưa Huyền về đi. Em ấy say quá rồi, về cẩn thận nhé. Nói xong cô lên xe không một chút do dự. Đăng vốn định giữ lại, nhưng mà cả cơ thể của Huyền đổ gục lên người của anh. Chẳng còn cách nào khác, Đăng đành dìu Huyền vào chiếc xe đang đợi mình, dẫu cho trong lòng chỉ muốn được gần Nhi thêm một chút. Hôm nay là ngày gặp lại, sau nửa năm trời xa cách, sau gần nửa năm trời không một tin nhắn, không có cuộc điện thoại nào. Đây cũng là lần đầu tiên họ xa cách khoảng cách và không liên lạc lâu đến như vậy. Đăng còn bao nhiêu điều chưa thể nói, còn bao yêu thương chưa thể nào tỏ bày. Trở về nhà vào nửa đêm, Nhi lên phòng và úp mặt vào gối khóc nức nở. Cô đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ mình, món quà mà Đăng tặng. Cô nghĩ rằng có lẽ mình mãi mãi mất Đăng, mọi thứ trở nên quá đỗi muộn màng. Còn Đăng, sau khi cố mãi mới dứt được Huyền để về, anh băn khoăn đắn đo nhiều lắm. Đăng muốn gọi điện thoại cho Nhi, nhưng đồng hồ bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Lòng anh thấp thỏm, ngóng trông, vì hôm nay hai người đâu có thời gian riêng nào dành cho nhau. Nhưng mà anh thấy Nhi mệt mỏi, gương mặt thiếu sức sống. Hôm nay Nhi chắc hẳn đã rất mệt. Nghĩ thế, Đăng không gọi cho cô. Đăng không biết rằng ở một nơi nào đó có người đang chờ cuộc gọi điện thoại của anh. Và chính vì hồi chuông ấy không vang lên mà cô nghĩ rằng có lẽ giờ này Đăng đang ở bên cạnh Huyền. Sau một đêm mệt lả, Nhi mê mệt trên chiếc giường dù bây giờ trời đã sáng. Cô chỉ bị đánh thức khi mà tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. Nhi bấm nút nghe máy, dù số gọi đến là số lạ. Alo, chị Nhi, em Huyền đây ạ. Nhi ngồi bật dậy, tỉnh táo tức thì, cố gắng nghe lời của Huyền nói. Chị Nhi này, hôm nay sau giờ làm, chị có rảnh không? Em muốn gặp chị một chút có được không ạ? Em có chuyện này muốn nói với chị. Ừ, được chứ. Em cho chị địa chỉ nhé, chị sẽ đến. Cúp điện thoại xuống là lúc Nhi nhận được dòng tin nhắn của Đăng. Ngày hôm nay tôi có một sự việc quan trọng, phải đi gặp đối tác làm ăn. Tối nay mình gặp nhau có được không? Nhi vốn là người mong đợi cuộc gặp này hơn tất cả. Nhưng chẳng phải vừa mới ban nãy Huyền còn hẹn gặp cô sao? Nhi đành phải nhắn lại dòng tin chối từ. Xin lỗi Đăng, hôm nay tôi bận mất rồi, để hôm khác nhé. Trong một quán cà phê, Huyền và Nhi ngồi đối diện với nhau. Huyền là người chủ động nói trước. Em cũng không muốn là mất thời gian của hai chị em mình, nên em xin phép em vào chuyện luôn nhé. Em muốn hỏi, có phải chị đang có ý định tiến tới với anh Đăng, có đúng không ạ? Cách mở đầu khá thẳng thắn này của Huyền làm Nhi có phần bất ngờ. Cô chỉ gượng cười. Chị có thể biết em đang hỏi với tư cách gì có được không? là nhân viên của anh Đăng hay là bạn gái của anh ấy. Em yêu anh Đăng, em chẳng có gì ngần ngại khi nói ra điều này. Em bày tỏ lòng mình với anh Đăng và mối quan hệ của em và anh ấy đang tiến triển rất tốt. Em tự hào mà nói với chị rằng một phần không nhỏ trong việc kinh doanh của anh Đăng là có sự góp sức của em. Em biết anh Đăng yêu thầm chị bao nhiêu năm qua. Em chỉ không hiểu tại sao chị cứ làm khổ anh ấy. Chị không thấy anh Đăng quá tội nghiệp à? Khi mà anh ấy cứ phải chạy theo chị, lo cho chị từng chút một. Anh ấy phải kiếm sống chứ, phải lập nghiệp, phải có gia đình và hạnh phúc của mình chứ. Cái cách mà Huyền nói, điều bộ gay gắt và cương trực, khiến cho Nhi có phần hổ thẹn. Cô gái trẻ ấy chả nói gì sai cả. Mọi chuyện ra nông nỗi này đều là do Nhi. Huyền tiếp tục. Kể từ khi chính thức làm ăn với anh Đăng, em chứng kiến rất nhiều lần anh ấy đau khổ vì chị. Thậm chí anh ấy chìm trong men rượu vì thấy chị đau đớn. Ấy vậy, chỉ vì chị chia tay người yêu mà 6 tháng qua chị mất hút, không một lần quan tâm hỏi han. Dù với tư cách là bạn thân đi chăng nữa, chị đúng là tàn nhẫn quá. Đó là chặng đường anh Đăng vất vả vô cùng để gầy dựng chi nhánh. Nhưng là bạn, chị ở đâu vào thời điểm đó? Cái thời điểm mà anh ấy cần lời động viên và hỗ trợ. Còn bây giờ, chị quay về. Em biết, tình cảm trong chị lúc này không còn như nửa năm trước. Chị cũng yêu anh Đăng chứ gì. Thực ra điều đó chả có gì lạ. Một người ấm áp như anh ấy quan tâm tới chị trong lúc chị lại cô đơn, chuyện nảy sinh tình yêu là điều bình thường. Tóm lại, điều em muốn nói là gì à Huyền? Em muốn nói với chị thẳng thắn nhé. Em tin nếu như chị không xen vào, chuyện tình cảm của em và anh ấy chắc chắn tiến triển rất tốt. Mẹ của anh Đăng cũng vun vén cho chúng em. Nhưng em biết, chỉ cần chị năn nỉ, chị yếu đuối, chị khóc than, anh Đăng sẽ đồng ý quay về bên chị. Bởi vì anh ấy là người tốt, vì anh ấy không nỡ. Nên bây giờ em muốn nói cho chị thế này, rằng chị có muốn giành lấy anh ấy không? Chị trả lời em đi. Nhi bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, sau đó từ tốn trả lời. Nếu như em thẳng thắn như vậy, chị cũng không ngại vòng vo. Đúng là lần này chị muốn quay về đây, bởi vì vị trí của Đăng trong lòng chị đã khác. Chị nhận ra tình yêu này quá muộn. Chị yêu Đăng, nhưng chị không muốn tranh đấu hay giành giật. Điều chị mong muốn cuối cùng vẫn là Đăng được hạnh phúc. Chị sẽ tôn trọng lựa chọn của anh ấy. Bởi vậy, nếu như anh ấy chọn em, chị cũng cam lòng. Em hy vọng rằng chị nói và chị làm giống nhau. Nếu anh ấy chọn em, xin chịu đừng làm mọi cách để phá nó. Em rất xin lỗi khi phải làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên căng thẳng. Nhưng mà chúng ta là tình địch nên buộc lòng phải đứng về hai chiến tuyến chị ạ. Cuộc gặp gỡ hôm đó kết thúc, cả hai ra về. Những lời Huyền nói đã khiến cho Nhi phải suy nghĩ rất nhiều. Rằng liệu có đúng cô là gánh nặng của Đăng, cô có xứng đáng với tình yêu của Đăng hay không? Nằm trong phòng riêng, nước mắt của cô cứ như vậy mà lăn dài. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Bà Thủy bước vào, nhìn thấy Nhi đang khóc. Bà hốt hoảng. Nhi à, con làm sao thế này? Nhìn thấy bà Thủy, Nhi tủi thân òa lên khóc. Cô ôm lấy bà, gục đầu vào vai của bà mà thổn thức. Dì, con... Con cứ bình tĩnh, có việc gì, con nói cho dì nghe. Biết đâu, dì lại giúp được con. Dì ơi, con phải làm sao bây giờ? Con yêu Đăng dì ạ. Mãi từ khi chia tay anh Dũng con mới biết điều này. Đăng luôn yêu thầm con trong suốt 10 năm qua. Có phải con ngu ngốc lắm không gì? Đăng ở bên con ngần ấy năm. Chỉ có cậu ấy là người chăm lo cho con mọi thứ. Nhưng con cứ mê mải, chạy theo cuộc tình với anh Dũng. Giờ con mới biết, con cũng yêu. Và con cần Đăng. Nhưng mà, mọi thứ đã quá muộn rồi gì ạ? Bà Thủy nghe xong thở dài. Nói thật, dì cũng lờ mờ nhận ra tình cảm của Đăng nó dành cho con. Mỗi lần con có chuyện gì, dì gọi cho nó, lại thấy nó sốt vó lên. dì cũng không có nhiều cơ hội tiếp xúc riêng với Đăng. Cũng tại tính bố con thế, dì cũng không dám. Nhưng đúng là mọi thứ về con ấy, dì đều thấy Đăng nó luôn lo lắng, cố gắng làm cho con vui. Còn thằng Dũng, dì không thấy điều đó. Cảm giác khi con ở bên Đăng được cưng chiều hơn nhiều khi mà con ở bên Dũng. Nhưng vì lúc đó bọn con đang yên ấm, dì chẳng thể nào nói ra mấy cái suy nghĩ này. Hơn nữa bằng trái tim của phụ nữ, dì thấy mỗi lần con đi chơi với Đăng về, con đều hát líu lo vui vẻ lắm. Còn những tối đi hẹn hò với Dũng về, có vẻ như con không hào hứng thích thú như vậy. Nó là thứ cảm xúc tự nhiên mà có khi chính mình không nhận ra đâu con à. Nghe bà Thủy nói như vậy, Nhi lại càng khóc to hơn. Cô giận bản thân mình ghê gớm. Còn ngu ngốc lắm đúng không gì? Đến người ngoài còn cảm nhận được như vậy, mà tại sao con không nhận ra chứ? Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Sao lại muộn? Đằng nó có người yêu mới rồi hả con? Con cũng không biết mối quan hệ của họ tới đâu. Nhưng cô bé ấy yêu Đăng và rất tốt với Đăng. Cô bé ấy cũng làm được cho Đăng rất nhiều điều. Còn con... Nhưng mà con đã nói với Đăng về tình cảm của con chưa? Dì vẫn nghĩ Đăng nó yêu con lâu như vậy, không dễ gì mà buông bỏ ngay. Chỉ ít ấy, con một lần dũng cảm nói ra tình yêu của mình cho cậu ấy biết đi. Để những năm tháng yêu thầm con của Đăng không vô nghĩa. Nhưng mà con sợ lắm. Cậu ấy có lựa chọn riêng cho mình rồi. Nếu như con mà nói ra, không nỡ Đăng lại bỏ con lại à? Hai đứa cứ đi một vòng tròn, chí ít cũng cần một lần đối diện chứ. Con thấy không, bây giờ con hối hận thì chắc chắn là Đăng nó cũng rất hối hận. Theo gì nha, dù kết quả thế nào, con cũng hãy một lần nói ra tất cả đi. Sau câu khuyên nhủ ấy, bà Thùy rời khỏi phòng, bảo Nhi đi nghỉ. Cô nhắm mắt lại, lệ cứ tràn ra khóe mi. Trong lòng cô nhớ Đăng đến cồn cào. Hơn 9 giờ sáng, còn chưa thấy Nhi dậy, bà Thùy nóng ruột lên phòng xem thế nào. Bình thường Nhi không bao giờ dậy muộn như vậy. Cho dù đêm qua có ngủ muộn, nhưng không lẽ tới tầm này Nhi còn chưa tỉnh sao? Bước vào phòng của Nhi, bà Thùy hốt hoảng khi nhìn thấy cô nằm mê man, mồ hôi túa ra đầm đìa, gương mặt thì trắng bệch. Bà sờ vào người, cơ thể của cô nóng ran. Ngay lập tức bà gọi chồng đưa Nhi vào bệnh viện. Vừa làm bà vừa cuống cuồng lên. Con ơi là con, sao khổ thế này? Nhi được đưa vào bệnh viện. Sau một hồi các bác sĩ can thiệp, mọi chuyện đã ổn hơn. Nhi sốt cao, nhưng giờ đã được hạ sốt. Chỉ có điều các bác sĩ nói rằng vấn đề của cô không phải là cơn sốt đó. Nó chỉ là do thời tiết thôi. Nhưng mà sức khỏe của cô thật sự có vấn đề. Cô suy nhược cơ thể. Có vẻ như nó là hậu quả của việc sinh hoạt và chế độ ăn uống không điều độ. Cô suy nghĩ quá nhiều. Các bác sĩ nói gia đình nên khuyên nhủ để cho Nhi cân bằng lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng. Còn hiện tại, Nhi phải ở lại bệnh viện 1-2 hôm để theo dõi, sau đó có thể xuất viện. Điều cần thiết phải là nghỉ ngơi, tinh thần vui tươi và ăn uống khoa học. Ông Hân sau một hồi cũng về nhà. Tối nay chỉ còn mình bà Thủy ở lại chăm sóc cho Nhi. Nhìn Nhi nằm đó yếu ớt như một con mèo nhỏ, bà thương cô con gái bé bỏng này. Nhi ơi, dì lấy cháo cho con ăn nhé. Ăn chút cho tỉnh người. Con không muốn ăn, con mệt lắm dì. Con nằm một chút, chút nữa con ăn được không ạ? Miệng con đắng ngắt đi ạ. Ừ, dì hiểu rồi, nhưng không ăn ấy, làm sao mà có sức. Con mệt lả người ra rồi. Bà Thủy định thuyết phục, nhưng rồi lại nghĩ rằng rằng co với Nhi chỉ khiến cho cô thêm mệt. Bà kéo chăn đắp ngang người cho Nhi, sau đó dặn dò cô. Vậy con ngủ một lát nha. Bây giờ dì ra ngoài, tiện dì mua cháo cho con. Lát dì về, con dậy con ăn nhé. Dạ vâng ạ. Nhi cố gắng trả lời, khép hàng mi lại một cách mệt mỏi. Đứng bên ngoài hành lang bệnh viện, bà Thủy đắn đo. Nghĩ ngợi giây lát, bà quyết định gọi cho một người, đó là Đăng. Bà nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất để hai đứa xích lại gần nhau. Bà cũng chẳng biết chuyện mình làm có đúng hay không, nhưng chí ít cũng tạo ra một cái lý do nào đó. Hơn nữa bây giờ Nhi mệt như vậy, người dỗ dành được Nhi chắc chắn chỉ có Đăng mà thôi. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, mà tâm dược với Nhi bây giờ, ngoại trừ chàng trai đó, làm gì có ai thay thế được chứ. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, dù nằm quay lưng về phía cửa, nhưng vì chưa ngủ nên Nhi biết có người bước vào. Con mệt lắm dì ạ, con không muốn ăn đâu. Dì cứ để cháo đấy cho con, lát con tự ăn cũng được. Nhi không thấy có tiếng người trả lời, cô còn tưởng bà Thủy chán không muốn nói. Nhi biết bà buồn và lo cho cô, nhưng cơ thể lúc này không còn chút sức lực. Nhi cảm thấy mình không thể nào nhấc nổi người dậy, nên cô cứ nằm đó. Một bàn tay đặt lên trán, lên má của Nhi, khiến cho cô giật thót mình. Bàn tay ấy vuốt tóc cho Nhi gọn gàng sang một bên, giọng nói trầm ấm vang lên. Ngồi dậy đi, tôi đút cháo cho ăn. Ốm đến thế này rồi mà còn không chịu ăn là sao? Là Đăng, đúng là Đăng rồi. Mọi sự dịu dàng này chỉ có thể là người đàn ông ấy mang lại cho cô. Không hiểu cái sức mạnh nào, Nhi đã nâng cơ thể của mình dậy. Nó uể oải, nặng như chì. Nước mắt của cô ngân ngấn, nhìn Đăng và hỏi ngay. Đăng, sao Đăng biết mà đến đây? Thay vì trả lời, Đăng lấy chiếc gối kê vào thành giường để cho cô tựa vào đó cho khỏi đau lưng. Sau đó anh đứng dậy, đổ cháo ra bát rồi ngồi xuống giường, bắt đầu bón cho Nhi từng thìa một. Nào, ăn một chút đi cho khỏe. Nhi tận hưởng cái khoảnh khắc ngọt ngào này, cô không còn muốn bận tâm những điều khác. Nhi cứ như vậy ngoan ngoãn ăn như một chú mèo biết nghe lời. Đang đút cho Nhi ăn một cách cẩn trọng, từ tốn, thi thoảng lại dùng khăn giấy lau miệng cho cô. Đang quá ấm áp và dịu ngọt, anh ngồi kế bên cô, thật gần gũi và chan chứa yêu thương. Đột nhiên, Nhi nghĩ đến việc, nếu như cô mất anh, cô liệu có bao giờ còn thấy rung động trước một người đàn ông khác hay không? Nước mắt của cô tự nhiên lăn dài. Đang dừng lại, lấy tay lau nước mắt cho cô. Làm sao mà Nhi lại khóc? Nhi lắc đầu, cổ họng nghẹn đắng, không thể nào trả lời. Đăng lấy cho Nhi một cốc nước. Uống nước rồi nằm xuống nghỉ đi. Giờ tôi phải về. Tối nay chắc dì Thủy ngủ lại cùng với Nhi. Ngày mai xong việc tôi vào tôi thăm cậu nhé. Nhớ phải nghe lời dì Thủy, ăn uống cẩn thận vào đấy. Nhi giật thót mình. Cô còn chưa kịp nói gì với Đăng, sao bây giờ anh lại rời đi? Đang khép cánh cửa lại, cái bóng cao lớn ấy dần dần khuất tầm mắt. Nhi có cảm giác giống như Đăng sắp bước ra khỏi cuộc đời mình một cách vĩnh viễn vậy. Nếu bây giờ cô không nói gì với Đăng, cô sợ rằng mãi mãi cô sẽ mất anh. Vài phút sau, cô tung chân ra, không kịp xỏ chân vào đôi dép, cứ như vậy mà chạy chân trần. Cô vội vàng hớt hải tìm bóng dáng của Đăng. Cô không biết anh rẽ lối nào. Cô nhìn trước ngó sau, rồi tất tà đuổi theo. Trời đã về tối, nhưng Nhi vẫn nhận ra cái bóng hình thân thương đó đang ở một góc vắng của khuôn viên bệnh viện. Đang đang xảo bước, bất ngờ nghe tiếng gọi yếu ớt của Nhi. Đăng ơi, Đăng! Đang quay đầu nhìn lại, cơ thể mỏng manh của Nhi đứng cách anh một đoạn. Đang toàn bước đến, Nhi ra hiệu cho anh đứng yên. Đăng đừng lại gần tôi, nếu không tôi không đủ can đảm để nói những lời này. Đăng dừng bước chân, đứng cách Nhi một đoạn và bắt đầu chăm chú lắng nghe những câu nói mà có vẻ như Nhi đang rút ruột, rút gan mình để tỏ bày. Tôi yêu Đăng. Tôi biết mình không xứng đáng với những gì mà Đăng đã làm cho tôi. Sự vô tâm của tôi đã khiến cho Đăng phải khổ. Tôi cũng không biết mình có còn cơ hội hay không, nhưng mà những lời này tôi nhất định phải nói. Nửa năm qua là quãng thời gian tôi nhận ra rằng tôi yêu Đăng ra diết. Mỗi sáng thức dậy tôi nhớ Đăng đến cồn cào, nhớ tới phát điên. Nhưng tôi xấu hổ, tôi mặc cảm, tôi không dám thừa nhận cảm xúc đó. Tôi quá hèn nhát. Nhưng bây giờ tôi sợ. Tôi sợ mất Đăng lắm. Nên tôi không muốn im lặng. Tôi phải nói ra. Toàn thân của Nhi run rẩy, cô khóc nấc lên từng hồi, giọng nói nghẹn lại trong nước mắt. Tôi sắp mất hết lý trí rồi, còn có thể tập trung làm được điều gì? Lúc nào tôi cũng nhớ Đăng hết. Tôi thực sự nghĩ rằng mình đã yêu Đăng nhiều hơn những gì mà tôi nghĩ, nhiều hơn những gì tôi có thể nói. Nhi không nói được thêm nữa, bởi vì lúc này bờ môi của cô đang bị cuốn lấy bởi bờ môi của Đăng. Đăng đã nghe những lời ấy và rồi bước tới, nhanh như cắt, chớp lấy đôi môi đó mà hôn, một nụ hôn sâu tận vào tim. Anh trút mọi yêu thương lên nụ hôn đó. Giọt nước mắt của Nhi tràn xuống khóe môi, nhưng tất cả chỉ làm cho dư vị thêm mặn nồng và sâu lắng. Nhi từ từ nhắm mắt lại, khóe mi nước mắt lăn dài, nhưng vị ngọt cứ tràn ứ trong tim. Khuôn miệng nhỏ nhắn ấy đang đón nhận những lực hấp dẫn tuyệt vời. Hơi thở nóng được phả lên mặt, đôi môi nóng bỏng của Đăng ép lên môi của Nhi. Cứ mỗi cái chạm mê luyến trong vành môi ấy lại như tạo ra một luồng điện xẹt qua cơ thể, tê dần và mất kiểm soát. Nụ hôn nóng bỏng đầy cảm xúc đê mê, có cảm giác đang hôn Nhi tới mức không muốn dừng lại dù chỉ là một nhịp thở. Cánh tay của anh ôm lấy tấm thân của cô, siết lấy phần eo, kéo cô mỗi lúc lại sát thêm một chút. Nhi cũng buông bỏ mọi khó khăn, mọi tủi hờn mà níu lấy cổ của Đăng xuống. Chân còn kiễng lên để với tới bờ môi của anh. Cô cố tận hưởng trọn vẹn dư vị của tình ái. Cả hai chìm vào cõi mộng. Lần đầu tiên trong đời Đăng được hôn Nhi, một nụ hôn đúng nghĩa. Anh muốn cho cô thấy nụ hôn cuồng si của một tình yêu son sắt sẽ mang lại cảm xúc như thế nào. Cả hai lưu luyến không muốn rời đối phương, mãi chờ tới khi trời bất ngờ ập tới một cơn mưa nặng hạt. Cả hai tưởng như sắp hụt hơi. Đang lúc này mới chịu rời khuôn miệng ấy, anh ôm ghì cô vào trong lồng ngực của mình, tiếng nói run rẩy đầy ứ yêu thương. Cuối cùng thì sau cả một thập kỷ chờ đợi, tôi cũng được lắng nghe những lời này từ em. Ép mình trong vòng tay của Đăng, mặc kệ cơn mưa phủ ướt áo, Nhi vẫn gục mặt vào lồng ngực ấy, đôi tay giữ chân lấy tấm thân cao lớn đó, như chỉ sợ buông tay ra sẽ mất Đăng mãi mãi. Anh hôn lên mái tóc của cô dỗ dành. Trời mưa rồi đấy, quay lại phòng bệnh nhé, ngoan nào. Không, không, cho tôi ở bên Đăng, làm ơn đi, tôi không muốn Đăng về. Thấy Nhi đang run rẩy, Đăng lại trấn an cô bằng một nụ hôn thật nhẹ để cho cô bình tĩnh lại. Chỉ có vài giây thôi, nhưng mà cả cơ thể của cô như mềm nhũn ra. Đăng tháo hai tay của Nhi đang ôm một phần thắt eo mình và choáng lên cổ, sau đó bất ngờ bế bổng Nhi lên tay, băng qua một đoạn đường ngắn của khuôn viên bệnh viện và bắt một chiếc xe. Anh đưa Nhi thẳng về nhà của mình. Đó là thứ duy nhất mà Đăng nghĩ được lúc này. Dù biết đáng lẽ nơi cô nên quay lại chính là căn phòng bệnh trong bệnh viện. Chiếc taxi cứ chạy như vậy. Nhi ngượng ngùng nép mình vào vai của Đăng. Cô vẫn né tránh, không dám nhìn thẳng vào gương mặt của Đăng, nhưng vòng tay thì vẫn ôm chặt lấy cơ thể ấy, không rời ra dù chỉ là một chút. Hành động vừa muốn giữ chặt Đăng, lại vừa sợ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, khiến cho Đăng cười tủm tỉm. Anh hiểu những xáo động trong lòng cô gái này, thi thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô. Trở về căn hộ của mình, Đăng vẫn bế Nhi trên tay, bởi vì cô yếu ớt, không còn sức lực nào. Đăng lập tức đưa Nhi vào nhà tắm, đặt cô xuống chiếc bồn, sau đó chạy vội ra ngoài. Chừng vài phút sau anh trở lại với chiếc khăn tắm to trên tay và một chiếc áo phông siêu dài của mình. Nào, tắm nhanh lên, không bị cảm lạnh đấy. Cơ thể của Nhi lúc này đang run rẩy, Đăng lại dành cho cô một cái hôn khích lệ. Nhi ngoan ngoãn làm theo khi Đăng ra ngoài. Lúc này Đăng gọi điện cho bà Thủy để báo tin. Sau đó anh cũng đi tắm thay đồ, nhưng làm mọi thứ nhanh chóng và gấp gáp để còn sang đón Nhi. Anh đứng bên ngoài cánh cửa, gõ gõ nhẹ. Xong chưa? Tôi vào nhé. Chẳng hiểu tại sao sau khi thú nhận những lời yêu thương, chuyện cần làm cũng làm rồi, hôn cũng hôn rồi, vậy mà cách xưng hô bây giờ thật khó thay đổi. Đang không biết phải làm gì đây. Tiếng của Nhi thỏ thẻ đáp lại. Xong rồi. Chỉ đợi có vậy, Đăng xông vào, nhìn Nhi một lượt từ đầu tới cuối, sau đó mỉm cười. Quả nhiên là với chiếc áo này, Nhi không khác gì đang mặc một chiếc váy. Đăng tình ý nhìn thấy một điểm trên cơ thể của cô, Nhi lập tức ngượng ngùng, đỏ ửng mặt quay đi. Đăng bế Nhi lên, đưa cô về phòng ngủ. Anh đặt cô xuống giường, dùng khăn lau tóc cho cô, sau đó lấy máy sấy và sấy thật nhẹ nhàng. Xong xuôi, anh đỡ cô để cho cô nằm xuống, kéo chăn đắp ngang người cho cô. Muộn lắm rồi, đi ngủ nhé. Đăng, đừng đi, ở lại đây. Chuyện ban nãy mà Nhi nói, Đăng còn chưa trả lời mà. Liệu tôi có còn cơ hội hay không? Đồ ngốc, tôi chờ 10 năm qua, chỉ đến ngày em nhận ra điều này. Tôi yêu em. Đăng giữ lấy gương mặt của Nhi và tiếp tục hôn cô say đắm. Nhi có nhắm mắt lại tận hưởng, nhưng lần này chỉ được một lát. Cô cứ như vậy, cô còn chưa tin. Thế rồi, cô vội ngăn Đăng lại, nhìn vào đôi mắt của Đăng để hỏi chắc chắn thêm một lần nữa. Vậy là bây giờ, hai đứa mình là một đôi, là người yêu của nhau có đúng không? Đăng cười tủm tỉm, sau đó lắc đầu. Hành động của Đăng làm cho mắt của Nhi lập tức ứa lệ. Đăng không cần tôi. Anh giữ chặt gương mặt của Nhi thêm một lần nữa và hôn chụt chụt vào đó. Cái đồ ngốc này, còn phải xem xét đã chứ. Vì chưa thấy cô gái nào không chịu gọi người yêu bằng anh. Nhi cười nhưng khóe mắt thì lệ đã lăn dài. Đây là giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô đánh nhẹ vào vai của Đăng, tụt người nằm xuống, sau đó nói nhanh như cắt. Ừ, em yêu anh. Chỉ có vỏn vẹn ba từ thôi mà mất cả 10 năm mới thốt ra được. Ba tiếng ấy khiến Đăng sướng rơn người, còn cảm tưởng như chỉ muốn hét ầm lên, khoe khoang với tất cả mọi người. Anh quay sang nhìn Nhi, cô lấy chăn che kín gương mặt để không phải đối diện với Đăng sau câu nói đó. Đăng cũng không phải dạng vừa. Anh nhất quyết kéo chăn ra thật mạnh, Đăng ngả người tí lên người của Nhi sau khi chiếc chăn bị kéo qua mặt. Em vừa nói cái gì ấy nhỉ? Anh nghe không rõ. Nào, nói lại đi, cái câu mà em vừa nói ấy. Nhìn ánh mắt si mê này, Nhi hiểu người đàn ông đang ôm lấy cơ thể của cô chắc phải chờ đợi quá lâu để được nghe những tiếng yêu thương ấy từ cô. Nhi ôm ghì gương mặt của Đăng để anh áp lên phần ngực của mình, thì thầm nói nhỏ. Em yêu anh Đăng ạ. Đăng hôn Nhi thêm một lần nữa. Nếu không phải vì Nhi đang ốm đang mệt, nói không chừng cả đêm nay anh cũng hôn cô nhưng không đủ. Thôi được rồi, em đang ốm đấy, em ngủ đi nhá. Anh ở lại với em đi, hay anh nằm cạnh em đi. Em có chắc không đấy? Nhi hiểu cái điều mà Đăng cố hỏi. Cô gật đầu. Đăng ghé sát lại gương mặt của Nhi, phả vào vành tai của cô nóng hổi. Vậy em cởi đồ lót ra đi. Mặt của cô biến sắc. Cô đẩy Đăng ra, nhìn gương mặt đang cười lém lỉnh của Đăng mà hết hồn. Cô không nghĩ rằng Đăng lại đề nghị cái điều mà táo bạo đó ngay lúc này. Ánh mắt của cô thất thần, tố cáo cô đang bị rối loạn, khiến cho Đăng không nhịn được cười. Anh bẹo má của Nhi trêu chọc. Này này, em đang nghĩ cái gì thế? Anh biết tổng đấy nhá. Nhưng ý của anh nhỉ, em nên đi ngủ và cởi đồ lót ướt ra. Nó đang thấm dần ra chiếc áo rồi kìa. Em mặc như thế này khó ngủ lắm, mà em còn đang ốm. Đăng giải thích xong khiến cho Nhi không biết chối mặt vào đâu. Đúng là ban nãy vì mưa nên cô bị ướt. Nhưng tới nhà Đăng chỉ có áo ngoài để thay chứ không có đồ lót. Mà cái cảnh tượng mặc một chiếc áo phông của anh không có áo lót khiến cho cô cảm thấy bất tiện. Nên cô đành vắt kiệt chiếc áo lót đi rồi cố mặc lại. Dẫu vậy nó đang thấm ướt ra phía ngoài và đang đủ tinh tế để nhận thấy điều đó. Anh hôn nhẹ lên má của cô. Anh ra ngoài lấy cho em một ly nước ấm nhé. Em cởi đồ ra đi. Anh mang đi giặt. Sáng mai là khô thôi. Em mặc thế này là ốm đấy. Đang bước ra ngoài, Nhi một mình loay hoay cởi bỏ chiếc áo lót. Cô làm thật nhanh, chỉ sợ đăng vào đúng lúc thì cô lại xấu hổ. Xong xuôi cô quay ra, định mang chiếc áo tới khu ban công có máy giặt. Nhưng Đăng bước vào, đưa cho cô một ly nước. Em uống nước, rồi lên giường nằm nghỉ đi. Anh mang đồ đi giặt cho. Thấy Nhi có vẻ lưỡng lự, Đăng vuốt má âu yếm. Ngoan nào, nghe lời anh, em lên giường nằm nghỉ đi. Em đang ốm đấy, chỉ khoảng hơn 10 phút là anh vào thôi. Nhi uống cạn ly nước, cổ họng cô khô khốc vì cơ thể bị mất nước. Nhi ngoan ngoãn nằm lên giường và chờ đợi. Đăng giặt tay bộ đồ cho Nhi rất nhanh, phơi nó lên một cách ngay ngắn, bao gồm cả đồ lót của cô. Tự nhiên, anh đứng ngắm nhìn bộ đồ nữ giới mà mình vừa mới giặt, sau đó lại tủm tỉm cười. Nó tạo cho anh cái cảm giác gắn kết, giống như là chồng và vợ vậy. Hy vọng rằng những năm tháng sau này có thể trở thành bạn đời của nhau, tối tối cùng nhau giặt đồ, phơi đồ và tận hưởng hạnh phúc bình dị như vậy. Đang trở lại giường, Nhi quay lưng nên không biết anh vào. Sợ cô ngủ rồi nên anh đi nhón chân và khẽ khàng, không muốn cho cô thức dậy. Đang nằm xuống cạnh Nhi, kéo chăn nhích lại phía mình một chút, cũng là để cho Nhi sát lại gần anh hơn. Anh thơm lên mái tóc thoang thoảng mùi hương của cô, bàn tay luồn vào trong chăn, ôm lấy phần bụng ấm áp vô cùng. Đăng rất tế nhị, tuyệt đối không để bàn tay đi chơi xa đâu. Ngủ đi em, đêm đã quá khuya rồi. Lúc này cơ thể của Nhi không còn cho cô thêm chút sức lực nào để làm gì thêm nữa. Nhi khép hai hàng mi lại, cảm nhận hơi ấm, sự an toàn và cả tình yêu trong vòng tay của Đăng. Đêm đó Đăng không ngủ được. Thi thoảng anh lại chạm môi lên mái tóc của Nhi, hít hà, siết vòng tay lại chặt thêm một chút nữa. Cái hạnh phúc tưởng rằng quá đỗi bình dị này mà anh phải chờ đợi cả 10 năm tuổi trẻ mới có được, nhưng đáng lắm. Chỉ cần được ở bên Nhi, những tuổi hờn ngày xưa cũ có cái giá gì chứ. Đăng biết để thừa nhận điều này, Nhi thật sự rất dũng cảm, phải đấu tranh nhiều lắm. Thực ra anh tin là ẩn sâu trong trái tim nhỏ bé đó của cô luôn có hình bóng của Đăng. Chỉ là chính cô không nhận ra nó là tình yêu. Sáng hôm sau, khi Nhi mở mắt, trời đã sáng rõ. Cô nhìn xung quanh, định thần lại mới nhớ ra việc mình đang ngủ ở nhà Đăng. Cô hốt hoảng khi quay sang không thấy Đăng đâu. Tự nhiên tim nhói đau, cô chạy vội ra phía phòng khách để tìm. Chỉ sợ như tỉnh dậy, Đăng sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng cô khựng lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy thân hình cao lớn ấy đang hì hụi đứng trong gian bếp. Anh cẩn mẫn trầm lặng mà tỏa ra thứ hơi ấm dịu kỳ. Nhi lao đến ôm chặt cứng Đăng từ phía sau lưng. Biết là Nhi đang mỉm cười, xoay người trở lại để choàng tay ôm lấy cô vào lòng. Đăng hơi cúi thấp người xuống để ngang tầm mắt của Nhi, cưng nựng cô. Cả đêm qua em ôm anh chưa đủ à? Mới sáng sớm ra đã ôm lấy người ta rồi. Mở mắt ra không thấy Đăng đâu. À, không thấy anh đâu nên em sợ. Sợ cái gì? Sợ anh bỏ đi đâu mất à? Ừ. Anh dậy nấu đồ ăn cho em. Nào, đi đánh răng rửa mặt, quần áo khô rồi đấy. Anh để đầu giường, em thay đi rồi ra đây ăn sáng nhá. Sau đó anh lại đưa em vào bệnh viện mà làm thủ tục chứ. Không được, anh cho em ôm anh thêm một tí nữa thôi. Cái sự nũng nịu đáng yêu này của Nhi làm cho Đăng cảm thấy cảm giác vô cùng sung sướng. Anh đưa tay tắt bếp, sau đó cứ như vậy mà ôm lấy Nhi, dù cô ở tư thế nào thì cũng rất là đáng yêu. Bây giờ em thay đồ, đánh răng, mình ăn sáng nhé. Ngoan nào, anh yêu. Cô không thể cãi lời, bèn chu chiếc môi nhỏ xinh xắn, nhắm mắt lại để chờ đợi một cái hôn. Đăng cũng rất thích thú, cái sự ngọt ngào mê đắm này lần đầu tiên anh được trải qua. Hỏi làm sao mà trái tim không rộn ràng cho được. Anh hôn nhẹ lên môi của cô, nâng niu như một báu vật. Đang chờ ra ngoài, nấu nốt món canh, dọn bàn ăn hấp dẫn, sau đó trở lại phòng. Anh gõ cửa, tiếng của Nhi vọng ra. Anh đợi em một chút, em còn đang mặc áo đây này. Để anh giúp nhá. Sau đó Đăng mở cửa, lập tức chạy vào để đóng từng chiếc khuy sắt trên chiếc áo lót của Nhi. Cả hai đều run rẩy khi lần đầu có sự tiếp xúc thân thể gần đến mức này. Xong xuôi, Đăng quay mặt đi để Nhi lấy áo ngoài mặc vào. Nhi luồn tay mình vào bàn tay của Đăng, sau đó kéo anh đi. Em xong rồi, mình đi ăn thôi. Ngồi ở bàn ăn, Nhi vẫn không rời tay Đăng. Anh quay sang nhìn cô nàng bé bỏng của mình. Em không định cứ ăn trong cái tư thế này à? Buông tay anh ra chứ. Còn để cho anh gắp thức ăn chứ. Không, em không muốn. Anh còn một tay, em cũng còn một tay. Anh có thể xúc cho em, và em có thể xúc cho anh, nhá. Thay vì trả lời, Đăng dùng thìa nếm thử canh. Sau đó anh múc một thìa khác đưa về phía của Nhi. Em nếm thử xem canh anh nấu có vừa không. Nhi hơi giớn người về phía của Đăng để miệng gần thìa. Thế nhưng nhanh như cắt, thứ chiếm lấy miệng Nhi lúc này chính là đôi môi của Đăng. Đăng táo bạo, còn Nhi thì si mê. Họ lập tức cuốn vào nụ hôn ấy. Sau một hồi lâu, Đăng mới tạm dừng lại. Anh nếm canh rồi, còn nhiệm vụ của em ý là nếm lại nó từ miệng của anh. Em thấy vị thế nào? Những thứ ngon và ngọt ngào thế này phải nếm hai lần em mới thích. Cả hai cùng cười, nụ cười của sự hạnh phúc thực sự. Có vẻ như với họ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều không đủ để hôn, để yêu nhau thật nhiều. Ăn sáng xong xuôi, Đăng đưa Nhi quay trở lại bệnh viện để khám và làm các thủ tục cần thiết xin ra viện. Bà Thủy thấy hai con quay lại, hớt hơ hớt hải chạy tới. Nhưng chỉ vài phút sau, thấy thần sắc của Nhi tươi tỉnh, rạng rỡ hơn rất nhiều. Bà nghĩ rằng, có lẽ đã gặp thầy, gặp thuốc rồi. Đăng chủ động tiến tới, gãi đầu gãi tai và trình bày với bà Thủy. Cháu xin lỗi vì tự ý đưa Nhi rời khỏi bệnh viện đêm qua. Nhưng tại cô ấy nhất định không chịu quay lại phòng bệnh, mà trời lại mưa nên... Thôi được rồi, cô hiểu hết. Cái đó chắc là cũng khó cho cháu. Nhưng mà xem kìa, Nhi nó gặp đúng bác sĩ rồi, mặt mũi tươi tỉnh hẳn ra. Xem ra thuốc này chắc phải cho nó uống hàng ngày, nó mới nhanh khỏe được. Bị dì trêu chọc, Nhi chạy lại bám lấy cánh tay của bà Thủy nũng nịu. Dì đừng có trêu con ạ. À. Thế dì nói không đúng à? Thế không cần cái cậu này nữa nhá. Vậy thôi, đi về nào. Kìa, không được. Anh Đăng không đi đâu được. Em có bảo anh về đâu. Nghe cái cách xưng hô này, bà Thủy lấy tay che miệng và tủm tỉm cười. Thôi, thế hai đứa ở đây nhá. Dì ra hỏi bác sĩ xem khi nào được về. Với lại về về ăn uống, kiêng khem cái gì không, tẩm bổ cái gì, để dì còn biết đường. Nhi được đưa vào phòng bệnh riêng để khám thêm một lần nữa. Ở bên ngoài lúc này Đăng đứng đợi chờ cùng với bà Thủy. Bà thấy Đăng bồn chồn lo lắng, liền kéo tay của Đăng ra phía ngoài nói chuyện. Đăng này, cô cháu mình ra ngoài nói chuyện một chút nhé. Dạ vâng ạ. Cả hai ngồi trên ghế đá. Bà Thủy nhìn Đăng, chậm rãi mở lời. Chắc hai đứa cũng nói rõ ràng mọi chuyện với nhau rồi, có đúng không? Mặc dù dì không phải là người trong cuộc, nhưng thực tình cũng mong hai đứa thẳng thắn nhìn vào tình cảm của mình một lần. Thấy con bé vui vẻ yêu đời thế kia, cô cũng mừng lắm. Tuy cô không phải là mẹ đẻ của Nhi, nhưng cô thương nó như con. Bao năm qua con bé cũng sống tốt, nhưng thực sự chưa bao giờ cô thấy nó hạnh phúc như bây giờ. Cháu có lẽ cũng vất vả nhiều rồi. Bây giờ cô mong rằng hai đứa có thể bình yên bên nhau. Dạ, con cảm ơn dì vì tất cả mọi chuyện ạ. Đăng vốn không phải là người nhút nhát, thế nhưng vào giờ phút này anh lại cảm thấy khó để mở lời. Bà Thủy thấy vậy vỗ lên vai của Đăng dặn dò. Dì biết hai đứa đã đi một chặng đường rất dài để tới được ngày hôm nay. Còn bé Nhí, nó thiệt thòi nhiều lắm rồi. Nó thiếu mẹ, lại lãng phí thanh xuân với cuộc tình cũ. Chỉ mong con hãy yêu thương, che chở cho nó trong cái phần đời còn lại như bao năm qua con đã làm. Chắc là chỉ ở bên con bé mới được hạnh phúc mà thôi. Dạ, con hứa với dì, đời này nhất định con không để Nhi phải chịu thêm tổn thương đâu ạ. Hôm đó Nhi được ra viện, chào tạm biệt nhau ở cổng bệnh viện, Nhi cứ bần thần mãi không muốn rời Đăng. Anh phải dỗ dành để cô về nghỉ ngơi. Bà Thùy hiểu tình cảnh của đôi trẻ, nhưng phải đứng ra để phân định. Nhi này, con nghe gì? Về nhà nghỉ ngơi ít bữa. Bố con thấy con ốm cũng lo lắng cho con lắm. Giờ con không về, ông ấy lại sốt vó lên. Chuyện hai đứa cũng cần có thời gian cho bố con hiểu. Hai đứa đang vui thế này, đừng để sự cố chấp của ông ấy vì mọi thứ quá đường đột lại phá hỏng đi cục diện. Nghe lời gì về nhà, chịu khó tầm bổ cho lại sức. Sau đấy mới có sức mà hẹn hò yêu đương chứ. Dì nói đúng đấy em. Em về nhà nghỉ ngơi nhá. Vài hôm nữa khỏe, anh qua đón. Được không nào? Nhưng em... Thôi nào, nghe lời dì và anh. Được không? Cái cách cưng nượng này đúng là chưa bao giờ bà Thủy thấy Dũng làm với Nhi. Đến giờ thì không cần phải chứng minh, bà cũng hiểu. Người đàn ông yêu Nhi bằng cả trái tim, chỉ có Đăng mà thôi. Nhi đành nghe lời, cùng với bà Thùy lên một chiếc xe taxi để về nhà. Mặc dù trong lòng nhớ Đăng, thèm khát được ở bên anh đến cuồng điên. 3 ngày sau, khi Nhi trở về nhà tĩnh dưỡng, cô nàng tối ngày chỉ nhớ nhung một người. Đăng bởi vì quá bận rộn nên thường chỉ nhắn tin cho Nhi vào buổi tối. Hơn sáng giờ sáng, Nhi biết là Đăng đang làm. Nhưng bởi vì cô nhớ anh đến cồn cào, không thể nào chịu nổi, nên bấm máy gọi cho anh. Chỉ vài giây sau, Đăng đã nghe máy. Anh đây cô bé, anh nghe này. Mặc dù đã gần 30 tuổi, nhưng cái kiểu nói ngọt đến tận xương này của Đăng lại khiến cho Nhi cảm thấy giống như cô chỉ mới 18 tuổi. Trái tim rung rinh, bấn loạn. Cô im lặng không trả lời, mà để cảm nhận cái dư vị ngọt ngào ấy thêm một chút nữa. Sao thế này? Gọi cho anh mà lại không nói gì. Tiếng của Nhi đầy run rẩy qua điện thoại. Em nhớ anh quá. Hôm nay mình gặp nhau có được không? Chẳng phải mình Nhi mới xôn xao bởi cái thứ cảm xúc của ngày đầu tiên hẹn hò này. Đang còn hạnh phúc hơn cô gấp bội. Chàng trai ấy dành cả thanh xuân để đứng phía sau, nhìn cô bên người khác. Giờ mới được đón nhận những điều tuyệt diệu này. Bảo không động lòng, không dưng dưng mới lạ. Vậy để hết giờ làm, anh qua đón em, mình đi ăn nhá. Mấy giờ anh ta làm thế? Tầm 7 giờ tối. Ừ, vậy được. Anh cứ về nhà Nhi nhá. Cúp máy xuống, Đăng vẫn còn cười mỉm, cảm thấy hân hoan trong lòng. Anh không nghĩ tình yêu lại có thể mang tới nguồn năng lượng nhiều đến như vậy. Đăng nhìn đồng hồ, mới chỉ giữa ban sáng. Đăng phấp phòng, chỉ mong hết giờ để có thể về và gặp cô nàng bé bỏng của anh. Cái biểu hiện này của Đăng đủ để cho Huyền hiểu anh đang yêu. Mà cái người khiến anh cười như một kẻ khờ, như một gã ngây ngô thế kia, không ai khác chính là Nhi. Huyền khép cửa phòng lại, thở dài. Cô dự định chính thức nói chuyện với anh một lần cho rõ ràng. Đăng có thể im lặng yêu thầm Nhi 10 năm, chứ Huyền không bao giờ muốn đi vào vết xe đổ đó. Cô không muốn lãng phí tuổi thanh xuân và cả tình yêu của mình vào một mối quan hệ vô vọng. Hơn 7 giờ tối, Đăng về nhà. Vội vàng mở cánh cửa với ý định nhanh chóng thay đồ để đến đón Nhi. Khi cánh cửa còn chưa kịp khép lại, một người nhanh như cắt bước vào, không nói không rằng, đẩy anh tựa lưng vào tường. Nhân vật ấy dùng chân, đạp cánh cửa lại. Hai tay cứ như vậy níu lấy cổ của Đăng, đu cả người lên để hôn lấy anh. Cô nàng táo bạo đó chiếm lấy môi của Đăng một cách cuồng nhiệt. Trong căn phòng còn chưa bật điện, chỉ hắt chút ánh điện của thành phố vào, nhập nhoạng mờ tỏ. Đăng lập tức bị cuốn vào lực hấp dẫn không tưởng đó. Anh đương nhiên không kháng cự mà cứ ngậm lấy vành môi, ép sát bờ môi mềm mại, dịu dàng đó, đè nghiến nóng bỏng. Đang nâng gáy của Nhi lên, tay ôm ngang người của cô, càng hôn cơ thể hai người càng nóng dần lên, hơi thở nóng hổi hồn hển như phát ra từ trong lồng ngực. Sự táo bạo của cô gái ấy khiến cho Đăng như mụ mị, như muốn chìm đắm vào cảm giác rực lửa yêu đương. Từ bờ môi, Đăng chuyển qua hai bên gò má, ngậm vào vành tai, rồi đặt môi lên vùng cổ, gợi lên sự kích thích khôn lường. Nhi vội vàng đẩy Đăng ra để ngăn cho hai người không đi quá xa khi mà sự kích thích đang bị đẩy lên cao độ. Cô nhìn vào đôi mắt của Đăng. Anh thật là giỏi, biết là ai không mà lại dám hôn cuồng bạo như vậy hả? Nhỡ không phải là em, là người khác thì sao? Đang cao hứng để bắt rừng đột ngột, Đăng phụng phịu đẩy Nhi ra, bật điện sáng trưng, sau đó về ghế sofa và ngồi xuống. Khoảnh khắc ban nãy, khi nhìn thấy Nhi thở gấp theo nụ hôn tới vùng cổ của mình, Đăng đang nghĩ về một điều xa xôi hơn, mặc dù anh biết đó là chuyện không nên vội vàng, càng không nên gượng ép. Nhưng tình cảm bị dồn nén quá lâu, lại là cái cơ thể tuổi 30 hừng hực khí thế, Đăng cũng không giấu được những ham muốn trong lòng mình. Thấy Đăng đột nhiên mặt lạnh không nói gì, vào ghế ngồi xị mặt, Nhi hốt hoảng chạy lại, ngồi lên lòng của anh, hôn liên tiếp vào môi của anh. Anh sao thế? Sao tự nhiên lại giận dỗi em thế này? Đăng quay mặt đi, nói giọng hờn dỗi. Em đúng là ác lắm, tại sao lại khơi gợi, rồi lại bỏ bẫng người ta ra thế? Cái đồ đáng yêu này, thôi đừng giận dỗi em, đi nấu cơm cho em ăn đi. Đăng chỉ tỏ ra như vậy được vài phút, chứ mấy lời Nhi nói anh lại răm rắp làm theo. Anh ôm chặt lấy Nhi, khi mà cô ngồi lên lòng của mình, gục đầu vào phần ngực của cô mà nũng nịu. Anh nhớ em chết đi được, em đến bất ngờ thế này, khiến cho anh vui lắm. Vừa nãy, nếu anh có gì quá trớn, em đừng giận anh nhé. Nhi cười, trong lòng có gợi lên một chút xúc động. Cô thầm nghĩ, anh muốn nói điều gì đó có đúng không? Nhưng vẫn sợ quá vội vàng, sợ em chưa sẵn sàng. Cảm ơn vì sự chừng mực này của anh, bởi vì em hiểu, nó cho thấy điều quan trọng với anh, sau cùng là cảm giác của em, chứ không phải là ham muốn, bản năng trong anh. Nhi chạy vội ra phía cửa, xách vào nhà một chiếc túi du lịch nhỏ, hớn hở khoe với Đăng. Em ăn vạ ở đây vài ngày nhé. Đăng ngạc nhiên nhìn theo, có vẻ như Nhi chuẩn bị hết đồ cá nhân, quần áo, trong lòng sung sướng rung rinh, nhưng Đăng lại tỏ ra lo lắng. Em ở đây tận mấy ngày liền á? Sao thế? Anh không muốn à? Không phải, nhưng mà anh sợ bố em. Nhi đặt túi đồ của mình vào trong một góc, chạy lại phía tủ lạnh, ngắm nghía xem còn đồ gì ăn được không, vừa làm vừa giải thích. Anh yên tâm đi, em có dì Thủy làm hậu phương cho em rồi. Em bảo thẳng với dì, em sang đây luôn. Dì nói dối thì cũng được, mà nói thẳng với bố cũng càng tốt. Thôi được rồi, công chúa, mời công chúa ra ghế ngồi, để cho tôi nấu cơm, mời công chúa ăn nào. Nhi cười hạnh phúc, quay lại hôn Đăng một cái thật nhẹ, sau đó động viên. Ngoan, công chúa thương, nhất định sẽ có thưởng. Buổi tối hôm đó diễn ra thật lãng mạn và ngọt ngào. Sau bữa ăn với mấy món ngon mà Đăng làm, cả hai mang theo chiếc ghế dài ra ban công ngồi và nhâm nhi cà phê. Nhi nằm gối đầu lên phần bụng của Đăng, cả hai cùng trò chuyện, không quên thi thoảng chạm lên bờ môi của nhau, những cái hôn nồng nàn. Đăng vuốt tóc cho Nhi. Ngày mai anh phải đi Sapa lấy hàng 2 ngày. Em có đi cùng anh không? Có, cho em đi với. Anh chỉ lo em mệt, mới ốm dậy, lại còn đi xa. Không, có anh ấy à, em chả sợ cái gì hết. Đăng bế bổng Nhi lên đưa cô về phòng, đặt Nhi xuống giường, sau đó dặn dò cô. Vậy thì công chúa phải ngủ sớm, mai còn phải đi sớm đấy. Em nghỉ đi, anh ra sắp đồ một lát rồi anh vào nhé. Nhi không chống đối mà ngoan ngoãn làm theo. Cô không muốn bản thân bị ốm hay có vấn đề về sức khỏe, vì vậy sẽ khiến cho Đăng lo lắng. Chưa bao giờ Nhi muốn mình thật khỏe mạnh, kiên cường để hào hứng với tình yêu này như vậy. Đăng và Nhi nắm tay nhau đi dạo trên con đường vắng ở Sapa. Cái lạnh của thành phố này buông gù trên đôi vai của họ. Lần trở lại Sapa này, Đăng không còn cảm thấy cô đơn, quạnh vắng đến thắt lòng như những lần trước. Bởi vì lúc này, từng ngón tay của Nhi đang đan cài trong bàn tay của anh. Hạnh phúc thật sự rất gần. Đăng đưa tay Nhi lên miệng, khẽ hôn lên bàn tay của cô, sau đó tâm sự. Em có biết không, anh đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng thú thật, anh ghét tới đây, bởi vì thành phố này cứ gợi lên trong anh một sự cô đơn. Cái lạnh của nó khi đêm về làm cho lòng anh luôn nhức nhối. Khi tới đây anh nhớ em quay quắt, nhớ đến mức luôn kiếm một cái cớ nào đó để gọi cho em, để được nghe giọng nói của em. Nhưng rồi cúp máy đi, lòng anh lại rất buồn. Thật may bây giờ mọi thứ đã không còn như vậy nữa. Nhi quay sang ngước nhìn người đàn ông này, cảm thấy trong lời bộc bạch ấy có những tủi hờn. Hẳn là anh đau khổ nhiều lắm, tim của anh hẳn là chằng chịt những vết thương mà cô gây ra. Bất giác Nhi muốn bù đắp cho Đăng thật nhiều, bù cho những năm tháng mà anh yêu đơn phương cô. Anh này, mình về khách sạn đi, có được không? Em mệt à? Ôi thôi chết, anh sơ ý. Không nghĩ em đi từ sáng tới giờ, em cũng mệt rồi. Vậy anh đưa em về nhé. Nhi không trả lời, mà mỉm cười. Cô không mệt, chỉ là cô muốn cùng anh làm những điều tuyệt diệu khác. Trong căn phòng ấm áp bởi cái thành phố mà càng về đêm lại càng lạnh này, người ta tự khắc muốn co lại gần nhau. Ngọn đèn vàng e ấp như muốn người với người sưởi ấm cho nhau. Nhi ngồi đối diện trên giường cùng với Đăng, nhìn vào đôi mắt của anh. Thay vì nói, cô chủ động lần cởi từng chiếc cúc áo trên người của anh. Cô chạm tay vào vùng ngực săn chắc, rồi khẽ khàng hôn lên đó. Cô giớn người nhoài tới, hôn lên vùng cổ của Đăng. Mỗi khi bờ môi của Nhi di chuyển đến đâu, khắp cơ thể của Đăng rực lên một luồng sinh khí. Anh ngồi bần thần, nhưng bản năng chiếm hữu đang căng tràn. Nhi ngậm vào vành tai của Đăng, sau đó thì thầm. Mình là của nhau, được không anh? Sững sờ sau lời đề nghị đó, phải mất tới gần một phút, Đăng mới định hình được việc mình cần làm. Anh đẩy Nhi nằm xuống giường, áp sát bầu ngực của cô, nhìn thẳng vào mắt của Nhi. Em không hối hận đấy chứ? Anh không muốn dừng lại đâu, được không? Ừ, em biết rồi. Sau sự đồng ý ấy của Nhi, Đăng lần cởi hàng cúc áo. Cứ mỗi khi phần da thịt của Nhi lộ ra tới đâu, Đăng lại hôn tới đó, giống như một cách tận hưởng thỏa thê, như đánh dấu chủ quyền. Cô gái này là của tôi. Đăng làm những việc bản năng nhất, bàn tay mơn trớn khắp da thịt của Nhi. Khi tỉ hôn lên bờ môi mềm mại, lúc lại di chuyển xuống phần ngực đẫy đà. Khi điểm đến là phần thắt eo gợi cảm, cơ thể của Nhi tỏa ra một mùi hương thơm dịu dàng, làm cho Đăng như trôi vào một cõi bồng bềnh. Khi cả tấm thân Nhi lộ ra, Đăng mới lại là người run rẩy. Trước mặt Đăng là Nhi, hai cơ thể trần trụi đang áp sát vào nhau. Cô gái là mộng tưởng, là khao khát mãnh liệt của anh trong suốt ngần ấy năm. Những cảm xúc bị dồn nén, kiềm chế quá lâu giờ được dịp phóng thích. Hôm nay Đăng chính thức có được Nhi. Cái khoảnh khắc xâm nhập càng sâu, giống như họ trọn vẹn thuộc về nhau. Tiếng thở của Nhi gấp gáp hơn bình thường. Nó cho Đăng hiểu cô cũng đang chạm tới những gì đỉnh cao của một cuộc ân ái. Nhi chủ động tìm môi của Đăng mà chút lên đó một nụ hôn của sự thỏa mãn. Đăng không biết mệt mỏi với những cái chạm lên cơ thể của Nhi, dục vọng trào dâng. Nhưng nó không phải là một thứ gì hèn hạ, mà là hiện thân của yêu thương kìm nén đã quá lâu. Từng thớ thịt trong người anh giờ đây đều ngập tràn sự hạnh phúc. Sau cái khoảnh khắc thỏa mãn tột đỉnh, Đăng gục đầu lên người của cô. Anh không dám nhìn cô, tiếng thở gấp gáp dồn dập, nhưng cô lại cảm thấy như có điều gì đó bất thường. Này này, anh làm sao thế? Xấu hổ khi để Nhi thấy sự yếu đuối của mình, Đăng giấu mặt vào bầu ngực của cô, đưa cánh tay ôm chầm lấy cơ thể đó. Anh không hề biết cái cảm giác này nó lại sung sướng đến như vậy. Nhi khẽ cười, Cô vuốt ve mái tóc của anh, trong khi đang hệt như một đứa trẻ khờ khạo lần đầu chạm đến cánh cổng thiên đường. Nước mắt đang rơi ra, nóng hồi cả khuôn ngực của Nhi. Em đừng bao giờ rời xa anh có được không? Trước đây anh từng nghĩ rằng chỉ cần em hạnh phúc là được. Nhưng bây giờ không thế được nữa rồi. Cái cảm giác tuyệt vời thế này anh chưa bao giờ được trải qua. Em đã mang đến nó rồi. Em đừng bao giờ rời đi nhá. Nếu không ấy, anh chắc chắn không chịu nổi đâu. Lần đầu tiên Nhi thấy một người đàn ông vì đạt tới sự khoái cảm của tình dục mà lại xúc động tới nhường này. Nó càng chứng tỏ đang quá hạnh phúc khi có được cô gái mà mình yêu thương và trân trọng. Nhi vỗ nhẹ lên vai của Đăng, từng nhịp đều đều. Trong đầu cô thầm nghĩ, em sẽ không bao giờ để mình lạc mất nhau một lần nào nữa đâu. Sau cái đêm mặn đồng đấy, Đăng thiếp đi một giấc ngủ ngọt ngào vào tận cơn mơ mà anh chưa từng được trải qua. Cuộn mình trong chăn ấm, hai cơ thể ôm lấy nhau, cái chạm da thịt khiến cả hai thấy mình cần người kia hơn bao giờ hết. Đêm càng lúc càng khuya, Nhi nép mình trong vòng tay của Đăng, khuôn ngực trần áp sát vào nhau. Nhi không ngủ được. Trong đầu cô mông lung nhớ về rất nhiều chuyện của quá khứ, về những thời khắc cô vô tình bỏ lỡ, về sự nông nổi của tuổi trẻ, để rồi bỏ qua một tấm chân tình như Đăng. Hôm nay thấy Đăng rơi lệ, trong cái đêm đầu tiên được trở thành người đàn ông của Nhi, cô cảm thấy xót xa vô cùng. Trong lòng dấy lên những mặc cảm, Nhi thấy tiếc nuối, Đăng dành cho cô mọi thứ trọn vẹn nhất từ tình yêu, sự quan tâm chăm sóc, cho đến cả những khoái cảm, thể xác thế này. Mọi thứ đều chỉ duy nhất thuộc về cô, chưa từng nao núng, chưa từng thay đổi. Còn cô đến với anh sau rất nhiều những dở dang, không toàn vẹn. Nhi thấy mình có lỗi trong sự khiếm khuyết này. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài, Nhi ấm ức và tủi thân. Cô ước giá như mình chưa từng đi qua những mất mát kia để dành cho Đăng sự đủ đầy nhất, thì hẳn là anh hạnh phúc vô cùng. Nhi tự hỏi, liệu sau đêm nay, có một lúc nào đó anh gợn lên trong lòng sự hậm hực, sự ghen tuông, bởi vì cô không còn trọn vẹn khi đến với anh. Không ngủ được, Nhi lấy điện thoại của Đăng để ngắm loạt ảnh ban chiều. Trong lúc rảnh rỗi đi thăm thú các điểm ở Sapa, cả hai đã cùng nhau chụp rất nhiều ảnh. Đang nói sẽ dùng nó để làm hình nền điện thoại. Nhi muốn lựa một tấm đẹp nhất. Cầm chiếc điện thoại của Đăng lên, Nhi hơi khựng người. Cô nhận ra sự vô tâm của mình đến mức khó hiểu. Bức ảnh Đăng dùng làm nền điện thoại chỉ là hai cái bóng đổ dài trên nền đất, một bờ vai gầy mảnh khảnh của một cô gái, một là tấm thân cao lớn của người đàn ông. Cô gái bước đi phía trước, chàng trai đứng ở phía sau. Bóng họ đổ dài trên con đường vắng. Chính Đăng đã chụp tấm ảnh đó và dùng nó trong nhiều năm. Ấy vậy mà Nhi lại ngốc nghếch đến độ không nhận ra. Cái bóng đó chính là của mình. Cô gái ấy chính là Nhi, còn người đàn ông thầm lặng phía sau kia không ai khác chính là Đăng. Anh đã lặng lẽ bên cô như vậy, luôn ở phía sau lưng cô với một mảnh tình đầy ứ trong tim. Từ bây giờ, anh không còn phải đứng sau lưng em. Hãy sánh bước cùng em, nắm lấy tay em, đi hết cuộc đời này nhé. Nhi tự nhủ với mình như vậy. Thế là cô chọn một tấm ảnh đẹp nhất của hai người để thay nó. Ánh sáng hắt vào qua ô cửa sổ, Đăng khẽ hé hé mắt và nhận ra rằng cô gái đang nằm kế bên mình, đang say đắm nhìn mình. Anh mỉm cười, cho dù đôi mắt vẫn chưa thể nào lập tức mở to để chào ngày mới. Có phải em muốn ngắm đến mòn gương mặt đẹp trai của anh, em mới vừa lòng có đúng không? Dù cho đôi mắt đang còn nhắm nghiền chưa tỉnh, Đăng vẫn lờ mờ tìm lấy bờ môi của Nhi để đặt vào đó một nụ hôn chào ngày mới. Nhưng chỉ vài giây, cảm nhận được vị mặn, anh đoán được đó chính là nước mắt. Đăng bật dậy như lò xo và nhìn Nhi cuống quýt cả lên. Em làm sao thế? Có phải anh làm điều gì khiến cho em buồn à? Sực nhớ ra chuyện sau đêm qua, đáng lẽ anh phải nằm tỉ tê tâm sự và chuyện trò với cô, vậy mà sau đó anh thiếp đi bởi vì quá mệt. Có lẽ đó là lý do khiến cho Nhi tủi thân. Đằng sốt sắng, vội vàng hôn lên má của cô, lên tai của cô, lên môi của cô. Anh xin lỗi, anh vô tâm, anh đáng trách. Anh không nghĩ tới cảm nhận của em. Nhi lắc đầu, cô dùng tay ôm ghì lấy Đăng, kéo anh ngả xuống phần ngực của mình, mãi mới có thể thốt ra vài lời. Em mới là người phải xin lỗi. Em xin lỗi, em đã ngốc nghếch tới cả 10 năm trời. Xin lỗi vì để anh cô đơn bao năm qua. Em xin lỗi, để anh chịu đựng những thiệt thòi. Xin lỗi vì anh luôn cố gắng làm mọi thứ cho em, nhưng em lại không biết trân trọng bản thân mình. Em lại dành những thứ quý giá nhất cho một kẻ chẳng đáng mặt. Nói tới đây nước mắt của Nhi giàn giụa, cổ họng nghẹn lại, cô khóc nấc lên. Em cũng xin lỗi vì không thể dành cho anh sự trọn vẹn nhất. Không để cho Nhi nói thêm mấy lời đau lòng này, đang cuốn lấy môi của cô, hôn mê luyến. Anh muốn cô cảm nhận tình yêu vượt lên những ích kỷ tầm thường của mình. Vài phút sau, đang rời bỏ đôi môi ấy, nhìn cô dặn dò. Đừng bao giờ nghĩ về điều đó. Anh chưa bao giờ đặt nặng những thứ quá khứ ấy vào tình yêu của chúng mình. Em vẫn luôn vẹn nguyên là cô gái mà anh yêu. Từ tuổi 18 đến giờ, chả có gì thay đổi cả. Buổi sáng hôm ấy đã bắt đầu bằng những lời bộc bạch như vậy. Cả Nhi và Đăng đều hiểu hơn những cảm xúc và suy nghĩ của đối phương. Họ cùng nhau thức dậy như một đôi vợ chồng hạnh phúc, cùng đánh răng ăn sáng, đi dạo và tận hưởng thời gian quá đỗi ngọt ngào. Trên cùng đường lãng mạn đầy hoa, Đăng đeo vào tay của Nhi chiếc nhẫn của tuổi 18 lỗi hẹn. Đó là thứ kỷ vật minh chứng cho một tình yêu son sắt mà ngần ấy thời gian Đăng mang theo bên mình. Thời gian thấm thoát qua đi, Dũng cũng chính thức ngồi vào chiếc ghế trưởng khoa được hơn nửa năm. Cuộc sống của Dũng biến đổi rất nhiều kể từ khi chính thức chia tay với Nhi. Mọi thứ nhanh và bất ngờ đến mức bây giờ nhìn lại, Dũng cũng không tin là thật. Chỉ có điều cảm xúc của anh khi đón nhận những điều này cũng biến thiên như thế. Dũng đã từng nghĩ rằng có được Hà Anh, một cô nàng nóng bỏng, gợi tình và đầy sức hút, là một điều gì đó đáng để hãnh diện. Anh cũng nghĩ việc được ngồi vào vị trí trưởng khoa là một thành tích đáng tự hào. Nhưng đó là quãng thời gian đầu, khi cùng lúc có được cả hai điều trong tay. Còn bây giờ, với Dũng nó không tuyệt như anh nghĩ, thậm chí nó còn ngập ngụa những ức chế, chán nản và mệt mỏi. Dũng không hề kém cỏi, nhưng cái việc anh trở thành trưởng khoa sau khi trở thành con rể tương lai của viện trưởng lại vô tình khiến Dũng bị mọi người coi thường. Dẫu luôn nhắc nhở bản thân mình phải tin vào chính mình, phải chấp nhận những áp lực trên con đường thăng tiến, nhưng đối với một người đầy sĩ diện như Dũng, chuyện này đúng là khó để thích nghi. Anh cảm thấy căm ghét cái cảnh mỗi ngày tới cơ quan, một vài đồng nghiệp đang trò chuyện rôm rả hay cùng nhau bàn tán một vấn đề gì đó, chỉ mới thoáng thấy bóng của Dũng là họ im bặt. Họ tàng lờ hoặc cố tình nói sang một chủ đề khác. Dũng cảm thấy mình bị cô lập, bị khinh thường. Anh có cái danh mà không được tôn trọng. Họ né Dũng bởi vì không muốn phiền hà, sợ bị mách lẻo, chơi xấu. Cứ như vậy mỗi ngày, Dũng trở thành một phần tử không nên dây vào. Còn chuyện tình yêu với Hà Anh, sau những ngày tháng lao vào nhau như hổ đói, vồ mồi, hấp dẫn thể xác ấy đã qua đi. Họ không còn quá hứng thú với nhau. Cũng đúng thôi, cả hai nào có thời gian để kịp hiểu về đối phương. Mỗi lần gặp gỡ giữa họ chỉ là tìm một nơi để thỏa mãn cơn khát tình của hai kẻ dạo dực. Mà những thứ ấy đâu phải là điều đảm bảo cho một tình yêu bền vững. Nếu đến với nhau bằng tình dục thì khác nào ăn sổi. Món ngon đến mấy ăn mãi rồi cũng chán. Mối quan hệ của Dũng và Hà Anh bây giờ chẳng biết gọi tên là gì cho đúng. Dũng và Hà Anh thường xuyên có những bất đồng, tranh luận. Thời yêu Nhi, cứ mỗi khi cãi vã là anh sẵn sàng hét vào mặt cô gái ấy rồi bỏ đi. Nhưng đối với Hà Anh bây giờ, anh nào có cái gan làm như vậy? Hà Anh là ai cơ chứ? Cô gái ấy chẳng những là người cá tính, không kiêng nể, mà lại là con gái của viện trưởng. Đâu dễ gì để cho Dũng có thể buông những câu nặng nề, chứ đừng nói là những lời cay nghiệt. Đã vậy vì làm chung một nơi nên nhất cử nhất động trong chuyện tình yêu của họ đều bị đám đông nhìn vào. Khi thì dè bỉu, khi thì cười thầm. Dù có nóng giận đến mấy, cũng phải cố mà kiềm chế, để người ngoài người ta nhìn vào người ta không cười chê. Dũng đã bất chấp tất cả để đến với Hà Anh, mặc kệ cho mọi người dị nghị, giờ lại còn tối ngày to tiếng chửi bới nhau, thì khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng chính vì những điều đó mà mỗi ngày trôi qua với Dũng không khác gì địa ngục. Tình yêu không thấy vui vẻ hào hứng, công việc và đồng nghiệp thì ghẻ lạnh, xa lánh. Có đôi lúc Dũng chỉ muốn nghỉ quách mấy ngày, trốn tới một nơi nào đó cho thành thơi đầu óc, để không phải đối diện với ngần ấy con người, mà cứ nhìn thấy họ thôi là anh đành phải cúi gằm mặt. Còn Nhi và Đăng, sau 3 ngày đi Sapa, họ trở về thành phố. Anh đưa cô đi ăn trước khi cả hai tạm biệt nhau để ra về. Ngồi trong một nhà hàng, cả hai tình tứ ngọt ngào. Đăng liên tục gắp thức ăn cho bạn gái, được chiều chuộng, được nâng niu, Nhi cảm thấy mình giống như một cô công chúa bé bỏng và không cần phải trưởng thành. Tiếng tin nhắn của Đăng vang lên liên hồi. Anh mở ra đọc và tủm tỉm cười. Nhi ngồi bên ghé mắt nhìn qua, sau đó xị mặt. Đăng lập tức nhận ra sự biến đổi trên gương mặt của bạn gái, bẹo hai má và gặng hỏi. Nào, nói anh nghe xem nào, đang dỗi anh cái gì thế? Không biết làm sao để giữ chân được chàng trai đào hoa này đây. Có nhiều em gái trẻ đẹp vây quanh quá, tin nhắn đến suốt cả ngày. Thấy Nhi ghen như vậy, vùng vằng quay sang một bên, đang cảm thấy cô đáng yêu vô cùng. Anh vội ngó trước nhìn sau, rồi đưa tay kéo gương mặt của Nhi quay về phía mình, làm bộ nhìn ngắm kỹ càng, sau đó hốt hoảng. Thôi chết rồi, sao lại cảm thấy có mùi thơm dịu mà ngọt ngào thế này nhỉ? Nhi bị cuốn vào câu chuyện, không hiểu anh bạn trai mình đang nói gì, mặt cô nghệt ra. Gì, sao cơ? Còn chưa kịp định thần, Đăng đã nhanh như cắt chiếm lấy môi của cô, luồn sâu lưỡi vào phía trong và hôn một cái ngọt lịm. Kèm theo đó là cuốn luôn viên kẹo ngậm trong miệng của Nhi ra, khiến cho cô vừa thích thú lại vừa háo hức. Anh đấy, đừng có mà đánh trống lảng, đáng chỗ đông người mà hôn cái gì. Đừng tưởng làm như thế mà em nguôi giận. Thế em không thích à? Không đợi cho Nhi trả lời, Đăng lại hôn chụt lên Nhi một cái và trả lại viên kẹo vào trong miệng của cô. Đấy, anh trả lại rồi đấy. Này, sao anh cứ làm mấy cái việc mà em thích thế nhở? Đang nghe xong véo mũi của Nhi, đào mắt thật nhanh xem có ai để ý không, sau đó lại hôn chụt một cái, cứ như mắc hội chứng nghiện hôn không bằng. Sau cái màn mồi mẫn ướt át đó, Đăng chủ động đưa điện thoại cho Nhi xem. Đây, anh nói rõ với họ rồi, anh đang ngồi cạnh người yêu, cô ấy sẽ không vui nếu em cứ nhắn tin cho anh thế này. Vì thế, mong em dừng lại nhé. Đây này, em xem đi. Anh đứng đắn như vậy rồi còn gì. Ảnh đại diện, anh cũng thay hình hai đứa luôn rồi. Nói thẳng với họ xong hết rồi. Họ mà không chịu, họ cứ bám giết lấy anh. Anh biết phải làm sao chứ. Em làm sao để chống lại một hiệp hội gái trẻ mê đắm anh đây. Em chỉ cần mê anh giống như họ thôi. Còn chống lại họ, cứ để đấy, anh lo tất. Tiếng cười rúc rích vang lên. Đôi trẻ tận hưởng những ngày không thể nào ngọt ngào hơn thế. Ngồi ngay bàn phía sau, câu chuyện tình tứ của Đăng và Nhi đều lọt vào mắt vào tai của Dũng. Cuộc đời nhiều khi đúng thật trớ trêu. Hôm nay Dũng đi gặp vài người bạn của thời đại học cũ. Trước đây anh luôn cảm thấy những cuộc tụ họp như thế này là vô bổ. Thế nhưng từ ngày công việc quá nhiều áp lực, chuyện tình yêu với Hà Anh cũng chẳng tuyệt vời như mong đợi, Dũng thấy cuộc sống không còn gì thú vị. Anh bắt đầu tìm tới những người bạn cũ để nguôi ngoai, để có người mà chuyện trò tâm sự. Chí ít thì bên họ lúc này, Dũng có thể nói chuyện một cách thoải mái mà không sợ họ cười chê như những người đồng nghiệp của mình. Thì ra họ yêu nhau rồi, trở thành một cặp của nhau rồi. Suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu của Dũng. Chuyện này chẳng có gì lạ lẫm. Dũng biết Đăng yêu thầm Nhi từ rất lâu, từ cái thời anh và Nhi đang còn là một đôi. Thậm chí đã từng có thời điểm Dũng mong mỏi họ đến với nhau để anh danh chính ngôn thuận rút khỏi cuộc tình với Nhi. Vậy mà giờ đây, nhìn cái cách mà họ hôn nhau kìa, sự dịu dàng họ dành cho nhau kìa, người Dũng lại nóng gian lên, tức giận, Cứ như thể mình vừa bị cướp mất điều gì đó trong tầm tay. Đương nhiên là Dũng không đánh động, anh chỉ ngồi quan sát thôi. Dũng cảm thấy có phần nuối tiếc cuộc tình với Nhi. Anh trộm nghĩ, nếu không có bước ngoặt chạy theo Hà Anh, nói không chừng anh và Nhi bây giờ đã có một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Dẫu cuộc tình đó không mãnh liệt, không hừng hực khí thế, nhưng phải thừa nhận rằng bên cạnh Nhi, Dũng thấy rất bình yên. Chỉ ít là bình yên và dễ chịu hơn gấp bội lần so với những ngày tháng trong cuộc tình với Hà Anh. Một lát sau, Đăng và Nhi đứng lên ra về. Dũng kiếm cớ rời đi ngay sau đó. Anh ta vô tình đi theo xe của hai người. Đứng trước cổng nhà, Đăng hôn tạm biệt Nhi trước khi quay đi. Cảnh tượng đó làm cho Dũng khó chịu trong người. Đứng từ xa quan sát, Dũng hậm hực lòng ghen. Trở về nhà khi trời đã quá khuya, Dũng lên phòng nằm vật ra giường, chán nản tột độ. Anh vồ lấy chiếc điện thoại, hoàn toàn không có một sự liên lạc nào từ Hà Anh. Dũng lướt Facebook và bắt gặp hình ảnh bạn gái mình mặc một chiếc áo khoét cổ thật sâu, hớn hở chụp cùng nhóm bạn nam nào đó của cô nàng. Bên dưới tấm ảnh là vô số những bình luận mà chủ yếu là nhắm vào bộ ngực đồ sộ như lộ ra gần hết của cô ta. Dũng nhìn thấy, nổi giận đùng đùng, cày cú. Bạn gái anh mà giờ giống như một món hàng cho thiên hạ bình phẩm. Điều đáng nói, Hà Anh lại rất thích thú với điều này. Và càng ngày anh càng nhận ra rằng anh và Hà Anh không hợp nhau. Dũng là kiểu đàn ông bảo thủ, gia trưởng và ích kỷ. Anh ta là loại đàn ông muốn phụ nữ trên cả thế giới này phải lẳng lơ, nhưng lại trừ vợ và bạn gái của mình ra. Trong khi đó, Hà Anh lại là kiểu người có thể đong đưa và thả thính với bất cứ thằng đàn ông nào mà cô ta gặp, cho dù cô ta đang có người yêu. Với tính cách này của Hà Anh, chỉ e rằng ngay cả khi là vợ của Dũng, cô nàng vẫn là một con ngựa bất kham, không thể nào khống chế được. Dũng thở dài, anh ra tủ rượu và rót lấy một ly rượu mạnh. Cuộc sống của Dũng chưa bao giờ lại mệt mỏi như vậy. Dũng cảm thấy hối hận thực sự. Giá mà ngày đó anh cứ đàng hoàng mà cố gắng, đừng nhờ cậy sự tác động của Hà Anh, thì biết đâu chừng anh bây giờ có thể ngồi vào vị trí trưởng khoa một cách danh chính ngôn thuận. Tiếc là Dũng đã quá hàm hố, quá toan tính, để rồi giờ đây lại tự mình nhận về những hậu quả của sự toan tính đó. Hôm nay lần đầu tiên sau hơn nửa năm chia tay, Dũng cảm thấy nhớ Nhi thực sự. Nhớ sự dịu dàng, lành tính, chịu khiêm nhường của Nhi. Dũng vùi mặt mình vào gối, cảm thấy nỗi ân hận bùa vây. Thế rồi anh ngồi bật dậy, uống cạn ly rượu, vồ lấy chiếc điện thoại tìm số của Nhi. Nó đang nằm ở đâu đó, nhưng bởi vì quá lâu rồi cả hai không liên lạc. Trong đầu Dũng nhớ tới cuộc chia tay ban tối. Rõ ràng đang không đưa Nhi vào trong nhà. Điều đó phải chăng là vì anh ta chưa được sự đồng ý của bố Nhi? Trước tới giờ, bố Nhi vẫn luôn chỉ ưng thuận mỗi mình Dũng. Trong đầu của Dũng lóe lên một tia hy vọng. Thấy con trai ngủ dậy muộn, bố của Dũng lên đập cửa phòng. Bước vào thấy con nằm mê mệt trên giường, chai rượu mạnh cũng vơi tới hai phần. Khiến cho ông ngồn ngột tức giận, ông đánh mạnh vào người anh. Cái thằng này, dậy! Dậy mà đi làm đi, bây giờ còn ngủ trương thay thế kìa. Bố, hôm qua con uống hơi nhiều. Nay con đi làm ca chiều bố à? Mày tỉnh táo lại đi, mày vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống nhà nói chuyện với bố. Trong gia đình này, Dũng vẫn luôn sợ sự nghiêm nghị của bố, nên anh răm rắp làm theo mà không dám một lời cãi lại. Bao nhiêu năm qua Dũng vẫn là một cậu con trai ngoan ngoãn, mấy cái cảnh bê tha như thế này, đây là lần đầu tiên. 15 phút sau, Dũng chỉn chu đĩnh đạc đi xuống. Thấy bố ngồi uống trà trong phòng khách, Dũng ngồi xuống ghế đối diện. Ông nhìn cậu con trai một lượt, sau đó hỏi han. Dạo này con có vấn đề gì sao? Về nhà thì lầm lầm lì lì ít nói. Tối qua lại còn bày đặt rượu chè trong phòng. Hai đứa cãi nhau à? Dũng nói thật là không muốn vòng vo. Đúng là có một số vấn đề phát sinh, đau đầu bố ạ. Công việc cũng không được thuận lợi. Từ hồi con lên tới giờ, mọi người cứ bàn ra tán vào chuyện con cặp kè với Hà Anh. Điều ấy khiến con không được thoải mái. Còn tình cảm với Hà Anh cũng không được hòa hợp. Cô ấy quá tân tiến ngang ngạnh, rất khó để làm vợ hiền dâu thảo. Còn chẳng biết chuyện này rồi sẽ đi tới đâu. Bố Dũng gườm gườm nhìn con, nhưng mà ngay sau đó ông hạ tông giọng xuống. Mặc xác chúng nó, thói đời, châu buộc ghét châu ăn. Giá mà là chúng nó được cái Hà anh yêu, trở thành con rể tương lai của viện trưởng, chúng nó lại chẳng mừng quính, chẳng cố tìm cách nhờ nhà vợ leo lên cái vị trí cao hơn à. Chẳng qua không được thì chúng nó dè bỉu đơm đặt, nói xấu sau lưng con. Thời đại này nó như vậy con ạ, ghen ăn tức ở. Con không việc gì phải suy nghĩ, mình ấy cũng có chuyên môn, chứ không phải là loại rốt nát gì. Việc của con bây giờ là xúc tiến chuyện cưới xin với Hà anh đi. Khi mà con chính thức trở thành người nhà của viện trưởng rồi, mấy cái chuyện thị phi kia chúng nó cũng bớt đi. Mà có khi nói không chừng chúng nó còn phải chuyển qua xu nịnh con ấy chứ. Con nói thật, con chẳng rõ chuyện con với Hà anh có thành công không ạ? Sao lại không thành? Nói năng vớ va vớ vẩn. Con bé đấy nó đi du học về, tính khí tây hóa là điều đương nhiên. Con phải học cách mà chấp nhận. Ở đời làm gì có cái gì toàn vẹn. Cố gắng chịu nhẫn nhịn nó một chút con ạ. Đàn bà có ngang ngược tới đâu thì lúc yêu đương hẹn hò thôi, chứ một khi mà làm vợ rồi là phải vào khuôn khổ hết. Con đừng có lo, con nên tích cực hâm nóng tình cảm với nó đi. Mà cuối tuần này con cứ mời nó đến nhà mình ăn cơm. Bố bảo với lại bố nó qua ăn cùng. Nhà lại tâm sự với nhau thân thiết thì chuyện hôn sự mới chóng thành chứ con. Nghe lời của bố nói, Dũng lại được như lên gân cốt. Thực ra Dũng cũng không mặn mà gì chuyện yêu đương với Hà anh. Chỉ có điều bây giờ, anh khác nào kẻ đã leo lên lưng cọp, không còn đường lui. Chuyện Hà anh và Dũng là một đôi, nhờ thế anh được cân nhắc công việc, cả cái viện này đều biết. Nếu như chuyện tình cảm với Hà anh mà không thành, thì nó còn ảnh hưởng rất nhiều tới công việc của anh. Nghĩ vậy, Dũng đành nuốt những uất ức vào trong lòng. Dũng rời khỏi nhà sớm, mặc dù ca chiều anh mới phải đi làm. Dũng ghé qua một cửa hàng son, mua tặng bạn gái một thỏi để lấy cớ làm thân. Xong xuôi, anh đến bệnh viện. Đập vào mắt của Dũng khi đó là hình ảnh Hà anh đang thân thiết bên một người bác sĩ mới. Thực ra nguồn cơn của những giận dữ trong mối quan hệ của Dũng và Hà anh chính là đây. Ở bệnh viện, nơi họ làm việc, mới tiếp nhận một bác sĩ mới truyền về. Anh ta hơn Dũng 6 tuổi, đĩnh đạc, đàng hoàng, chuyên môn giỏi và từng làm ở viện phó ở một bệnh viện có tiếng. Việc anh ta về đây cũng là theo điều động để thay đổi cách thức vận hành và làm việc tại bệnh viện này. Người đó tên là Huy. Trong mắt mọi người, Huy thực sự là một mẫu đàn ông đáng ngưỡng mộ. Huy trầm tính, ít nói, chuyên môn vững vàng, điềm đạm và đối xử với mọi người rất đúng mực. Huy từng ly hôn và đang nuôi một cô con gái nhỏ. Có vẻ như chính điều đó lại là nguyên nhân khiến cho Huy hấp dẫn hơn trong mắt phụ nữ. Chí ít là đối với Hà Anh. Hà Anh ở bệnh viện luôn là tâm điểm của sự chú ý. Cánh đàn ông dù là người có vợ hay là còn độc thân đều cũng bị cô nàng hấp dẫn. Nếu có một ai đó tỉnh bơ trước sự quyến rũ của Hà Anh, thì người đó chính là Huy. Mà lẽ đời, càng cái gì khác biệt lại càng tạo ra sức hút. Huy khiến cho Hà Anh tò mò rồi bực bội, nhưng lại cứ muốn lao vào. Sự rừng rưng của Huy như một thỏi nam châm hút một cô gái quá là cá tính như Hà Anh. Dũng lờ mờ nhận ra điều này kể từ khi Huy về, nhưng anh chẳng có bằng chứng gì để bắt bẻ Hà Anh. Chuyện ghen tuông vô cớ mà nói ra, Hà Anh nhất định sẽ đột lại không thương tiếc. Dũng đứng khuất sau bức tường, lắng nghe câu chuyện mà Hà Anh đang nói với Huy. Anh Huy này, em nghe nói cuối tuần này, anh đại diện cho ban lãnh đạo bệnh viện tới làng trẻ em mồ côi để làm từ thiện, có đúng không? Ừ, đúng vậy. Sao thế em? Viện trưởng bận, nên anh đi thay thôi. Với lại mấy việc thế này, cánh thanh niên cũng nên tích cực hơn. Hà Anh e dè, ngượng ngùng đề nghị. Cái điệu bộ nhã nhặn này của cô khác hẳn những lần thả thính đưa tình của cô nàng với cánh đàn ông khác trong viện. Hôm đấy em có thể đi cùng anh được không? Ừ, hôm ấy công đoàn cũng có người đi. Nhưng nếu như em muốn đi, tất nhiên là được rồi. Việc thiện nguyện ấy, càng nhiều người làm góp công góp sức lại càng nên, có đúng không nào? Dạ vâng, vậy hôm đó anh tiện cho em đi cùng xe với anh luôn nhé. Ừ, ok em. Có gì trước hôm đó báo lại anh một câu, không anh quên nhé. Huy trả lời vô tư, bởi vì với anh ta Hà Anh chỉ là một cô đồng nghiệp. Nhưng chính sự không mặn mà này của Huy lại càng khiến cho Hà Anh chết mê chết mệt. Dũng chứng kiến tất cả câu chuyện, quan sát rất kỹ thái độ và nét mặt của Hà Anh. Anh hậm hực trở về phòng làm việc riêng, ngồi xuống ghế. Khi nóng bốc lên ngùn ngụt trong người, chẳng cần phải nói huỵch tẹt ra thì anh cũng biết rằng Hà Anh đang muốn tiến tới với tay Huy kia. Vừa lúc đó Hà Anh bước vào phòng, cô nàng giật bắn mình khi thấy Dũng đang ngồi đó. Sao giờ này anh lại ở đây? Biết Hà Anh đang chột dạ sau màn đi đong chai ban nãy, Dũng cười khẩy. Anh không được tới viện sớm hơn giờ làm à? Em làm gì khuất tất sau lưng anh mà sao nhìn mặt anh lại tái mét thế kia? Cứ tưởng mấy lời bắt thóp này sẽ làm cho Hà Anh run sợ, nhưng mà Dũng đã nhầm. Hà Anh không phải là dạng người chỉ nói vài câu đã khiến cho cô nàng phải nao núng. Cô đùng đỉnh cắn miếng dưa ngồi lên bàn và nhìn Dũng như khiêu khích. Em thì làm việc gì khuất tất bao giờ? Trước tới nay em làm gì em cũng đàng hoàng, không sợ người ta cười, càng không sợ người ta nói xấu sau lưng. Biết là vừa động tới hổ dữ, Dũng lại nhớ tới lời của bố. Anh cố gắng làm lành với Hà Anh. Dù sao thì mấy lời mà Dũng vừa nghe được cũng đều là câu chuyện xã giao giữa những người đồng nghiệp. Nào có phải cảnh hôn hít hay trai trên gái dưới gì để mà anh bắt bẻ cô. Chẳng qua vì anh quá hiểu tính tình của cô nàng nên Dũng mới đoán định trước mà thôi. Nó không phải là bằng cớ. Dũng liền hạ tông xuống, kéo Hà Anh ngồi lên đùi của mình. Anh nhớ em quá. Tối nay chúng mình đi đâu đó với nhau nhé. Cũng lâu lắm rồi. Dũng có tưởng rằng Hà Anh sẽ bấn loạn, khát tình. Nhưng không. Đúng là ở đời này, cái gì cũng đều có giới hạn của nó. Hà Anh tuy phóng khoáng, nhưng khẩu vị cũng rất là ghét sự nhàm chán. Và Dũng lúc này thì rõ ràng không còn hấp dẫn đối với cô nàng. Hà Anh lắc đầu. Tối nay á, em bận mất rồi. Dũng hơi nóng mặt, nhưng cố gắng chịu đựng. Anh chìa thỏi son đắt tiền ra và tặng nó cho Hà Anh. Quà cho em này. Thế cuối tuần này qua nhà anh ăn cơm nhé. Bố anh có lời mời bố em và cả em đấy. Dù sao hai nhà cũng nên gần gũi hơn. Chuyện của chúng mình cũng tính dần được rồi. Chuyện chúng mình á? Ý anh là chuyện gì? Thì chuyện kết hôn. Anh cũng hơn 30 rồi, đâu còn trẻ trung gì nữa. Với lại chuyện hai đứa ai cũng biết cả rồi. Bây giờ cưới đúng là hợp tình hợp lý. Em hoàn toàn chưa nghĩ tới chuyện này. 30 tuổi với anh có thể là tới tuổi kết hôn, nhưng em chưa vội vàng. Từ khi yêu anh đến giờ, em chưa bao giờ nói yêu và cưới là hai việc sẽ đồng hành cùng nhau, có đúng không? Em cảm thấy thời gian tìm hiểu còn chưa đủ. Em cũng chưa quyết định có lấy anh hay không. Cuối tuần này em cũng bận rồi. Nếu như bố em rảnh thì em bảo bố em qua với bố anh. Còn bây giờ em xin phép nhé. Nói xong, Hà Anh ngúng quầy rời đi. Nhưng mà Dũng giữ chặt lấy cổ tay của cô níu lại. Anh dùng một lực rất mạnh khiến cho cô đau điếng. Anh đang làm cái gì thế hả? Em nói đi, em bận cái gì? Em nói đi. Em bận đi với cái tay Huy đó sao? Bị Đăng bóc mẽ câu này, Hà Anh chẳng những không run sợ mà còn nghiêng đầu nhìn Đăng một cách khinh bỉ. Thì ra là anh theo dõi tôi đi à? Không phải là theo dõi, chỉ là anh tình cờ nhìn thấy. Muốn người khác không biết, trừ khi em đừng làm, có vậy thôi. Đúng, tôi đi với Huy đấy. Vì công việc, có làm sao? Không lẽ chỉ vì yêu anh mà tôi không được gặp gỡ hay là chơi bời bạn bè và đồng nghiệp à? Tới nước này, Dũng không chịu được nữa. Anh hét lên. Em nói em là người quang minh chính đại, trước nay không bao giờ lén lút, thích là sẽ nói chứ gì. Vậy em có dám thề em không có chút tư tình nào với anh ta không? Có dám thề là em không thích anh ta không? Mặt Hà Anh cần cần lên cãi lại, không một chút sợ hãi. Dám chứ sao không? Tôi cảm thấy anh Huy là một mẫu đàn ông rất đáng để mắt, vì anh ấy rõ ràng quá hấp dẫn tôi. Mà tôi và anh ấy chỉ đang tìm hiểu nhau. Chúng ta có quyền làm gì và tìm cho mình cái gì đó thích hợp nhất. Cũng giống như anh thôi. Anh gặp tôi, anh cảm thấy tôi tốt hơn cô người yêu cũ của anh. Anh thành thật đi, chung thủy chỉ là khái niệm khi mà người ta chưa bao giờ tìm được cho mình một mối khác ngon hơn, tốt hơn. Tôi chưa làm gì có lỗi với anh. Tôi vẫn đang còn muốn xem Huy có phải là một lựa chọn tốt hơn hay không. Nhưng cái cách mà anh làm hôm nay lại giúp tôi nhận ra rằng Huy có thể không hợp dành cho tôi, nhưng mà anh thì chắc chắn không hợp với tôi rồi đấy. Bởi vì con người của anh ích kỷ, anh chỉ nghĩ tới cảm xúc của mình. Tôi không tốt nhưng anh cũng vậy. Bấy kẻ như chúng ta chỉ nên ở bên nhau trong một thời gian nào đó thôi. Cảm thấy vui, cảm thấy hứng khởi thì tiếp tục. Còn không ấy à, thì giải tán. Bà tóm lại nhá, chia tay đi. Cô Hạ Anh rời đi bất chấp sự giận dữ của Dũng. Cô gái ấy đương nhiên có nhiều cái lý do để làm như vậy. Dũng nhận ra rằng giờ cô ta cũng đang tìm một cái cớ để chấm dứt với anh. Và nó giống như chuyện tình của anh vài tháng trước. Anh đã tìm một cái cớ để rút lui khỏi cuộc tình với Nhi. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng bản thân mình và Hà Anh đều khốn nạn như nhau. Mà không, đúng ra thì Hà Anh dám bộc lộ bản chất. Còn Dũng thì lúc nào cũng cố tỏ ra đạo mạo và che đậy bằng một bầu trời tư cách giả tạo. Như thế còn đáng khinh rẻ hơn nhiều cái cô gái dám làm dám chịu như Hà Anh. Trong lúc Nhi đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường quen thuộc của mình, cánh cửa phòng bất ngờ bị đạp ra. Tiếng ông Hân quát lớn. Mày dậy ngay cho tao! Nhi hoảng sợ ngồi bật dậy, còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thì tiếng của ông Hân đã gầm lên như hổ dữ. Mày giỏi lắm! Mày với thằng đang yêu nhau từ bao giờ? Mày có nói không? Bố, con và anh đang yêu nhau được một thời gian rồi. Nhưng chuyện đó thì làm sao? Bà phải khiến cho bố nổi khùng như vậy à? Con không được yêu. Con không được yêu Đăng à? Hay là con không được phép yêu Đăng? Kể từ khi mày chia tay với thằng Dũng, tao cũng xác định là tao mặc xác mày rồi. Mày muốn yêu ai mày cưới ai, tao không quản mày. Nhưng có một người tao nhất định phải quản. Mày yêu ai cũng được, nhưng phải trừ cái thằng Đăng ra. Chừng nào mà tao còn sống ấy, thì tao không bao giờ cho phép. Vậy bố nghe con nói một lần nhé. Trên đời này, con nhất định sẽ cưới Đăng. Cho dù bố có đồng ý hay không, con ngoan đủ rồi. Con nghe lời con cam chịu như thế là quá đủ rồi bố ạ. Nếu bây giờ người duy nhất khiến cho con hạnh phúc mà con không giữ được, thì xem như kiếp này, con được sinh ra làm con người là quá uổng phí. Như thế mới là bất hiếu với cha với mẹ. Ông Hân lúc này tát cho cô một cái cháy má. Nhưng cô hoàn toàn không run sợ. Vừa lúc đó giọng nói trầm ấm của Đăng vang lên. Nhi, em nên nghe lời bố đi. Anh biết tình cảm em dành cho anh. Nhưng có lẽ chuyện chúng mình chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Sức chịu đựng của anh có giới hạn. Anh nghĩ mình không sẵn sàng ở bên một người mà bị bố người ấy khinh rẻ và coi thường. Chúng ta dừng lại đi. Nhi vội vàng lao theo ôm chầm lấy Đăng, nhưng anh cứ như vậy mà hất tay cô rời đi một cách kiên quyết. Anh xin lỗi, anh nghĩ mình không thể nào bên cạnh em được nữa. Nhi ngã gục xuống nền nhà, nước mắt giàn giụa, tiếng gọi Đăng lạc đi. Lúc này tiếng bà Thủy bên tai làm cho Nhi bừng tỉnh. Còn làm sao thế này? Sao mà gào khóc thảm thiết thế này? Cô đang còn run lẩy bẩy. Thì ra tất cả những gì vừa mới xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Cô cầm lấy tay của bà. Con gặp ác mộng. Con mơ cái gì? Sao mà gào la, mồ hôi túa ra thế này? Lại còn khóc ầm ĩ. Dì ơi, mấy giờ rồi ạ? Gần 11 giờ đêm rồi. Dì, con phải tới nhà Đăng một chút. Con nhất định phải đi gặp anh ấy một chút. Bây giờ muộn lắm rồi con. Đi như vậy có nguy hiểm lắm không? Không đợi cho bà Thủy cho phép, Nhi loạng choạng bước xuống giường, xỏ vội chân vào đôi dép lê. Cứ như vậy vơ theo một túi sách và điện thoại, rồi lao ra khỏi nhà. Cũng còn may, mấy ngày nay ông Hân về quê, lo chuyện mồ mả cho các cụ, nên lúc này ông không có nhà. Chứ bộ dạng này của Nhi muốn ra khỏi nhà thì ông Hân cũng không để cho cô đi. Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên làm cho Đăng giật mình. Anh còn chưa ngủ, công việc tại cửa hàng quá nhiều nên hôm nào cũng mang việc về nhà để tính toán. Anh lao vội ra phía ngoài. Cánh cửa vừa hé ra, Nhi lập tức lao vào ôm chầm lấy anh mà khóc rưng rức. Sao thế em? Bình tĩnh lại nào. Em làm sao thế này? Sao lại khóc lả đi thế này? Đăng vén mái tóc cho Nhi, nhìn kỹ vào gương mặt đẫm lệ của cô mà xót xa. Anh hoảng loạn khi chứng kiến sự yếu đuối này của cô. Nào, không sao hết, có anh ở đây rồi. Có chuyện gì em kể cho anh nghe. Em sợ. Em cứ tưởng anh bỏ em đi. Em còn tưởng anh vì bố em ngăn cấm mà anh rời bỏ em. Chỉ cần nghĩ tới thôi, lồng ngực của em đau lắm, như sắp muốn nổ tung ra rồi. Nào em bình tĩnh, giờ nói cho anh nghe có chuyện gì mà đêm hôm em lại khóc lóc rồi lao tới đây thế này. Hay là chuyện chúng mình, bố em biết rồi à? Bố em đánh mắng em à? Dạ không, bố em chưa biết, là em nằm mơ. Nhưng mà trong mơ, em mơ thấy bố biết chuyện hai đứa mình, bố em cấm không được yêu anh. Thế rồi sau đó, anh cũng bỏ em luôn. Mới kể đến đó, Nhi lại òa lên khóc một trận. Đang vừa thương vừa buồn cười, anh nâng cằm của Nhi lên, hôn lên môi của cô để cố gắng trấn an cô bạn gái của mình. Em nghe anh nói này, chuyện của bố có thể là ông không tác thành cho anh và em, đâu phải là điều lạ, đúng không nào? Nhưng em yên tâm, ngay cả có thế đi chăng nữa, anh cũng không bao giờ buông tay em. Anh và em sẽ từ từ cùng nhau cố gắng và thuyết phục mọi người. Mà nếu như ngay cả khi có bắt buộc ấy, phải đắc tội với một ai đó, bắt buộc phải trở thành kẻ không ra gì, anh thà làm vậy với tất cả mọi người, chứ không bao giờ thành kẻ phản bội hay bỏ rơi em. Em hiểu chưa? Nhi nghe xong gật đầu, đưa tay ôm lấy cơ thể to lớn của Đăng, dựa vào vai của anh mà thổn thức. Em đi ngủ sớm và em mơ thấy ác mộng. Em sợ lắm. Nó mà sự thật, em sẽ chết. Đăng không nói gì, anh vuốt ve mái tóc của cô. Đăng hiểu những lo lắng trong lòng cô gái này. Thực sự, anh cũng có những lo sợ của riêng mình. Không phải sợ bản thân chịu tổn thương, chỉ là không muốn Nhi phải vì mình mà lựa chọn. Rõ ràng, không một ai có thể chối bỏ máu mủ ruột già của mình. Tình thân vẫn là thứ cao quý nhất mà con người có được. Nếu vì chọn Đăng mà Nhi phải quay lưng lại với bố, người cũng chịu rất nhiều vất vả để nuôi dưỡng Nhi. Thực lòng, Đăng không muốn. Nhưng anh chắc chắn rằng, nhất định anh phải là người đàn ông cuối cùng ở lại bên cạnh cô. Anh ơi, anh hôn em được không? Nhi thì thào với Đăng. Thay vì trả lời, Đăng luồn tay ra phía sau gáy của Nhi, giữ lấy đầu của cô ở thế nghiêng nghiêng, cứ như vậy mà hôn cô một cách nồng nàn và say đắm. Khi ngôn ngữ bất lực, những cái chạm bờ môi này cũng có thể là một cách biểu đạt tình yêu chân thành và mãnh liệt nhất. Dừng xe trước cổng nhà Nhi, Đăng cởi mũ bảo hiểm cho cô, hôn nhẹ lên trán của cô, sau đó dặn dò. Em nghe anh nhá, em vào nhà ngủ một giấc, ngày mai ngày kia anh đưa em đi chơi, có được không nào? Nhi ngoan ngoãn gật đầu. Thực ra hôm nay Nhi đã nằng nặc đòi ở lại nhà Đăng rồi đấy chứ, nhưng Đăng không muốn chấp nhận. Mặc dù được hậu thuẫn của dì Thủy, nhưng Đăng không muốn bà nghĩ khác đi vì mối quan hệ này. Trong lòng dẫu cả ngàn lần muốn được cả đêm nắm ôm cô gái bé bỏng này trong vòng tay, nhưng Đăng vẫn thuyết phục để đưa Nhi về. Anh à, chúng mình công khai với gia đình chuyện của hai đứa đi, có được không? Em không muốn cứ mãi thế này đâu. Được, chỉ cần em sẵn sàng, anh sẽ cùng em đối diện với mọi thứ. Vậy chúng ta sẽ lựa ngày để nói chuyện với bố mẹ hai bên gia đình nhé. Ừ, em biết rồi. Anh về, về tới nhà anh gọi cho em ngay nhé. Trên quãng đường quay về, lòng đang rối bời. Anh chỉ mong mọi thứ nhẹ nhàng, hoặc chí ít nếu ông Hân có nổi giận thì cứ trút lên người anh. Đừng bắt Nhi phải gánh chịu thêm điều gì. Đang thở dài, nghĩ về những ngày sắp tới. Ngày cuối tuần cũng đến. Hôm nay cái hẹn giữa hai gia đình của Dũng và Hà Anh rốt cuộc lại chỉ trở thành cuộc gặp gỡ của hai ông bạn già. Chỉ có bố của hai người có mặt, còn đôi trẻ mỗi người kiếm một cái cớ để thoái thác. Dũng cũng chưa dám kể với bố mình về chuyện Hà Anh đòi chia tay. Hôm ấy anh không bận gì nhưng phải ra ngoài từ sớm với lý do đi gặp một chuyên gia quan trọng để trao đổi kinh nghiệm y khoa. Kỳ thực, Dũng đi lêu hêu khắp thành phố này giết thời gian bởi vì anh biết lúc này Hà Anh đang hớn hở với chuyến đi thiện nguyện cùng với Huy. Đúng như những gì mà Dũng dự đoán, hôm nay với Hà Anh quả là một ngày đáng nhớ. Nó mang tới cho cô gái trẻ vốn sốc nổi, thậm chí là hiếu thắng, sống bản năng ấy, một chút gì đó đắng lại. Hôm nay Huy đưa cô con gái nhỏ đi thiện nguyện cùng với mình, và trong suốt chuyến hành trình, cái cách chăm sóc ân cần của Huy với con và cả những bạn nhỏ khác đã làm trái tim phụ nữ của Hà Anh rung động. Nó là cảm xúc xuất phát từ trái tim, chứ không phải là sự hấp dẫn thể xác hay ánh nhìn bề ngoài như bao gã đàn ông mà cô đã từng gặp và say nắng. Tự nhiên ở bên cạnh Huy, Hà Anh lại muốn dằm mình lại, muốn dịu dàng, e ấp, muốn hồn hậu, đáng yêu, chứ không phải là một cô nàng khiến cho mọi gã đàn ông phải đổ dồn ánh mắt vào vòm ngực. Lần đầu tiên trong đời của cô cảm thấy nhớ nhung đến cháy lòng một người đàn ông. Cô tiếp cận Huy một cách dè dặt, tinh tế, chứ tuyệt đối không mạnh bạo như với những người khác. Nhưng ý tứ của một kẻ đáng yêu thì không thể nào qua mắt được những người xung quanh. Chỉ thà cô cứ đong đưa, cô cứ lẳng lơ như mọi lần, đám đông chỉ xì xào, chứ không nghĩ rằng đó là tình yêu. Còn đằng này, cô hoàn toàn biến đổi, nên dân tình rất dễ phản đoán tâm ý của Hà Anh với Huy. Ngày đầu tuần đi làm trở lại, Dũng đến bệnh viện từ rất sớm vì cả đêm trằn trọc không ngủ được. Tới nơi anh ngồi vào phòng thay đồ riêng, ở trong đó chợp mắt một chút nên không ai biết. Gần tới giờ làm, một vài người đến và bắt đầu bàn luận rôm rả. Này này, nghe tin gì chưa? Hôm qua đội đi thiện nguyện của viện mình ấy về kể lại nhiều chuyện hay ho lắm. Thầy bảo cả buổi em Hà Anh ấy cứ xoắn lấy Huy, nghe chừng chết mê chết mệt anh này rồi. Mà cái dáng vẻ kiểu say như điếu đổ cơ, tự nhiên lại nhã nhặn nhô mỉ, thế mới chết chứ lệ. Từ quả bom sexy bây giờ lại hóa thành gái mới lớn, nghe mà giật cả mình ông ạ. Có khi ông Dũng nhà mình đang nằm tự nhiên lại cao thêm mấy chục cm, không biết có thấy nhục không? Tiếng người kia phản bác. Ôi dào ấy, nhục cái gì mà nhục, thời đại nào rồi? Mà tay Dũng đấy, có phải là người tử tế đâu mà nhục. Chẳng qua là đôi bên cùng có lợi, bà Hà Anh kia thì lúc đấy cuồng tình, còn ông này thì cuồng sắc, ham sự nghiệp. Đổi chát cho nhau cả thôi, mất mát cái gì đâu mà nhục. Chẳng phải được chén, cái em Hà Anh đến no nề à, chiếm trệ ngồi vào cái ghế trưởng khoa. Như thế là quá hời rồi. Nó lại bảo ngoa mồm, chứ ông ấy vớ được em Hà Anh ấy, để có được những gì ngày hôm nay là số hưởng lắm rồi. Nhục ấy, mà được như thế, tao nói thật nha, tao cũng xin nhục. Những tiếng cười hô hố vang lên như cái tát vô hình vả vào mặt của Dũng. Thậm chí anh còn không dám thò mặt ra lúc này bởi vì anh không biết phải đối diện với mọi người ra sao. Cả ngày hôm đó, Dũng cắm mặt vào làm, chỉ mong sớm hết giờ để không phải đối diện với những con người nơi đây. Bây giờ bất luận là họ nói, hay là họ im lặng, họ cười hay họ làm ngơ, họ bắt thân hay họ tàng lờ, thì anh đều cảm thấy đó là một sự khinh rẻ, chứ chẳng phải đơn thuần. Anh nhìn ai cũng thấy họ đang chế giễu mình. Trước khi tan làm, người mà Dũng gặp ở phòng riêng là Hà Anh. Anh chủ động vào thẳng vấn đề. Anh có chuyện này muốn nói với em. Anh nói đi. Anh muốn em nói rõ ràng mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì. Em còn muốn tiếp tục hay không? Chúng ta không thể thế này mãi được. Việc em nói chia tay hôm trước chỉ là nóng giận, hay đó chính là quyết định cuối cùng của em? Hà Anh lặng thinh một hồi, chần chừ sau đó đáp. Chúng mình chia tay đi. Em xin lỗi vì điều này. Em biết anh muốn tiến xa hơn. Do có thể động cơ tiến xa của anh cũng không hẳn là anh yêu em, Nhưng mà chúng ta thẳng thắn với nhau một lần nhé. Cho tới giờ, anh còn cảm thấy yêu em không? Cảm thấy chúng ta có thể kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau không? Dũng im lặng và không biết phải trả lời như thế nào. Tiếng Hà Anh sắc lẹm. Rõ ràng là chúng ta đều nhận thấy vấn đề là cả em và anh đều không hợp nhau. Chuyện tiến tới hôn nhân chỉ là hình thức. Chỉ là sợ mọi người cười chê thôi. Nhưng anh có thể sợ, chứ em thì không. Em chỉ có một lần để sống thôi. Em sẽ sống như những gì em muốn, dù có thể nó sai lầm. Em xin lỗi vì đã vội vàng bước chân vào mối quan hệ với anh, cũng kéo theo những rắc rối nhất định. Nhưng giờ em không muốn tiếp tục nữa. Em không còn cảm giác với anh. Chúng ta chia tay nhau nhé. Không ai nợ ai. Thoải mái, coi nhau như bạn bè mà đối diện. Đừng có can thiệp vào đời sống của nhau. Cũng đừng có hằn gắt, dò xét hay giận dỗi. Mệt mỏi, mất thời gian lắm anh ạ. Nghĩ tới viễn cảnh sắp tới, cả cái bệnh viện này sẽ cười vào mặt mình vì cuộc tình của mình với Hà Anh chấm dứt. Thêm nữa cô nàng chắc chắn sẽ lại công khai theo đuổi Huy, và rồi cái vị thế của Dũng ở khoa này cũng chịu những xem thường. Dũng bắt đầu nao núng trong lòng. Anh ta không cam tâm phải hứng chịu tất cả những bi kịch này, từ việc thất thểu trong chuyện tình cảm ở tuổi 30 tới những dị nghị trong sự nghiệp. Dũng lúc này lớn tiếng. Em nói sổ toẹt thế mà xong sao? Không ai nợ ai cái gì. Em nhầm rồi. Vì em mà tôi phải chịu biết bao nhiêu nhục nhã, em có biết không? Ở cái viện này, người ta cười vào mặt tôi bởi vì tôi bị em cắm sừng. Em tưởng họ không biết chuyện. Em tối ngày lẽo đẽo chạy theo cái tay Huy đó à? Rồi họ không ngừng nói xấu sau lưng tôi. Vì việc tôi nhờ quen em mà tôi được ngồi vào cái ghế này. Em nói đi, tôi có bất tài đến mức phải chịu những thứ xúc xiểm như thế không? Tất cả là tại em. Tất cả là tại em. Hà Anh nghe xong cười nhạt. Cô bước tới vuốt ve gương mặt đang đỏ bừng bừng vì giận dữ của Dũng. Anh có lòng tự trọng cao như vậy, đáng lẽ phải nên nhục từ cái thời khắc anh bỏ cô bạn gái 10 năm, bỏ người tình thanh mai trúc mã của mình để chạy theo một cô nàng mới quen vài tuần như tôi. Có đạo đức, có liêm sỉ thì anh nên nhục ngay từ phút đó. Anh nghĩ họ không nói những điều đó sao? Tại sao lúc anh không thấy nhục mà bây giờ danh chính ngôn thuận chia tay tôi, một cô bạn gái chỉ mới quen tầm nửa năm, mà anh lại làm như cuộc đời này anh không dám ngẩng mặt lên nhìn ai? Để tôi nói cho anh biết lý do nhé. Là bởi vì tôi mang lại lợi ích cho anh, nên lúc trước cho dù có bị cười chê thế nào anh cũng mặc kệ. Còn bây giờ vì sắp mất đi lợi ích đó nên anh không cam tâm chứ gì. Chứ anh ấy cũng chả yêu thương gì tôi tới mức đau khổ bởi vì chúng ta chia tay. Thế nên cứ thẳng thắn với nhau đi, công bằng mà nói. Tôi chỉ khiến anh được chứ không mất. Tôi khiến anh thỏa mãn trên giường, tôi khiến anh có được thứ mình muốn. Anh còn trách gì tôi? Đáng lẽ anh nên cảm ơn tôi. Chứ chúng ta mà có cưới nhau ấy, chỉ vài 3 tháng là ly hôn thôi, chi bằng tha cho nhau từ bây giờ, không phải là tốt hơn à? Chúng ta bây giờ vẫn là đồng nghiệp, là bạn bè của nhau. Còn chuyện họ nói cái gì, anh cứ bơ đi mà sống. Như cái cách mà anh bơ cô gái Tiên Nhi vậy. Tôi tin anh có đủ bản lĩnh để làm như vậy đấy. Từng câu từng lời nói của Hà Anh đều sắc lẹm, đành thép như dao cứa vào trong lòng của Dũng. Anh chỉ biết im lặng, bởi vì Hà Anh nói quá đúng. Lần đầu tiên anh nhận thấy mình thực sự là một thằng đàn ông đốn mặt. Hết giờ làm, Nhi bấm máy gọi cho Đăng. Anh ơi, em qua chỗ anh rồi mình đi ăn nhé, có được không? Anh xin lỗi, hôm nay anh lại có chút việc bận cần phải đi. Em về nhà ăn cơm với bố mẹ, mà anh qua đón nhé. Vậy mà hôm qua lúc đưa em về, anh nói hôm nay anh sẽ gặp em. Anh thực sự là không nhớ em cái gì, trong khi người ta thì nhớ anh gần chết. Nghe được mấy lời nũng nịu này, Đăng thấy ấm áp lắm. Nhưng biết làm sao được khi mà anh có việc bận lắm, bận thật sự. Anh xin lỗi, anh nhất định sẽ bù cho em mà. Hôm nay anh có chút công việc cần phải giải quyết, có người cần phải gặp. Thấy Đăng có vẻ nghiêm túc, Nhi không làm khó anh nữa. Dạ vâng, em đùa đấy. Vậy tối mai nhé, anh đi cẩn thận, Bao giờ về anh nhắn tin cho em biết nha. Thực ra ngày hôm nay, Đăng nhận được lời đề nghị của Huyền. Ban chiều cô gái ấy bước vào để gặp riêng Đăng và muốn có một cái hẹn vào tối nay. Đăng hiểu tính chất của lần gặp gỡ này. Huyền không phải là một nhân viên cấp dưới bình thường. Cô gái ấy cũng đã từng thẳng thắn bày tỏ tình cảm dành cho Đăng. Thế nên chuyện hôm nay, Huyền muốn nói thế này. Đăng cũng có thể đoán được ý đồ của cô. Anh thấy mình cần phải có trách nhiệm với Huyền, dù bản thân anh chưa từng hứa hẹn điều gì đi chăng nữa. Nhưng với một cô gái mà nói, không thể bắt cô ấy chờ đợi trong vô vọng. Từng đi qua những năm tháng đó, nên anh hiểu, cái đau đó chính là cái đau phải chờ đợi. Huyền và Đăng ngồi trong quán, sau bữa cơm tối với những câu chuyện bâng quơ, Huyền ngập ngừng. Anh Đăng này, có lẽ anh đoán được việc em hẹn gặp anh ngày hôm nay có đúng không ạ? Em muốn biết có phải anh và chị Nhi hai người đã chính thức yêu nhau có đúng không? Đúng vậy. Anh cũng đã muốn nói với em chuyện này, chỉ là chưa biết nên nói vào lúc nào thôi. Đăng nắm lấy tay của Huyền như một sự an ủi, động viên khi mà đôi mắt của cô gái này đang ẩn ợt nước. Huyền, anh rất cảm ơn tình cảm mà em dành cho anh. Nhưng tình yêu trên đời này thực sự, nó là một điều gì đó rất khó nói. Anh nghĩ mình không thể nào yêu ai khác ngoài Nhi được. Anh không muốn em tổn thương, cũng không muốn em nuôi quá nhiều hy vọng. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại tước đi cái quyền chờ đợi của em? Chẳng phải chính anh cũng điên cuồng chờ đợi chị ấy tới 10 năm mà. Không lẽ em lại không thể nào chờ đợi anh? Là bởi vì anh biết tình cảm của Nhi và người đàn ông đó không phải là tình yêu, nên anh cam tâm tình nguyện đợi chờ. Gọi là ngu ngốc cũng được, gọi là kiên trì cũng được, nhưng anh nghĩ mình không vô vọng. Còn với em, bởi vì anh rất quý em, anh không muốn em viển vông cố chờ đợi điều không thể. Anh yêu Nhi, và đó là tình yêu anh phải đi qua rất nhiều khổ đau mới có được. Em nghĩ anh có buông cô ấy ra được không? Thế cho nên em đừng chờ anh. Em nên... Thôi đi. Đừng nói với em mấy lời kiểu như thế. Em nên tìm cho mình một người phù hợp chứ gì. Anh chắc chắn về tình cảm của anh dành cho chị Nhi. Nhưng anh có dám chắc chắn tình cảm chị Nhi dành cho anh là đích thực hay không? Biết đâu một ngày nào đấy, chị ấy lại nhận ra đến với anh chỉ là ngộ nhận. Chẳng phải nếu đã rung động, thì chị ấy nên rung động từ lâu rồi, chứ không phải là đến bây giờ. Bởi vậy, em vẫn muốn đợi. Anh tin vào Nhi, Huyền à, cũng như là tin vào tình yêu của chính mình. Anh sẽ không bắt em từ bỏ hay phải chấm dứt. Vì xét cho cùng em nói đúng, đó chính xác là sự lựa chọn của em. Anh chỉ muốn nói rõ một lần là anh yêu Nhi và anh chỉ cưới cô gái ấy làm vợ của mình. Anh mong em không đau khổ và cũng đừng mong đợi điều gì ở anh. Còn chuyện quan hệ của chúng ta vẫn cứ là anh em, là đồng nghiệp, có được không? Thật may, Huyền là một cô gái hiểu chuyện nên không làm khó Đăng. Cô gật đầu và đồng ý. Đương nhiên, em cũng đâu có lựa chọn nào khác ạ. Sau đó cả hai cùng nhâm nhi nước ngọt, cùng ngắm ra đường và nói về những câu chuyện vu vơ. Còn Nhi, cô ngồi đọc sách trong căn phòng của mình, bỗng có tiếng điện thoại vang lên. Cô hơi giật mình khi nhìn thấy số máy người gọi đến là Dũng. Dòng tên lưu vô hồn, anh Dũng, chẳng còn gợi lên trong lòng của Nhi chút vương vấn, lưu luyến nào, mà chỉ là sự khó chịu. Cô đã định không nghe rồi, nhưng tiếng chuông vang lên liên tục, cực chẳng đã, Nhi nhấc máy. Alo? Thấy Nhi trả lời, đầu dây bên kia reo lên như bắt được vàng vậy. Nhi, ơn giời, em nghe máy rồi. Em không đến mức bỏ mặc anh. Em có khỏe không? Em có thể gặp anh một chút được không? Anh thực sự nhớ em, nhớ đến phát điên. Nhi nghe mấy lời đó, trong lòng chỉ cảm thấy sự ghê tởm. Cô bình tĩnh để anh ta làm nhảm hết mấy cái câu đó. Sau đó cô lên tiếng trả lời. Anh Dũng này, cảm phiền anh đừng bao giờ làm phiền tôi như thế này nữa. Tôi không có nhã hứng dành thời gian cho anh. Nếu còn chút tự trọng, còn chút coi trọng tình cảm năm xưa, thì bây giờ điều duy nhất tôi cầu xin anh là anh để cho cuộc sống của tôi được yên. anh nhớ tôi, hay anh kiệt quệ vì tôi, hay anh yêu tôi đến mức nào, tôi cũng mặc xác anh, tôi không bận tâm. Tôi nghe máy, chỉ để nói với anh rằng, chỉ nhìn thấy tên anh hiện lên trong máy điện thoại của tôi là tôi đã buồn nôn rồi, tôi muốn phỉ nhổ rồi. Làm ơn thôi ngay đi. Nói xong Nhi tắt máy. Cô bực bội ném chiếc điện thoại lên giường, ra ngoài ban công hít hà không khí một chút, cho vơi đi cái cảm giác bực bội trong người. Chừng hơn nửa tiếng sau, điện thoại của Nhi lại vang lên. Lần này vẫn là số máy của Dũng. Cô đương nhiên là ấn nút tắt đi không nghe. Vài phút sau có một số lạ gọi tới. Cô lưỡng lự và đành nghe máy. Alo. Xin lỗi, chị có phải là chị Nhi không ạ? Em xin lỗi vì làm phiền chị như thế này. Nhưng mà cái anh này này, anh ấy đang say mèn ở cửa hàng nhà em. Máy của anh ấy gọi rất nhiều cho chị. Nhưng mà chị lại không nghe máy. Chị ơi, nếu như chị quen anh ấy, chị làm ơn, chị đến đây đưa anh ấy về giúp em có được không ạ? Tôi không quen anh ta. Nếu như anh ta quá say, các bạn hãy gọi xe taxi cho anh ta về. Tôi không có nghĩa vụ đó. Chị ơi, em xin chị đấy. Bọn em chỉ là nhân viên thôi. Bọn em gọi xe hay gì cũng được. Nhưng không có ai thanh toán. Em xin chị thương tình ghé qua quán, thanh toán giúp bọn em. Dù sao ấy, chị cũng quen cái anh này. Mai chị đòi tiền hay như thế nào thì tùy chị, chứ bây giờ bọn em chả biết phải làm sao. Anh ta còn bảo bọn em mà không gọi được cho chị, anh ta không về, anh ta phá nát chỗ này đi à. Gặp khách thế này, bọn em đến đóng cửa mất thôi. Một số khác ấy, người ta khó chịu, người ta về hết rồi. Chị thương tình, chị đến một tí để anh ta chịu về giúp bọn em với ạ. Tai của Nhi cứ ù đi, người cô khó chịu vô cùng, nhưng nghĩ cứ thế thì cũng không nên. Vậy là cô quyết định bắt taxi tới đó, giải quyết cho xong một lần, cô không muốn gây phiền phức. Chừng hơn 15 phút sau, Nhi bước vào cửa hàng, ngó trước nhìn sau và nhận ra Dũng đang ngồi gục ở một bàn trong góc. Cô bước tới, nhân viên lao ra mừng quính. Trong lúc Nhi còn đang định hỏi hết bao nhiêu tiền để thanh toán, thì Dũng đứng phắt dậy, giọng lè nhè, ôm chầm lấy Nhi. Nhi, em tới rồi, đúng là em rồi. Đấy, anh bảo rồi, bọn nhân viên này nó không tin anh. Nhi sẽ không bao giờ quay lưng lại với anh, có đúng không nào? Em đến vì em lo cho anh chứ gì. Anh vẫn là người khiến em phải quan tâm lo lắng, có đúng không nào? Dũng cứ thế viết người Nhi xuống mà ôm, giọng nói lè nhè, gây náo loạn cả một góc nhà hàng. Nhi còn chưa kịp phản ứng thì cuối hành lang, Đăng và Huyền cũng rảo bước ra về. Hình ảnh đập vào mắt của Đăng lúc này là cơ thể của Nhi đang nằm trọn trong vòng tay ôm ấp của Dũng. Còn Nhi thì nhìn thấy Huyền đang sóng bước cùng với bạn trai của mình. Trong khi tối nay, rõ ràng là Nhi đã mời anh đi ăn mà anh từ chối. Cuộc chạm trán bốn người này quá bất ngờ và khiến tất cả đều phải nghĩ ngợi. Trong lúc Nhi còn ngây người thì Đăng bước tới, xốc nách của Dũng lên để hỗ trợ Nhi. Để anh giúp em ra gọi taxi đi. Nhi rằm rắp làm theo, dù trong đầu trống rỗng, không biết phải hành xử như thế nào. Đăng đẩy Dũng vào xe, nhưng anh ta vẫn còn quấy phá, mồm lớn tiếng gọi. Nhi đâu? Nhi! Em ra đây cho anh. Em mà không đưa anh về thì đường hỏng anh rời khỏi đây. Vừa lúc đấy Huyền bước tới, lay lay cánh tay của Đăng. Anh ơi, muộn rồi, anh đưa em về có được không? Đăng không thể nào bỏ mặc Huyền về một mình được, bởi vì sao hôm nay cô gái ấy cũng đang phải chịu những tổn thương. Cuộc hẹn này anh tới đón Huyền thì phải đưa cô ấy về cho đàng hoàng. Đăng quay sang nói với Nhi. Em khuyên nhủ anh ta rồi về cho sớm nhé. Anh phải đưa Huyền về một chút, có gì em gọi luôn cho anh. Em cần gì anh sẽ quay lại nhé. Nói xong, Đăng nhanh chóng rời đi, để Nhi ở lại. Nhìn cái kẻ đang say mèn gào la tên của mình, Nhi chỉ muốn đạp cho hắn ta vài phát. Nhi bước tới, Dũng lúc này ngửa mặt lên mà cười hành hạch. Nhi, em đưa anh về nhá. Nhi đưa cho người tài xế xe một khoản tiền và kèm theo địa chỉ nhà. Anh ta say quá, tôi chỉ quen biết sơ sơ, không thể đưa anh ta về được. Cảm phiền anh giúp tôi nhé. Cũng là đàn ông mong anh thông cảm. Thầy khoản tiền đưa hậu hĩnh, vị tài xế rất nhiệt tình. Được rồi, cô cứ yên tâm. Mấy cái thành phần say bí tỉ này, tôi đưa về suốt đấy mà. Sau đó Nhi bước ra, tát một cái vào mặt cô Dũng cho anh ta tỉnh táo, dùng lực thật mạnh, đẩy Dũng ngã nhào vào trong xe. Người tài xế cũng phối hợp rất nhịp nhàng, lập tức khóa cửa xe lại. Chiếc xe lao vun vút đi, dù âm thanh gào thét trong xe vẫn còn vang vọng. Ruột gan của Nhi lúc này chỉ nghĩ về Đăng mà thôi. Nếu Dũng bây giờ có phá phách không chịu về thì cô cũng mặc xác hắn ta nằm ở đây, chứ không bao giờ đưa hắn ta về. Nhi đã bắt một chiếc xe taxi khác, chạy vội tới nhà của Đăng. Anh còn chưa về, cửa vẫn khóa. Nhi ngồi thụp xuống đó chờ đợi. Cô sợ Đăng giận, sợ anh hiểu nhầm, sợ anh tổn thương, nên nhất định phải tới đây để thanh minh giải thích. Hơn 5 phút sau, bóng dáng của Đăng bước ra từ phía thang máy, khiến cho cô mừng quýnh quáng. Cô lao tới ôm chầm lấy anh. Anh à, mọi chuyện không như anh nghĩ. Anh nghe em giải thích. Có gì vào nhà rồi nói chuyện. Đang ở ngoài hành lang. Đêm hôm thế này, không tiện đâu. Thấy thái độ này của Đăng, Nhi càng cho rằng anh đang giận thực sự. Nhi đứng phía sau, đợi Đăng mở cửa, sau đó lẽo đẽo bước vào. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Nhi ôm chầm lấy Đăng từ đằng sau và mếu máo giải thích. Anh à, em đang ở nhà. Nhân viên quán gọi cho em, họ nói anh ta phá quán, bảo em không đến thì hắn ta không chịu về. Cực chẳng đã, em phải đến, chứ em hoàn toàn không có động lòng hay vương vấn gì hết. Anh phải tin em. Cứ nói được một câu là nhịp thở lại ngắt quãng, mệt mỏi và hụt hơi. Đăng vẫn đứng im, nhưng miệng thì tủm tỉm cười. Càng thấy Nhi cuống lên như vậy, lại càng thú vị. Không thấy Đăng nói gì, Nhi chạy vội ra phía đằng trước và quan sát gương mặt của anh. Đăng làm bộ mặt lạnh cho cô rối lên. Nhi lúc này sắp khóc tới nơi rồi. Tại sao anh không nói gì? Có phải anh giận em lắm đúng không? Thế bây giờ em phải làm gì? Anh mới chịu tin em. Vừa dứt lời, cả cơ thể của Nhi được Đăng bế bổng trên cánh tay. Thấy anh như vậy, Nhi cặp cả hai chân vào phần eo của anh, hai tay bám vào cổ, cục đầu vào vai anh như một đứa trẻ đang được bế bồng. Đăng đưa Nhi ra ghế sofa, ngả cô nằm xuống, tỉ lên cơ thể của cô. Nhìn đôi mắt long lanh to tròn và bờ môi căng mướt của Nhi, Đăng hồn ngấu nghiến. Ngay lập tức Nhi cũng nhắm mắt lại, đón lấy phút cuồng si ấy. Sau một hồi Đăng mới dừng lại, ấn nhẹ tay vào phần giữa trán của Nhi mà phân tích cho cô hiểu. Cái đồ ngốc này không cần phải giải thích. Anh yêu em nhiều năm như vậy, lại không hiểu em là người thế nào sao? Nếu như 10 năm yêu thầm em, mà đổi lại, chỉ một cuộc gặp như thế này, đã nghĩ khác về em, thì chẳng phải anh có lỗi với tình yêu à? Ngay cả như hôm nay nhé, anh ta không say, mà là một cuộc gặp gỡ đàng hoàng, thì anh không bao giờ nghĩ khác đi. Anh chỉ tin và nghe lời của em thôi. Tình yêu của mình đâu có thể dễ dàng để người ta dắt mũi chứ. Nhưng em sợ lắm. Em cứ tưởng anh hiểu lầm rồi anh giận em cơ. Đang kéo Nhi ngồi xuống, dựa lưng vào thành ghế, nắm lấy bàn tay của cô, sau đó tiếp tục phân trần. Chuyện hôm nay anh đi cùng Huyền mà từ chối em là bởi vì ban chiều cô ấy đề nghị muốn gặp. Em cũng biết Huyền có chút tình cảm với anh mà, có đúng không? Cô bé là người tốt, anh cũng không muốn Huyền hy vọng hay chờ đợi thêm. Nên anh đã gặp và nói chuyện với Huyền rồi. Em cũng đừng nghĩ ngợi gì nhá. Giờ thì đến lượt Nhi lém lỉnh, cô nhào lên, đẩy Đăng ngã xuống ghế, áp sát cơ thể, tí lên người của anh, sau đó hôn chụt lên má, lên môi, lên vùng cổ, một cách liên tiếp. Em đương nhiên là tin người đàn ông của mình rồi. Người chung tình với em nhiều năm như vậy, không lẽ bây giờ lại siêu lòng với ai à? Chúng mình sau này, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, phải nói rõ ràng với nhau để giải quyết, có được không anh? Đừng bao giờ lấp lửng, đừng bao giờ che giấu để mất nhau. Anh hứa với em nhé. Ừ, anh hứa. Nào, đóng dấu nào. Đang giơ ngón tay trỏ ra, định ngoắc tay với Nhi. Ai dè cô chu môi lên, chờ đợi một cái hôn. Thấy Đăng như vậy, Nhi cười lí lắc. Cái đồ con nít này, bây giờ ai còn đóng giống kiểu này? Phải như thế này này. Nói xong, nàng ta ôm chặt lấy cổ của Đăng mà hôn lên môi, một cách đóng dấu ngọt lịm tới tận tim. Ngồi trên chiếc xe máy, Nhi ôm Đăng chặt cứng. Mỗi lần Đăng phanh gấp là bộ ngực mơn mờn xuân thì của cô lại áp vào lưng của Đăng. Anh cảm nhận được điều đó rất dễ dàng, mềm mại, đầy cảm giác. Đăng dừng xe đột ngột khiến cho Nhi cảm thấy làm lạ. Sao thế anh? Xe hỏng à? Sao tự nhiên lại dừng? Em đang khiêu khích sự nhẫn nại của một người đàn ông đấy. Anh nói gì em chả hiểu. Cơ thể của em kìa đang khiến anh hối hận về quyết định đưa em về. Hay là bây giờ anh quay xe lại nhé. Vừa nói tới đó, Đăng vừa phanh thử lại một cái, cơ thể của Nhi lại rúi rụi vào lưng của anh. Lúc này cô hiểu ra vấn đề, liền trêu chọc anh. Á à, anh không cưỡng lại được sức hấp dẫn của em chứ gì. Vậy mình quay lại nhá. Anh tưởng em sợ à? Đăng cười lớn, kéo hai cánh tay của Nhi ôm mình chặt hơn, để cái tình huống ban nãy sẽ còn tiếp tục được lặp lại như thế trên chặng đường về nhà Nhi. Anh tạm tha cho em đấy nhá. Đợi sau này cưới nhau về rồi, xem ai sợ ai. Đăng chưa kịp lái đi, Nhi lại véo nhẹ vào tai của anh để cho anh quay lại. Thì ra đây là lý do anh không chịu đi ô tô mà toàn đi xe máy chứ gì. Rồi anh chở bao nhiêu tấn bưởi, tấn cam, tấn quýt trên cái xe này rồi? Nhiều lắm, làm sao mà đếm được. Nhưng không có cô nào lì lợm cứ ôm anh chặt cứng, dùng vũ khí để khiêu khích anh giống như em hết. Gì? Đúng là đồ lưu manh. Nhưng mà anh thích thế, nên em cứ như vậy mà phát huy nhá. Chiếc xe lại lao vun vút vào màn đêm với những tiếng cười trong veo. Dũng chào ngày mới bằng một tiếng quát tháo với âm lượng cực lớn của bố anh. Ông quá thất vọng khi nhìn thấy cậu con trai cứ say bí tỉ và về nhà nhờ vào người tài xế taxi khi mà không còn biết trời đất là gì. Anh ngồi dậy, đầu anh đau như búa bổ. Cái thằng này, mày đổ đốn ra thế này từ bao giờ? Mày thử nói xem nào, nhìn mày trong cái bộ dạng này thì cái Hà Anh nó có yêu mày được không? Mày không nghĩ tới cái thể diện gia đình này thì mày phải nghĩ cho nhà vợ tương lai của mày chứ. Bố vợ mày là viện trưởng đấy. Thử hỏi, cậu con rể duy nhất như thế này thì có khác gì bôi cho chát chấu vào mặt nhà người ta? Bố làm như khi con nghiêm chỉnh, người ta cũng coi trọng bố con mình lắm không bằng. Hà Anh với con chia tay rồi. Cô ấy thích một người khác và nói rằng chúng con không hợp nhau. Mà đúng là không hợp thật còn gì. Con không thể nào lấy một cô vợ tối ngày đi đong chai, gặp ai cũng lên giường được. Mày vừa nói cái gì? Mày nói vớ va vớ vẩn cái gì thế à? Không vớ vẩn đâu bố. Cô ta chủ động chia tay con rồi. Việc lần trước con mời đến nhà ăn cơm, cô ta đã từ chối bởi vì cô ta không muốn tiếp tục. Cô ta cũng không muốn cưới con đâu. Bố đừng hy vọng vào mối quan hệ này nữa. Từ bây giờ, chuyện yêu đương của con xin bố đừng can thiệp vào. Con cũng mệt mỏi lắm rồi. Thấy con mình tiều tụy như vậy, lại hiểu ra nguyên nhân là vì chuyện tình cảm không như ý muốn, bố cô Dũng cũng không muốn làm căng thêm. Ông lặng lẽ khép cánh cửa phòng lại. Chỉ còn một mình trong phòng, Dũng hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Anh cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm. Nhỡ mà việc Dũng làm bị ai đó quay phim chụp ảnh lại thì mất mặt một vị bác sĩ. Đường đường lại còn là trưởng khoa. Nhưng Nhi vẫn tới tìm anh, lo cho anh về nhà an toàn. Điều đó khiến cho anh không muốn từ bỏ hy vọng. Nhi bây giờ là lựa chọn tốt nhất mà anh cần phải có. Nghĩ vậy, anh vội vàng xuống giường thay đồ rồi cần phải đi gặp một người. Đang cắt tỉa cây cảnh trong vườn, ông Hân nghe thấy tiếng người bấm chuông. Ông Hân khá ngạc nhiên khi nhìn thấy người đến là Dũng. Anh cầm theo một giỏ hoa quả lớn, lịch lãm, lễ phép cúi chào. Dù biết chuyện cả hai đứa đã chia tay từ lâu, nhưng thấy Dũng đến thế này, ông cũng lờ mờ đoán ra có điều gì đó, nên ông vẫn mời Dũng vào nhà một cách nhã nhặn. Sau một vài câu hỏi bâng quơ về cuộc sống hiện tại, Dũng vào vấn đề chính luôn. Dạ thưa bác, hôm nay cháu tới tìm bác là cháu muốn xin bác một chuyện. Mong bác hãy giúp cháu và Nhi quay lại với nhau có được không ạ? Đúng là chúng cháu đã chia tay, nhưng bây giờ cháu nhận ra mình vậy rất là yêu Nhi. Cháu không muốn mất cô ấy. Cháu không chịu được cái cảnh cô ấy cứ tối ngày quấn quýt bên cái cậu bạn kia, nên lúc đó cháu ích kỷ. Đó là sự ích kỷ của người đàn ông khi yêu tôi mà bác. Bây giờ cháu không chấp nhận nữa, cháu bỏ qua hết, cháu chỉ muốn quay về với cô ấy. Bác à, bác hãy giúp cháu với ạ. Ông Hân trầm ngâm lắng nghe hết cả câu chuyện. Lời Dũng nói tất nhiên là nghe lọt lỗ tai của ông. Giờ Dũng lại là thành tâm thế này, ông cảm thấy việc đôi trẻ nên quay trở về là hợp tình hợp lý. Chuyện yêu đương tuổi trẻ đúng là không tránh được va vấp giận hờn. Hai đứa cũng yêu nhau như vậy, bây giờ tới tuổi lập gia đình rồi. Nếu cảm thấy không thể nào sống thiếu nhau thì quay về với nhau là điều đúng đắn. Nhưng để bác lựa lời, bác nói chuyện với con bé xem thế nào nhá. Hôm đó Dũng ra về, lòng đầy phấn khởi khi anh nhận được sự hỗ trợ của ông Hân. Dũng biết đây luôn là con át chủ bài trong cuộc chiến giữa anh và Đăng. Ông Hân lúc nào cũng thích con rể là Dũng. Anh tự nhủ sẽ không manh động, không làm mất hình ảnh của mình thêm nữa. Sự tác động từ phía ông Hân và Nhi, anh sẽ chờ đợi. Ngồi ở văn phòng, Nhi nhìn chiếc kim từng giây từng phút nhích dần, từng chút một để đợi hết giờ tan làm. Cô rời đi nhanh chóng khi kim chỉ số 5 giờ. Hôm nay cô có một kế hoạch hoàn hảo để dành tặng cho người đàn ông mà cô yêu. Nhận được điện thoại của Nhi đang tới điểm hẹn, anh không biết vì sao khi gọi cho anh cô lại có vẻ lo lắng tới như vậy. Đang bước vào một nhà hàng, anh được nhân viên chỉ dẫn vào phòng hát riêng đã được đặt sẵn. Bên trong căn phòng tối om, trên màn hình lớn hiện lên dòng chữ: chúc mừng sinh nhật anh yêu, kèm theo tên của Đăng và cả tấm hình của hai người. Ngay sau đó là một bài hát vang lên dịu ngọt mà giọng ca thể hiện không ai khác, chính là Nhi. Đăng đứng im, cảm nhận dư vị của sự hạnh phúc và lãng mạn mà cô bạn gái làm cho mình. Nhi từ từ tiến lại từ phía sau, cầm theo một bó hoa thật lớn. Nhìn thấy bạn gái lộng lẫy trong chiếc váy gợi cảm đang tiến về phía của mình, Đăng không kiềm chế được lòng mình bước tới. Anh nâng gương mặt xinh đẹp của cô mà hôn tới đờ đẫn cả người. Không gian lãng mạn, giai điệu bài hát du dương và người con gái quá đỗi dịu dàng đang hôn anh, tất cả đều khiến Đăng như chìm vào cõi mộng. Nụ hôn dài, sâu, tưởng chừng như bất tận. Nếu không phải vì ánh điện bỗng dưng bật sáng và những tiếng cười nói ha hả vang lên, thì không biết anh còn định hôn Nhi tới bao giờ. Anh đỏ ửng mặt khi nhìn xuống hàng ghế bên dưới. Thì ra đám bạn cấp 3 đều ở đây. Họ tới theo lời mời của Nhi. Đằng xấu hổ quá, ôm chặt lấy Nhi để che đi sự ngượng ngùng của mình. Vừa rồi anh hôn một cách bất chấp, thèm thuồng, tới quên cả đất trời. Đằng có ngờ đâu, đang đứng ở đó để cho thiên hạ chiêm ngưỡng nụ hôn này. Tiếng của Phúc, cậu bạn lớp trường, cầm micro nói lớn. Khiếp quá, anh chị gọi chúng tôi tới đây để phát cẩu lương ngập mặt à? Hôn nhau tới cháy quần cháy áo thế kia. Đang đánh mạnh lên người của Phúc, ra hiệu đừng có trêu chọc mình. Đang bình thường tường ngầu lắm, táo tợn lắm, nhưng cứ ai động tới tình yêu của anh và cô nàng Tiên Nhi thì tự nhiên lại mong manh, xấu hổ. Hôm nay Nhi muốn công khai với tất cả mọi người rằng cô yêu người đàn ông này yêu hơn tất cả. Anh đã vì cô mà chờ đợi cả tuổi thanh xuân, thế nên giờ là lúc Nhi muốn mọi người biết anh đáng giá với cô đến nhường nào. Cô không ngại ngần để mọi người biết rằng cô buông bỏ cuộc tình 10 năm để đến với Đăng. Cô dám chấp nhận dị nghị chỉ để công khai thứ tình yêu sâu đậm này. Ngày sinh nhật hôm đó của Đăng vui lắm, vui chất ngất. Anh như không còn bước trên mặt đất được, cứ mỗi lần bạn mời bia là anh lại uống. Mà sau mỗi câu thách thức là Đăng lại hôn Nhi chùn chụt, cứ như thể thế giới này chỉ có tình yêu, tình bạn và toàn những sự ngọt ngào. Tổn thương và chờ đợi đau khổ và xót xa của những ngày đã qua không còn tồn tại nữa. Trước khi cả đội chia tay, Phúc bước tới đôi bạn trẻ, mấp máy. Chúc mừng ông bà nhé. Đáng lẽ ra chuyện này phải đến sớm hơn rồi mới phải. Nhưng thôi không sao. Muộn ý, để biết cần nhau hơn cũng tốt. Chỉ có điều, cưới sớm đi. Đêm dài lắm, mộng lắm. Với tư cách là người đi trước trong hôn nhân, tôi khuyên thật đấy. Cơm gà ngon gà béo nhất định phải nhốt vào trong chuồng, sau đó tha hồ mà thịt. Nhớ nhá, chả còn sớm đâu. Hết 1/3 đời người rồi. Bữa tiệc cũng tàn, Nhi và Đăng bước về căn hộ của anh. Hôm nay Nhi tính toán thật kỹ, còn nhờ cả dì Thủy hỗ trợ cô để có một đêm ngọt ngào bên Đăng. Cô muốn dành cho anh những điều tuyệt vời nhất trong ngày sinh nhật. Khi cánh cửa phòng đóng lại, hơi rượu trong người cùng với tấm lưng trần gợi cảm của Nhi khiến cho Đăng không kiềm chế được. Anh lập tức đẩy cô vào tường, lại tiếp tục những nụ hôn bất tận. Đôi môi của Đăng di chuyển xuống vùng cổ, vùng ngực của Nhi. Nó kích thích tới cùng cực những khát khao bản năng trong cơ thể yêu thương đó. Nhi cũng vội vã lột chiếc áo trên người Đăng ra để chạm vào da thịt của anh. Cả hai bị cuốn lấy nhau, không thể nào dừng lại được. Đôi môi cả hai vẫn quyến luyến lấy nhau không rời, cứ như vậy cùng di chuyển vào chiếc giường trong phòng ngủ. Đầu lưỡi của Đăng tiến vào sâu, khơi gợi khát vọng bản năng ẩn sâu trong tâm hồn của Nhi. Cô không còn chút ngại ngần hay đắn đo gì, giờ là lúc dành cho những ham muốn nhục dục được trỗi dậy. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với hai tâm hồn đang yêu nhau. Cả hai cơ thể đó trút bỏ quần áo, nằm chồng lên chiếc giường êm ái. Mỗi khi bờ môi của Đăng di chuyển tới vùng da thịt nào đó là cơ thể của cô lại rớn lên vì kích thích. Cả người tê dần, hưng phấn tột độ. Từng đầu ngón tay của Nhi bấu lên lưng của Đăng. Anh yêu em, đêm nay em ở lại với anh nhé. Nhi gật đầu như một sự đồng tình với những gì mà Đăng vừa nói. Chỉ đợi có vậy thôi, đôi môi của Đăng rơi xuống bầu ngực của Nhi, ngậm lấy cảm nhận rồi nâng niu. Ngón tay bắt đầu di chuyển tới những vùng bí mật khác. Chất cồn trong người cả hai đang càng khiến họ như muốn được thiêu đốt. Tiếng thở của Nhi gấp gáp, kèm theo cả tiếng rên khe khẽ, càng khiến cho Đăng như chìm vào bể trầm luân. Sau những phút giây thăng hoa, Đăng nằm ôm ấp cơ thể của cô. Cô nằm quay lưng vào anh, gọn lỏn trong lồng ngực ấy. Nhi này, chúng mình cưới nhau đi. Anh không sợ sau này một lần nữa em lại bỏ anh. Thế nên ấy, chúng mình phải cưới thôi. Nhi quay lại vuốt ve gương mặt thân yêu ấy và gật đầu. Vậy để mai chúng mình về, xin phép bố mẹ em nhé. Bây giờ chúng ta ngủ thôi. Cả hai trao nhau một cái hôn thật nhẹ trước khi chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia thành phố về đêm buông xuống những tia đầy hy vọng. Sáng sớm hôm sau, Đăng cùng với Nhi bước vào trong nhà. Ông Hân lúc này đang ngồi xem thời sự sáng, bỗng dừng lại, kéo trễ cặp kính xuống để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm cô con gái vừa mới cùng một chàng trai về nhà vào đầu giờ sáng. Dạ thưa bố, con mới về. Hôm nay con và anh Đăng có chút chuyện muốn nói với bố à? Đêm qua mày không ngủ ở nhà, mày lang trạ chỗ nào? Bà Thủy phía trong nhà ra sức báo hiệu cho Nhi khai man. Nhi biết có thể bịa ra một cái cớ nào đó, giống như là con ngủ ở nhà cô bạn gái nào đó. Nhưng bởi vì cô nghĩ rằng chả để làm gì nữa, bởi vì ngay cả khi nó là sự thật thì ông Hân cũng chẳng bao giờ tin. Chỉ bằng cứ nói theo những gì mà ông Hân muốn nghĩ. Dạ con không, con ngủ lại nhà của anh Đăng. Chúng con yêu nhau bố ạ, và con muốn xin phép bố cho chúng con được chính thức yêu nhau. À mà không, cho chúng con được sớm kết hôn ạ. Thay vì trả lời, ông Hân ném chiếc cốc trong tay về phía con gái, nhanh như cắt, Đăng lấy cả thân người để che chắn cho cô. Nước trà nóng cộng với mảnh vỡ của cốc văng ra, làm một phần trên cánh tay của Đăng tứa máu và đỏ rát. Anh quay lại, quỳ gối xuống và nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Dạ thưa bác, mọi chuyện đều là do cháu. Muốn đánh muốn chửi gì, xin bác cứ trút lên cháu. Mọi chuyện đêm qua Nhi không về cũng tại cháu. Việc yêu Nhi, theo đuổi Nhi cũng là do cháu. Cháu biết bản thân mình có nhiều điều chưa tốt, chưa xứng với kỳ vọng của bác. Nhưng mà thưa bác, cháu thật lòng yêu cô ấy. Xin bác, hãy cho cháu cơ hội được ở bên, che chở và yêu thương cô ấy cả đời. Nhìn Đăng bị thương, biết là bản thân mình có phần hơi quá quắt, ông Hân thở dài. Lên ghế ngồi đi, ngồi xuống nói chuyện. Đăng coi như đó chính là bước đầu của sự thành công. Anh cầm tay của Nhi, đưa cô ngồi xuống ghế cùng với mình. Cái nắm tay như một tín hiệu ngầm, nhắc nhở Nhi phải hết sức bình tĩnh, đừng có nổi nóng vào lúc này. Cậu nói xem, thực sự hai đứa đến với nhau có hợp không? Con bé Nhi dù sao cũng là người... Bố! Tiếng Nhi cắt ngang lời ông Hân, ngăn không cho ông nói ra những lời làm tổn thương Đăng. Cô phân trần bằng tông giọng nhã nhặn nhưng đủ cứng rắn để bố hiểu rằng cô không đầu hàng trước sự phản đối này. Bố à, con biết người cha người mẹ nào cũng đều yêu thương, tự hào và muốn con mình có được những điều tốt đẹp nhất. Nhưng mà con xin bố, con của ngày hôm nay chả có gì hơn anh ấy. Bố vẫn nghĩ con là cô gái học giỏi nhất khóa ngày xưa, vẫn đủ thanh xuân tươi trẻ để khiến bao nhiêu người theo đuổi sao? Dạ không, không có bố ạ. Con bây giờ gần 30 tuổi rồi. Con chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng đủ nuôi sống mình, tiết kiệm cả năm mới tằn tiện được một khoản. Con có cái gì hơn người ta đâu bố. Xã hội ngoài kia, người ta không nhìn vào trường đại học mà con tốt nghiệp đâu, không nhìn vào điểm số mà con từng đạt được. Người ta nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng mà con đang có bố à. Mà những thứ ấy con đâu có đâu. Con bình thường như bao nhiêu người khác. Thậm chí con còn là một cô gái ngốc nghếch, ngốc tệ hại, ngốc đến đáng thương, khi con bỏ ra cả chục năm tuổi trẻ để chạy theo một kẻ không ra gì. Thứ còn lại với con bây giờ chỉ là những sai lầm, những mất mát. Con gái của bố chỉ là một đứa không được trọn vẹn, nên con mong được hạnh phúc bình dị. Con không dám mơ ước cao xa. Với con ấy, có được anh Đăng bây giờ là một điều đáng để trân trọng lắm rồi. Ông Hân nghe xong đuối lý, đúng là ông cứ tự hào, cứ vỗ ngực vậy thôi. Chứ con gái mà vướng vào cuộc tình 10 năm, giờ tìm được người yêu thương đâu phải là điều dễ dàng. Ông không dám lên gần lên cốt, chỉ nói được vài lời để dừng lại câu chuyện. Bố hơi bất ngờ với những chuyện này. Tạm thời Đăng cứ về đi, bác cần thời gian để suy nghĩ. Và bác có chuyện cần phải nói với Nhi. Dạ vâng, thưa bác, cháu hiểu. Cháu chỉ xin bác mở lòng, cho cháu một cơ hội. Dù có bất cứ chuyện gì chưa hài lòng, cháu sẽ dùng thời gian để chứng minh và khiến cho bác ưng thuận. Cháu xin phép bác, cháu về. Thầy Đăng đi rồi, giờ chỉ còn lại con gái đang ngồi với bộ dáng thất thần. Ông Hân dịu giọng lên tiếng. Thật ra hôm qua thằng Dũng nó tới đây tìm bố. Anh Dũng ạ? Anh ta tới đây tìm bố có việc gì ạ? Nó khóc lóc, nó mếu máo, nó nói rằng sai lầm khi bỏ con, nó muốn xin quay lại. Bố nghĩ đó cũng là một cách con ạ. Yêu nhau lâu như thế, sau hiểu lầm nhận ra vẫn cần nhau, chẳng phải đó là phép thử tốt nhất hay sao? Hạnh phúc và tương lai cuộc đời con không phải là thứ để anh ta mang ra dùng thử. Hợp thì lấy, không hợp thì bỏ. Con xin lỗi, nhưng con chỉ ngu một lần thôi, và tuyệt đối không thể ngu thêm một lần nào nữa. Thôi thôi thôi, được rồi, con cứ bình tĩnh. Bố không ép con, nhưng con phải cho cả hai đứa cơ hội chứ. Biết đâu con lại nhìn ra những ưu điểm của Dũng sau những sai lầm của nó. Dù sao ấy, bố vẫn cho rằng thà bắt đầu lại với một người mình đã từng yêu còn hơn là gây dựng mọi thứ với một người biết rõ về chuyện mình từng yêu người khác. Ui giời ơi, cứ nghĩ tới bố lại cảm thấy cái quá khứ của con nó sẽ khiến cho con đau đớn. Những thứ đó chỉ là giả định thôi. Còn có những điều chắc chắn là con không còn yêu anh Dũng. Con không còn yêu anh ấy bố ạ. Nhi xin phép lên phòng sau câu nói đó. Ông Hân học được cách nhẫn nhịn trước cô con gái này bởi vì ông biết rằng cho dù ông có làm căng mọi chuyện cũng không thể nào theo ý của mình. Thôi thì đành từ từ, mưa dần thấm lâu, biết đâu còn bé lại hồi tâm chuyển ý. Nhi và Đăng tay trong tay đi dạo trên con đường trong công viên, cả hai tận hưởng giờ phút thảnh thơi bên nhau. Lòng cũng đầy ấp những thấp thỏm lo âu, thế nhưng chỉ cần bên nhau, nắm tay nhau như thế này, như được tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh. À, dì Thùy, đã gọi điện cho anh chưa? Có, dì gọi rồi. Dì muốn nói mời anh đến nhà, dùng bữa kỷ niệm ngày cưới của bố và dì. Anh hồi hộp quá, không biết hôm đấy mặc gì cho đẹp trai nhở? Đang cố gắng tấu hài để che đậy đi sự lo lắng trong lòng mình, Nhi mỉm cười đáp lại. Anh cứ mang bộ mặt này đến là đẹp nhất rồi. Nếu hôm đó bố có nói gì mà khiến anh buồn, anh đừng bận tâm nhé, có được không? Anh lại lo, em chịu tổn thương thôi. Giá mà anh cũng thành đạt, anh giỏi giang như người ta, thì chắc là con đường đến với em sẽ dễ dàng hơn. Trước đây anh chưa từng hối hận về quyết định kinh doanh của mình, nhưng bây giờ nếu có cơ hội làm lại, anh ước như mình học hành tốt hơn, biết đâu chừng có thể đàng hoàng mà sánh bước bên em chứ. Thứ giá trị và sáng lấp lánh trong con người anh không phải là mấy cái điều hào nhoáng viển vông đó, mà chính là tấm lòng của anh đây này, tấm chân tình mà anh dành cho em. Mà những điều đấy chắc chắn nó sẽ thuyết phục được bố em. Đang cười hiền khô, Nhi nhí nhảnh kéo Đăng thấp xuống một chút cho ngang tầm của mình, sau đó nói ra một điều bí mật. Em nói với anh một bí mật nhé. Em chỉ cố gắng nốt lần này thôi. Nếu bố mà không chịu đồng ý, em bỏ nhà, em đến em ở với anh. Đăng tròn mắt. Anh quả là có ấn tượng về sự táo bạo của bạn gái mình. Nhưng nó chỉ nói thêm cho Đăng biết một điều, tình yêu cô dành cho anh giờ đây là một thứ gì đó thật là lớn lao. Nó không còn là sự bốc đồng, càng không phải là chút yếu lòng. Nó là sự chân thành. Qua những ngày giông bão mà Nhi mới nhận ra. Nhi là con người đạo đức lễ giáo, nhưng lúc này giữa ranh giới của cái gọi là đạo lý, Nhi lại dám vượt lên cả những lề lối thông thường để giữ lấy tình yêu của mình. Chứng tỏ tình yêu đó là một thứ đáng giá vô cùng. Có người yêu mình như vậy, 10 năm chờ đợi của Đăng cũng không uổng phí. Kỷ niệm ngày cưới của ông Hân và bà Thủy, cả nhà con cái quây quần. Hôm nay Đăng đoàng hoàng, đĩnh đạc xuất hiện cùng với Nhi với tư cách là bạn trai của cô. Anh còn được chào đón bởi bà Thủy. Nhưng vài phút sau đó, tiếng một người vang lên làm cho không gian đoàn tụ nhưng ngưng lại. Cháu chào cả nhà, cháu đến rồi ạ. Cứ như thế, chỉ có đợi như vậy, ông Hân hớn hở từ trong nhà bước ra. Dũng đây à? Đến rồi đấy à cháu? Vào trong đi. Dạ cháu xin lỗi, cháu đến muộn. Cháu có chút quà tặng hai bác. Chúc hai bác mãi mãi hạnh phúc à? Ôi giời, chu đáo quá. Cháu vào trong đi. Cũng mới vừa chuẩn bị bắt đầu, còn sớm chán. Thái độ của ông khác hẳn với khi Đăng đến, điều đó ai cũng nhận ra. Nhưng thú thật, Đăng cũng không buồn. Bà Thủy thấy vậy, cảm thấy rất khó ưa. Kể từ khi biết việc Dũng bỏ Nhi để chạy theo cô tiểu thư nhà khác đến giờ, bà không tài nào thoải mái được. Tiếng bà Thủy ý ới. Đăng ơi, Nhi ơi, hai đứa vào bê giúp gì cái này ra bàn. Bà Thủy tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến sự xuất hiện của Dũng. Đăng và Nhi chạy lại gần, bà nhón đồ ăn đưa lên miệng cho hai đứa, trông rất là tình cảm. Nào, nếm xem, món này vừa chưa? Ngon lắm gì ạ? Như cố tình đánh tiếng, bà Thủy còn thêm vào. Bà Nhi này, con nhớ về học lấy mấy cái món này, sau này về mà nấu cho thằng Đăng nó ăn. Đăng nghe xong cảm thấy rưng rưng trong lòng trước tình cảm ấm áp của người phụ nữ này. Còn Nhi thì thản nhiên như không, tuyệt đối không liếc mắt nhìn Dũng lấy một lần. Cô coi như khách của bố, không chào hỏi và không bận tâm. Bữa cơm bắt đầu. Bà Thủy kéo Đăng và Nhi ngồi cạnh mình. Trong khi đó, Dũng ngồi cạnh ông Hân vì đó là đồng minh duy nhất của hắn. Nhà đông nên phân làm mấy góc, Nhi và Đăng cứ tíu tít như đôi chim di. Đổi lại Dũng ngồi đó, chỉ có một người tiếp chuyện. Cuối cùng bữa tiệc cũng tàn, cả Dũng và Đăng cùng ra về một lúc giống như vài người thân khác trong nhà. Nhi theo ra tới tận cổng, thấy bố tiễn Dũng xong quay vào. Đợi bố đi khuất, cô kiễng chân hôn lên má của Đăng. Anh về cẩn thận đấy, mai em qua, chúng mình cùng nhau đi xem phim nhé. Dũng đứng ngay gần đó, cảm thấy nóng mắt vô cùng. Anh ta tiến tới, chủ động chào hỏi. Đăng này, cậu rảnh không? Tôi muốn mời cậu một ly cà phê. Chỉ là lâu ngày gặp lại, liệu có phiền không? Nhi nghe xong, đứng ra chặn lại. Anh ấy không có thời gian cho anh. Chúng tôi chả có gì muốn nói cùng anh. Anh đến đây với tư cách là khách của bố tôi. Xong việc rồi, mời anh về cho. Đăng nghe như vậy, đứng ra ngăn Nhi lại. Nhi này, em vào trong nhà đi. Để anh đi cà phê một chút, không sao đâu. Chuyện của đàn ông, em đừng quan tâm làm gì. Thôi được, nhưng anh đi rồi anh phải về sớm. Anh nhớ phải điện thoại cho em đấy. Đó như một cách để sát muối vào trái tim của Dũng. Nhi hôn lên môi của Đăng chào tạm biệt trước khi cô quay vào trong nhà. Trong quán cà phê lúc này, Đăng khuấy đều cho ly nước tan đường, sau đó nhấp một ngụm. Dũng có vẻ như nôn nóng lắm, nên không thể nào chậm trễ. Tôi thấy có vẻ như cậu và Nhi đang rất hạnh phúc nhỉ. Có chuyện gì anh nói luôn đi, tôi không có thời gian ngồi đây để nghe anh bình phẩm, nhận xét về tình yêu của chúng tôi. Tôi có thể hiểu được cái cảm giác đắc thắng của cậu lúc này. Ồ không, tôi không giống anh. Tôi không coi tình yêu với Nhi là một cuộc tranh giành, nên không cảm thấy đắc thắng hay hạ bệ ai. Tôi cũng không tranh luận với cậu. Tôi chỉ muốn chính thức tuyên chiến với cậu. Tôi sẽ tìm cách để quay lại với Nhi. Có thể bây giờ cậu đang được yêu, nhưng tôi tin vào tình cảm 10 năm qua của mình. Tôi cũng tin vào sự ủng hộ của bố Nhi. Tôi muốn đàng hoàng tuyên chiến với cậu. So với cái tình yêu vài tháng của cậu, thì cuộc tình 10 năm của chúng tôi hẳn là có ý nghĩa hơn rất nhiều. Anh vừa nói gì? Tình yêu 10 năm á? Anh không cảm thấy tự ngượng à? Mà thôi, anh cứ làm bất cứ điều gì anh muốn, bằng cách nào cũng được, quang minh chính đại hay hèn hạ tiểu nhân. Ok, tôi sẵn sàng tiếp đón. Nếu anh chỉ muốn thông báo cho tôi ý định này, tôi nghe xong rồi, bây giờ tôi phải về. Nhi, cô ấy đang đợi tôi. Đợi tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Nếu tôi chưa gọi, cô ấy chắc chắn chưa tỉnh ngủ được. Còn bây giờ, xin phép. Dũng cứng họng, bởi vì anh ta biết rõ mình đang thua cuộc, thua ngay từ khi chỉ vừa mới bắt đầu. Đang về rồi, Dũng ngồi lại bần thần. Thực ra cái việc anh ta làm hôm nay chỉ là để cố gắng có một cái gì đó bấu víu cho sự đổ vỡ trong lòng của anh ta. Xoa dịu cái cảm giác anh ta là một người thất bại toàn tập. Nhìn cái cách mà Nhi quyết tâm, nhìn sự bình thản của Đăng, Dũng hiểu, dù anh ta có làm cách gì, cũng chẳng thể nào ngăn cản được họ đến với nhau. Thay vì về nhà, Dũng quyết định tìm tới một quán rượu để nhậu. Nhậu cho say, cho quên hết mọi sự đời. Chưa bao giờ anh ta muốn bung bét, muốn chửi bậy hay đập phá như lúc này. Dĩ nhiên, Dũng không có cái gan làm như vậy. Nhưng anh ta muốn men rượu nhấn chìm mình để quên đi thực tại. Mọi thứ đúng là hoàn hảo. Chỉ cần uống đến mức không biết trời đất là gì thì sẽ không còn cảm thấy buồn nữa. Dũng về nhà trong trạng thái say bí tỉ. Chân đứng còn không vững. Bố Dũng thì giận tím người trước sự đổ đốn của con trai. Đầu giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi. Dũng dù còn đau đầu, người nặng trịch, nhưng cũng bị thứ âm thanh đáng ghét đó đánh thức. Anh ngồi dậy và nhận ra rằng hôm nay mình có một ca mổ sớm. Anh đắn đo trong vài giây lát, nhưng rồi quyết định thay đồ đi tới bệnh viện. Anh không dám nghỉ, không dám xin đổi người mổ. Ở khoa, nhắc tới tên anh, đã đầy những chuyện thị phi rồi. Giờ lại đến cả chuyên môn, công việc chảnh mảng sao nhãng, làm ảnh hưởng nữa, thì chẳng biết anh tồn tại như thế nào. Dũng cố gắng gượng lao ra khỏi nhà để tới bệnh viện, mặc dù đầu óc của anh lúc này vẫn quay mòng mòng, người thì nôn nao, hơi rượu còn nồng nặc. Sợ người khác biết, nên anh vội vàng bịt kín khẩu trang, chuẩn bị mọi thứ để vào phòng mổ. Mắt của Dũng mờ màng, đầu óc không tập trung, người như trên mây, chỉ trực lăn ra đến nơi. Nhưng Dũng liều, vẫn cố vào phòng mổ, như không có chuyện gì xảy ra. Sau 15 phút gắng gượng trong phòng mổ, Anh không thể nào chịu đựng được hơn nữa. Anh vội vàng buông dao mổ xuống, lao ra khỏi phòng vì nôn ói trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Thật may còn chưa chính thức mổ nên bác sĩ khác được điều động tới thay thế ngay lập tức. Dũng nôn thốc nôn tháo ngay phía bên ngoài phòng mổ với cái thứ mùi rượu nồng nặc khiến cho ai cũng cảm thấy khó chịu. Dũng được đưa về nhà trong trạng thái không thể nào thảm hại hơn. Ngay chiều hôm đó, anh nhận được quyết định từ phía viện trưởng tạm thời đình chỉ chức vụ. Sẽ có những mức phạt cụ thể phía sau dành cho anh. Dũng chán nản, cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ quanh mình. Ngay cả phương án phạt đó, nếu như không quá nghiêm trọng, thì những gì anh thể hiện ngày hôm nay cũng đủ giết chết cái danh tiếng chỉ còn lại chút ít của mình. Sau một thời gian, Huyền cũng ghé thăm bà Lan chơi. Chuyến ghé thăm này có rất nhiều mục đích, nhưng cái chính là để nói về mối quan hệ của Đăng và Nhi. Huyền tin bà Lan cũng còn chưa biết điều này. Thấy Huyền đến chơi, bà Lan mừng lắm, tay bắt mặt mừng. Ngồi trong phòng khách ấm cúng của ngôi nhà vùng ngoại ô, Huyền ngập ngừng thư chuyện. Dạ thưa bác, hôm nay cháu tới thăm bác, nhân tiện có chuyện này muốn nói với bác à? Có việc gì mà trông mặt cháu buồn thế kia? Cháu nói đi. Cháu có nhận lời với bác đến làm chỗ anh Đăng, một phần vừa là thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới, phần là giúp anh ấy trong những giai đoạn khó khăn. Giờ việc kinh doanh về cơ bản cũng ổn định. Cháu không thể tiếp tục làm việc ở đấy nữa à? Ừ hay, sao thế? Thế chế độ mà Đăng đưa ra không thỏa đáng. Bác là người làm kinh doanh nên điều gì cũng cần rõ ràng. Nếu cháu cảm thấy mức thù lao hay chế độ dành cho cháu chưa phù hợp, cháu cứ nói. Dạ không, không phải đâu ạ. Anh Đăng là một ông chủ tốt, cũng là một người rất đúng mực trong công việc. Cháu cảm thấy mình nhận đủ những gì mình cần rồi. Chỉ có điều... Làm sao thế cháu? Anh ấy và chị Nhi chính thức yêu nhau. Bác chưa biết chuyện đó ạ? Cháu nghĩ có lẽ thời gian tới anh ấy sẽ đưa chị Nhi về và chính thức nói chuyện với bác đi ạ. Thông tin mà Huyền vừa đưa ra quả đúng là có khiến bà Lan bất ngờ. Vốn dĩ hai đứa nó chơi với nhau cả hơn chục năm trời, giờ lại chuyển thành tình yêu. Với bà, việc ấy có phần gì đó khiên cưỡng. Nhất là khi bà Lan thừa biết chuyện Nhi có người yêu tới chục năm. Đăng con trai của bà đâu phải là một chàng trai kém cỏi để trở thành người thế thân trong cuộc tình này. Bất luận thế nào, bà vẫn thấy có phần không công bằng với Đăng. Hôm đó chia tay Huyền ra về, trong lòng của bà Lan thấp thỏm không yên. Đắn đo một hồi, bà quyết định gọi cho Đăng về nói chuyện. Bố Đăng ở quê còn bà trên này, mọi việc của cậu con trai này đều là việc bà cần phải quản. Huống chi là chuyện đại sự thế này. Nhận được cuộc gọi của mẹ, tối đó Đăng thu xếp công việc để về. Thực ra anh cũng đoán được phần nào cái vụ triệu tập này. Chiều nay Huyền cũng chính thức xin nghỉ làm và anh biết nguyên nhân là vì đâu. Và anh cũng sẵn sàng với cuộc chất vấn của mẹ. Trong bữa ăn tối muộn cùng với mẹ, có vẻ như vì quá sốt sắng nên bà Lan cũng chẳng đợi được tới khi xong. Bà nói luôn. Đăng này, con không định nói với mẹ chuyện đó sao? Mẹ của con đúng là thần thông quảng đại. Chẳng phải con chưa kịp nói, mẹ cũng biết rồi sao? Ấy, mẹ không đùa với con đâu. Mẹ đang rất nghiêm túc. Con thực sự yêu cái Nhi sao? Dạ vâng, cuối cùng con cũng có được cô ấy rồi. Mẹ sắp có con dâu rồi. Mẹ thấy không đáng. Tiếng bà Lan lạnh lùng làm cho Đăng hơi lo. Anh cố gắng xoa dịu. Mẹ cũng biết Nhi là cô gái tốt. Sao mẹ lại không vui vì cô ấy như vậy à? Đúng là mẹ chả chê trách gì nó. Con bé cũng hiền lành ngoan ngoãn, tinh tỉnh dễ thương. Nhưng thú thật nha, con bé nó từng yêu người cả chục năm. Trong khi đó, con cũng đâu phải là không thể tìm được cho mình người tốt hơn nó. Mẹ thấy cuộc tình này còn quá thiệt thòi. Mẹ, thiệt thòi lớn nhất của con ấy, là không có được Nhi đấy. Con yêu cô ấy nhiều lắm mẹ ạ. Con mong mẹ ủng hộ quyết định này của con. Bởi vì con chỉ yêu và cưới Nhi thôi. Ai cũng có tuổi trẻ, có cảm xúc mà mẹ. đâu phải ai cũng may mắn yêu và cưới được một người trong cả chặng đường đời của mình đâu. Mẹ biết là thế, nhưng nếu so sánh nhá, mẹ cứ thích con đến với Huyền hơn. Con bé vừa xinh xắn giỏi giang, lại có tình cảm với con ngay từ đầu. Hơn nữa con bé có hỗ trợ con trong kinh doanh, sự nghiệp, mọi thứ như vậy, chẳng phải là tốt hơn sao? Nhưng như thế không công bằng với Huyền mẹ, vì con không yêu cô ấy. Huyền tốt, nhưng không phải là người mang lại cảm giác yêu thương cho con. Con xin mẹ, mẹ hiểu cho con. Mẹ hãy yêu và chấp nhận Nhi, có được không ạ? Bà Lan thở dài, bà hiểu thằng con trai cứng đầu này của mình hơn bao giờ hết. Mà quả thật, từ trước tới nay, đang có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng chưa một lần chính thức công khai yêu ai. Có vẻ như tình yêu của Đăng chỉ gói gọn ở cô gái có cái tên Nhi đó. Thôi, bà cũng đành thuận theo, bởi vì đó là giấc mộng cả tuổi trẻ của con trai mình. Đêm dần về khuya, mẹ anh đã ngủ, Đăng nhận được cuộc gọi từ Nhi. Anh về thăm mẹ đi à? Mẹ nói gì không? Mẹ có chấp nhận chuyện của chúng mình không ạ? Anh nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần. Vậy là mẹ không đồng ý sao? Hay là như thế nào hả anh? Em nên tính dần xem. Mẹ nôn nóng có em bé lắm rồi. Anh còn chưa đang biết cưới xong ấy, chúng mình có sinh con luôn không? Bố mẹ hai bên dĩ nhiên là sốt ruột, muốn lên ông bà. Nhưng nếu em có con, thì không phải là anh bị ra gì à? Như thế quá bất công. Nhi phì cười vì sự lém lỉnh này, nhưng sau đó cô lại trùng xuống, giọng tiêu nghỉu. Em nhớ anh quá, chắc phải cả tuần nữa mới được gặp anh. Phải làm sao đây ạ? Sao lại cả tuần? Em đi đâu? Mai em phải đi công tác vào chỗ lần trước ý. Em nhận hồ sơ giấy tờ, bàn giao lại các phần việc ở đó cho người mới. Lần trước em rút nhanh quá, một số việc trong đó còn dang dở. Em phải đi tầm 4-5 hôm, chắc là nhớ anh chết mất. Thì công việc mà, phải đi thôi, biết làm sao được. Ngày mai mấy giờ em đi? 9 giờ sáng em bay à? Ừ, thế em đi khỏe mạnh nhá. Thôi, anh vào ngủ đây. Mai anh phải quay lại thành phố sớm. Hôm nào về chúng mình gặp nhau. Cúp điện thoại rồi, Nhi vẫn thấy hậm hực trong người. Cô cảm thấy có vẻ như đang không nhớ cô. Mặc dù biết là anh đang vướng bận, nhưng với một trái tim tựa như cô gái mới lớn đang hẹn hò, sự thản nhiên của Đăng khiến cho cô cảm thấy hụt hẫng. Cuối cùng thì quyết định phạt của Dũng cũng chính thức. Anh bị cách chức trưởng khoa, kèm theo các hình phạt khác. Mọi thứ chỉ góp phần làm cho cuộc sống của Dũng trở thành địa ngục mà thôi. Hình phạt khủng khiếp nhất đối với Dũng là sự khinh thường của mọi người. Với lương tâm của một bác sĩ, anh đã để cho chuyện cá nhân ảnh hưởng tới tính mạng của bệnh nhân. Nếu hôm đó anh gặp sự cố gì khi mà ca mổ chính thức bắt đầu, thì không biết hậu quả sẽ khôn lường đến ra sao. Dũng vì sĩ diện, vì lo sợ cho bản thân mà bỏ qua sự an nguy của người bệnh. Đó là điều khó có thể tha thứ cho chính mình. Với mọi người trong khoa, sự cố lần này của Dũng chính thức đặt dấu chấm hết cho sự nề mặt của mọi người. Trước đây họ nhẫn nhịn trước anh chẳng qua vì còn nề cái chức danh trưởng khoa đó. Giờ thì cái thứ cuối cùng để Dũng bấu víu vào cũng mất rồi. Tan ca làm, Dũng được cho nghỉ phép 3 ngày để bình tâm lại trước mọi chuyện. Anh không biết phải đi đâu và làm gì. Anh sợ phải về nhà với những lời tra khảo và sự thất vọng của bố. Dũng giống như một kẻ mất hồn. Anh lao đến nhà Nhi để tìm cô. Nhưng hôm nay Nhi không có nhà và người tiếp đón anh lại là ông Hân. Ngồi đối diện với ông Hân chỉ được vài phút, Dũng bất ngờ quỳ gối xuống và cầu xin. Bác à, cháu xin bác. Cháu xin bác hãy giúp cháu được quay trở về bên Nhi. Giờ cháu mất tất cả rồi. Cháu không còn gì. Cháu nếu như không có được Nhi, cuộc đời cháu chả có gì đáng coi trọng. Xin bác hãy bỏ qua những sai lầm của quá khứ, giúp cháu tìm lại tình yêu của mình, có được không ạ? Nghe Dũng nói về những biến cố xảy ra trong một thời gian ngắn vừa qua, ông Hân tuy có chút thương cảm, nhưng thực sâu trong lòng lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, vì thật may là con gái của mình đã chấm dứt với Dũng. Nếu không, bây giờ có phải là trăm ngàn cái khó. Dũng đang điều đứng lao đao, nếu giờ mà còn bên nhau, ngay cả khi đã hết yêu, thì chắc chắn Nhi chẳng còn có lòng dạ nào mà rời bỏ Dũng. Mà nếu cứ bền Dũng thì đúng là thiệt thòi cho con gái của ông. Ông Hân xét cho cùng có hà khắc, có cay nghiệt đến đâu, vẫn là một người bố. Vẫn có những cái ích kỷ và tính toán, dù là nhỏ nhen trong lòng, bởi vì ông mong muốn con gái của mình được hạnh phúc. Ông Hân cố tìm cớ xoa dịu Dũng, rồi khuyên nhủ anh bình tâm lại. Ông tuyệt nhiên không hứa hẹn điều gì để cho Dũng hy vọng. Bởi vì bây giờ, ông có dự định khác cần phải làm cho con gái của mình. Trở về khách sạn sau một ngày, tại nơi văn phòng nơi đến công tác, Nhi có phần mệt mỏi và uể oải. Sáng nay vừa mới tới nơi, chỉ kịp ném vali hành lý vào trong khách sạn, là cô tất tả phi lên văn phòng đại diện trong này để làm việc gấp. Bất cứ khi nào đầu óc thảnh thơi, Nhi lại nhớ đến Đăng, nhớ đến Cồn Cào. Nhắc mới nhớ cả ngày hôm nay, anh tuyệt nhiên không hề điện thoại cho cô. Không lẽ anh là người vô tâm đến như vậy sao? Tự nhiên Nhi cảm thấy rất giận trong lòng. Cô về phòng, mở cánh cửa ra và giật bắn mình khi thấy căn phòng được trang trí với hoa nến và cả tiếng nhạc du dương. Còn chưa hết bất ngờ, một bàn tay ấm áp che lấy đôi mắt của cô, ghé sát vào gương mặt và thì thầm. Biết ai không? Nhi cảm thấy tim mình vui sướng, hạnh phúc đến vỡ òa. Ở bên Đăng bao nhiêu năm trời, nhưng người đàn ông đó cứ mỗi ngày lại mang đến cho cô một bất ngờ không thể nào đoán định. Sự dịu dàng của anh, sự ngọt ngào của anh, mọi thứ đều quá tuyệt vời. Em muốn đi tắm một chút không? Anh bật nước cho em rồi đấy. Em vào ngâm mình cho đỡ mệt nhá. Thế rồi cô ngoan ngoãn làm theo lời của Đăng. Phòng tắm được chuẩn bị sẵn sàng. Sau một hồi cô trở ra, cảm nhận thứ hạnh phúc ấm áp bình dị dưới ánh đèn dịu dàng. Mối thâm tình của hơn 20 năm làm bạn và chuỗi ngày yêu nhau nồng thắm khiến cho đôi bên như muốn xích lại gần nhau, quấn quýt không rời. Căn phòng từ trên cao nhìn ra thành phố rực rỡ ánh đèn. Rõ ràng họ đã biết nhau quá lâu, vậy mà sau lúc này, mỗi phút mỗi giây bên nhau đều đầy ứ cảm xúc yêu thương, không hề vơi bớt. Nhi và Đăng nằm cạnh nhau, trên chiếc giường lớn, nơi có ô cửa sổ rộng, nhìn thẳng ra thành phố. Tấm thân trần vạm vỡ của Đăng ôm ấp lấy làn da mềm mượt và cơ thể nhỏ bé của Nhi. Họ cứ như vậy nằm bên nhau để mọi thứ bình yên trôi qua. Hôm nay anh đi theo em đi à? Anh đi theo em từ sáng, muốn gây cho em một chút bất ngờ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã luôn vì em làm những điều tuyệt diệu nhất. Anh mong sớm được về chung một nhà với em, để mỗi ngày có thể ở bên nhau này, hạnh phúc như thế này. Chuyến này về, chúng mình xin phép bố mẹ cho cưới nhé. Em không muốn chờ đợi thêm giây phút nào đâu. Đăng gật đầu. Sau những câu chuyện về tương lai ấy, giờ là lúc họ dành tình cảm và cảm xúc cho nhau, là những mê luyến, những đắm say, những cái hôn và cả sự hòa quyện. Sau những ngày mặn nồng quấn quýt bên nhau không rời, Đăng cùng Nhi trở về thành phố, bắt tay vào chuẩn bị cho những dự định của hai người. Đưa Nhi về tới nhà, người ra mở cửa đón đôi trẻ chính là bà Thủy. Gương mặt của bà có phần ưu tư, khiến cả Nhi và Đăng đều rất ngạc nhiên. Nhi nắm lấy tay của bà Thủy. Dì, ở nhà có chuyện gì đúng không ạ? Con vào trong nhà đi, có người đến tìm con đấy. Dáng điệu này của bà Thủy khiến ruột gan của Nhi tự nhiên nóng như lửa đốt. Rõ ràng nó có gì đó không bình thường. Đăng lịch thiệp đứng bên ngoài thay vì bước vào. Anh sợ đó là chuyện riêng tư của gia đình và của Nhi, nếu chưa được phép đi vào sẽ không tiện. Nhưng bà Thủy lại ra hiệu cho anh. Con vào trong đấy, ngồi với con bé đi. Dì ở đó không tiện, con bé chắc bị xúc động mạnh đấy, con phải nhớ giúp con bé bình tĩnh lại. Dì ơi, có chuyện gì thế à? Mẹ đẻ của Nhi về tìm nó. Thôi thôi, con vào trong nhà ngồi cùng nó đi. Dù sao con cũng là bạn trai của Nhi. Chỉ có dì vào đó là không tiện thôi. Ngay sau đó Đăng vội bước vào. Ngồi trong phòng khách là một người đàn bà. Dù đã không còn ở thời kỳ xuân sắc, nhưng mà nhìn dung nhan thật đáng để người ta phải ngưỡng mộ. Mới nhìn thấy Nhi, nước mắt bà ta rơi ra giàn giụa, linh tính mách bảo, khiến cho Nhi cảm nhận được điều gì đó. Cô tự nhiên không đứng vững, chân tay run rẩy. May mà có Đăng lao đến đỡ cô. Em bình tĩnh nào, em ngồi xuống ghế đi. Đăng dìu Nhi ngồi xuống ghế. Người đàn bà kia lao vội tới, sờ tay lên má, lên mặt và vuốt mái tóc, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của Nhi. Sau đó òa khóc. Nhi à, mẹ đây. Mẹ xin lỗi con. Mẹ ngàn lần xin lỗi con. Là mẹ có tội với con. Giờ mẹ về đây, mẹ tạ tội với con này Nhi. Cuộc trùng phùng này là điều Nhi tưởng tượng về nó khá là nhiều. Nhưng lại chưa bao giờ dám tin là ngày hôm nay nó trở thành sự thật. Cô vẫn cứ bần thần, còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa biết phải đối diện với người đàn bà sinh ra mình như thế nào. Đăng là người bình tĩnh nhất, nên cố gắng trấn an cả hai người phụ nữ. Dạ thưa cô, cháu là bạn trai của Nhi. Cháu nghĩ rằng Nhi đang xúc động mạnh, và cô cũng vậy. Dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi, cô và Nhi cứ bình tĩnh để nói chuyện ạ. Mẹ Nhi cố gắng kiềm chế để không làm náo loạn ngôi nhà bình yên này. Bà ngồi chăm chú nhìn vào gương mặt của Nhi, chờ đợi một phản hồi. Đôi bàn tay của Đăng nắm chặt lấy tay của Nhi để trấn an cô. Mãi một hồi sau, Nhi mới có thể mở lời. Mẹ, mẹ còn nhớ tới con cơ. Thật may là mẹ còn nhớ tới đứa con này trên đời. Mẹ có biết khi mà mẹ bỏ đi, con chỉ là một đứa bé lên 8 tuổi, là một con nhóc. Còn không biết gì, đêm nào con cũng khóc vì thèm hơi ấm của mẹ. Giờ mẹ muốn xin lỗi con như thế nào, để tất cả những đắng cay mà con trải qua đây. Nó không phải là sự thiếu thốn đơn thuần, nó là sự tủi hờn, sự khinh rẻ của đời người, mẹ có hiểu không? Chẳng phải người ta vẫn nói rằng, cho dù bất cứ tổn thương nào chỉ cần về nhà, được ở trong vòng tay của mẹ, là sẽ được che chở, được yêu thương à? Thế mà con lại phải chịu biết bao nhiêu cơ cực từ chính người mẹ của mình. Mẹ có biết con phải sống như thế nào trong suốt quãng đời vừa qua không? Cứ mỗi một câu hỏi, tiếng của Nhi lại lớn hơn thêm một chút, nước mắt lại giàn giụa ra nhiều hơn. Đang cố gắng xoa dịu. Em bình tĩnh nào, bình tĩnh đi em. Anh ôm lấy cô vào trong lòng khi cô run lên vì giận, vì xúc động và cả bất ngờ. Xét cho cùng thì với một cô gái, mẹ mãi mãi là điều thiêng liêng và chân quý. Làm sao mà có thể làm ngơ cho được? Ngồi phía đối diện, bà Hiền mẹ đẻ của Nhi như nuốt lấy từng lời mà con gái mình vừa nói. Bà để cho Nhi vơi bớt đi phần nào, sau đó mới dám giải thích. Mẹ biết, mẹ có tội với bố con, và quan trọng nhất là với con. Nhưng ngày đó, mẹ và bố con sống với nhau không hợp. Bố con lúc nào cũng nóng nảy cục cằn, còn mẹ thì trẻ người non dạ, không suy nghĩ thấu đáo. Gặp được người đàn ông đó, được chiều chuộng, được nâng niu, mẹ đánh liều, bỏ lại tất cả để rời đi. Thực ra là bởi vì mẹ chót có bầu, mẹ không dám bỏ thai. Mà nếu ở lại chắc chắn bố con sẽ giết mẹ. Nên mẹ đành phải. Vậy là mẹ muốn giữ đứa bé đó, nên mẹ bỏ rơi con chứ gì. Có đúng không? Không, không phải thế. Mẹ xin thề, mẹ dám lấy tính mạng mình ra mà thề, mẹ không bao giờ có ý định bỏ rơi con. Mẹ chỉ định rời đi, đời ổn định, mẹ sẽ quay về đón con. Lúc đó mẹ chả có gì trong tay, mẹ không thể nào bụng mang dạ chửa mà đèo bồng bế theo con được. Mẹ tính ổn định, mẹ sẽ quay về. Ổn định á? Mẹ mất tới 20 năm mới ổn định cơ à? Con phải nghe mẹ nói, người đó chuyển ra nước ngoài ngay sau đấy, mẹ buộc lòng phải đi theo. Mẹ bụng mang dạ chửa, không có cách nào, không thể nào quay về và mang con đi cùng được. Mẹ không dám cầu xin con tha thứ. Nếu con không chê, thì cho mẹ được quay lại yêu thương con. Còn nếu không, chỉ mong được gặp con thế này, nhìn thấy con trưởng thành thế này, khôn lớn và hạnh phúc thế này, mẹ cũng mừng lắm rồi. Nhìn nét mặt của Nhi hoang mang và mệt mỏi, Đăng biết là cô đang rất hỗn loạn, vì vậy liền chủ động đề nghị. Dạ thưa cô, cháu chỉ là người ngoài trong câu chuyện này, nhưng cháu xin mạn phép nói rằng lúc này Nhi không thể nào đưa ra quyết định gì. Nhi cũng cần có chút thời gian để bình tâm. Dù sao với Nhi thì chuyện này cũng là một chuyện tổn thương sâu sắc. Cô cứ để lại đây địa chỉ với số điện thoại. Khi nào Nhi bình tĩnh, cháu và cô ấy sẽ tìm cô. Có được không ạ? Bà Hiền gật đầu. Đó cũng là cách giải quyết hợp lý nhất lúc này. Bà không thể nào bắt Nhi phải chấp nhận mình sau gần 30 năm xa cách. Chỉ nguyên sự hiện hữu của bà hôm nay trước mắt của Nhi thôi cũng là một thực tế không dễ gì đối với cô. Tiễn mẹ ruột của Nhi về nhà, bà Thủy mới lặng lẽ bước vào. Hôm nay may mà ông Hân về quê vì chuyện phần mộ của các cụ nên không biết có chuyện gì xảy ra. Tính ông vốn rất nóng nảy, gặp lại mẹ Nhi thế này chắc chắn là một sự đả kích quá lớn. Đang bước xuống từ trên gác, chạy đến nắm lấy tay bà Thủy và nhờ cậy bà. Dì ơi, con thuyết phục mãi, Nhi mới chịu nằm nghỉ một chút. Lát nữa cô ấy dậy, nhờ dì ép cô ấy ăn chút gì cho con nhé. Chắc là cô ấy buồn lắm, con biết cô ấy tủi thân. Ừ, thôi được rồi, con về đi. Lát dì khuyên nhủ cái Nhi sau, con cứ yên tâm nhé. Tối hôm đó, Nhi uể oải tỉnh dậy sau tiếng gọi đánh thức của bà Thủy. Bà bưng bát cháo nóng lên, món ăn mà Nhi khá thích ăn. Nhi ơi, con dậy đi, dậy ăn chút cháo cho ấm bụng. Con mà không ăn, dì mách thằng Đăng đấy, nó buồn con. Mấy lời của bà Thủy vừa nói làm cho Nhi ứa nước mắt. Trái tim người đàn bà này ấm áp quá, đã yêu thương và che chở cho cô, còn hơn cả mẹ ruột. Cô cứ như vậy ăn, cô giấu nước mắt để cho bà không khỏi lo lắng. Nhi này, con giận mẹ con lắm, có đúng không? Nhi dừng thìa cháo lại, chỉ nghẹn ngào không trả lời. Tiếng của bà Thủy lại tiếp tục. Dì hiểu những tổn thương mà con phải trải qua. Nhưng mà Nhi này, ở đời này nhiều khi khó nói lắm con ạ. Không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận theo ý mình. Mà đàn bà thì lúc nào cũng gánh gồng bao nhiêu cái thiệt thòi về mình. Bao năm qua, mẹ con chắc cũng khổ tâm, dằn vặt bản thân mình lắm. Không phải một đứa trẻ bị bỏ lại mới đáng thương đâu. Mà người mẹ cực chẳng đã, phải rời con cũng đau như đứt từng khúc ruột. Dì cũng là mẹ nên dì hiểu. Mẹ con chắc hẳn có gần 30 năm qua sống trong đau đớn. Dì không biết phải nói thế nào với con. Nhưng nếu như con tha thứ được ấy, thì con cứ tha thứ. Đời này ngắn lắm, chớp mắt một cái. Chúng ta đã đi quá nửa rồi. Có khi lần sau, không còn có lần sau con ạ. Nuốt lấy từng lời bà Thủy nói, Nhi thấm thía vô cùng. Tuy không trả lời, nhưng đúng là cô không còn muốn hằn học hay là luận tội người đã sinh ra mình thêm nữa. Ngày cuối tuần, kể từ khi bà Hiền về tìm Nhi tới giờ, cũng đã 3 ngày trôi qua. Hôm nay Nhi sang nhà Đăng chơi từ sáng sớm, đôi chim cu ấy lại dính nhau không rời. Đăng nấu bếp, Nhi làm sinh tố, đang chuẩn bị một phòng chiếu phim, Nhi mang theo chiếc chăn ra đắp. Cứ như vậy ở trên thế gian này, chả có gì đáng buồn nữa. Chẳng có gì đáng phải bận tâm hơn là chuyện yêu nhau dành cho nhau, những điều ngọt ngào nhất có thể. Nằm trên chiếc ghế sofa, vòng tay của Đăng đang cùng với cô xem một bộ phim lãng mạn. Nhi đắn đo một lát, sau đó hỏi nhỏ. Anh này, chuyện của em và mẹ, em nên làm thế nào? Nếu là anh có tha thứ cho mẹ không? Biết là Nhi rồi sẽ lại xúc động khi nhắc tới chuyện này, Đăng hôn lên môi của cô. Em có biết không, em còn may mắn hơn anh nhiều. Khi em có cơ hội để nghĩ về việc tha thứ hay là không tha thứ. Còn anh, mẹ mất từ khi anh vừa mới sinh. Mãi mãi sau này, anh không còn cơ hội để mà giận hờn hay trách cứ. Cuộc đời luôn công bằng với chúng ta. Ví dụ như em có dì Thủy nhá, còn anh lại có mẹ Lan. Thế nên ấy, cái gì cho qua được, em cứ bỏ qua đi. Giờ mỗi lần về nhà với mẹ Lan hay với bố với dì ở quê, thấy họ khỏe mạnh là anh mừng lắm rồi. Chỉ lo một ngày nào đó không còn nhìn được họ nữa, lúc đó mọi sự giận dỗi trách cứ đều là vô nghĩa em ạ. Nhìn níu lấy cổ của Đăng, hôn anh và nhìn anh say mê. Người đàn ông này của em sao lại ấm áp, tuyệt vời thế này nhở? Cứ mỗi ngày qua đi, em lại cảm thấy thực sự nếu mà mất anh ấy, đó là điều đáng hối hận nhất trong cuộc đời này của em. Đang cười và đưa tay lên treo gẹo lấy tấm thân của Nhi, khiến cho cô dãy giụa bởi vì nhột. Anh còn nhiều cái tuyệt vời lắm, từ từ, anh cho em thử hết. Đúng là đồ lưu manh, đáng ghét. Nào nào, sao, bảo anh đáng ghét chứ gì, này thì đáng ghét này. Tiếng của Nhi cười rúc rích, ngôi nhà lại ngập tràn những yêu thương. Gần trưa, Đăng đưa Nhi về nhà. Trên đường đi họ bàn với nhau về việc sẽ tìm gặp mẹ Nhi để nói cho bà biết quyết định của cô, rằng cô muốn xóa bỏ mọi hận thù của quá khứ, có thể ôm mẹ cô vào trong lòng. Và dù cho hai người không thể nào ở bên nhau, nhưng dù bà có về với tổ ấm mới thì vẫn luôn có một sự gắn kết với cô con gái này. Đang lên xe ra về, Nhi quay vào. Vừa mới tới bậc thềm đã nghe thấy tiếng quát tháo rất lớn. Bà còn dám vác cái mặt về đây, bà cút đi cho tôi, đừng về đây làm phiền cuộc sống của bố con tôi. Ngay lập tức Nhi hiểu ra vấn đề. Có vẻ như bố cô đã về và mẹ lại vừa mới tìm đến. Sự nổi giận này của ông Hân là hoàn toàn có thể hiểu được. Nhi lao vào cùng với dì Thủy chặn ông Hân lại khi mà ông lúc này đang tức giận. Ngồi đối diện với bà Hiền, lúc này nhìn bà co rúm, bà nói trong nước mắt. Tôi xin lỗi ông, tôi biết tôi có tội, nhưng mà tôi chỉ muốn quay về nhận con cái, để mẹ con tôi được ôm lấy nhau một lần. Tôi xin ông. Bà câm mồm. Trước kia bà bỏ nó mà đi, bà đã không nghĩ gì đến con gái. Nhưng bây giờ, nếu như thực sự nghĩ cho nó, bà phải càng nên biến mất khỏi cuộc sống của nó. Chỉ có như vậy, nó mới được hạnh phúc. Bà có hiểu không? Nhi lúc này ngăn bố mình lại. Bố ơi, con xin bố, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, con cũng không nghĩ đến những đau khổ của quá khứ. Mỗi người giờ có tổ ấm, có hạnh phúc riêng rồi mà bố. Con cũng cần có mẹ. Con muốn bố bỏ qua cho mẹ, cho mẹ con được qua lại, giữ lấy tình mẫu tử thiêng liêng mà bố. Mấy lời này của Nhi lại càng như đổ thêm dầu vào lửa. Ông Hân ôm lấy ngực, cơn đau thắt lại khiến cho ông bắt đầu mất tự chủ. Chỉ vài phút sau, ông lăn ra ngất trong tiếng khóc ầm ĩ của mấy người phụ nữ trong nhà. Trong phòng bệnh, ông Hân nặng nhọc nuốt mấy thìa cháo sau đó uống thuốc. Cũng may mọi chuyện qua quýt, không làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của ông. Ban nãy Đăng cũng đến ngay lập tức sau khi nhận được điện thoại của Nhi. Sau một hồi, giờ anh ra về, để lại không gian nghỉ ngơi yên tĩnh cho ông Hân. Ông nhìn bà Thủy, sau đó vẫy tay gọi bà. Còn bé Nhi, nó tiễn thằng Đăng về chưa? Bà ra gọi nó vào đây, tôi có chuyện này muốn nói với nó. Bà Thủy lật đật chạy ra ý ới. Nhi, Nhi ơi, con vào đi, bố con bảo muốn gặp con đấy. Tiếng gọi đó làm cho Dũng phải chú ý, bởi vì đây là bệnh viện nơi anh làm việc. Dù không phải cùng khoa nhưng cũng đi qua đi lại. Cái tên Nhi được gọi làm cho Dũng tò mò và quay lại. Quả đúng là Nhi mà anh quen. Dũng lặng lẽ đi theo, đứng bên ngoài căn phòng bệnh và nhìn vào. Nhi ngồi xuống bên bố. Lần đầu tiên ông Hân nắm lấy tay con gái một cách tình cảm như vậy. Đôi mắt ông ngấn ngấn nước, mãi ông mới nói được. Nhi này, tới hôm nay bố chẳng muốn giấu con nữa. Bố có chuyện này muốn nói rõ để cho con hiểu. Bao năm qua bố cố gắng bưng bít cầu mong nó không xảy ra, nhưng rồi cuối cùng nó vẫn đến. Sau đó bố lại cầu mẹ con không quay về thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Nhưng đúng là giờ bố mới biết rằng giấy không bọc được lửa. Thôi, chả còn cách nào khác, phải đối diện. Nhưng nghe xong câu chuyện này, bố hy vọng con có cho mình sự lựa chọn tốt nhất. Bố mong con và Đăng đều bình yên và hạnh phúc bên nhau. Câu chuyện bắt đầu được kể bởi thứ giọng trầm bồng, khàn khàn của ông Hân. Gương mặt bà Thủy và cả Nhi đều biến chuyển từ ngạc nhiên sang đau khổ, sau đó nước mắt tuôn rơi. Bên trong ông Hân, bà Thủy và Nhi đang nói nhỏ to câu chuyện gia đình mà không hề biết rằng những bí mật ông Hân tiết lộ, Dũng cũng vô tình và nghe được hết. Tối hôm đó Nhi về nhà, cô lên phòng nằm vật ra chiếc giường quen thuộc, cảm thấy bất lực và căm giận một thứ gì đó đến cùng cực. Nhi muốn đập phá, muốn chửi bới điên cuồng cho thỏa những đớn đau trong lòng mình. Nhi nhớ về tất cả cuộc trò chuyện với bố mình ban chiều. Có lẽ từ trước tới nay con luôn trách bố, giận bố khi thấy bố cay nghiệt với Đăng, thậm chí là ghét thằng bé ra mặt, ngăn cho con không được chơi với nó. Kỳ thực bố không ghét gì nó, bố còn thương nó là đằng khác, bố cũng cảm phục nó nhanh nhẹn giỏi giang. Chỉ có điều vì một số chuyện bố phải ngăn cản hai đứa không được chơi với nhau. Kể tới đây ông Hân lại bịn rịn và tiếp tục nói. Bố đã không hề tỏ thái độ tiêu cực với Đăng cho tới khi bố nhận ra rằng nó yêu con, là một người đàn ông, lại là người bố. Ngay lập tức bố nhận ra rằng nó yêu con rất nhiều, yêu hơn thằng Dũng rất rất nhiều. Cái cách nó chăm sóc lo lắng cho con khiến cho bố cảm động. Nhưng chính vì Đăng nó tốt, lại yêu con thật lòng, nên bố mới sợ hai đứa khổ, hai đứa tổn thương nếu đến với nhau. Nhất là về phía thằng Đăng. Bởi thế bố ra sức muốn con đến với Dũng. Dù bố biết là Dũng nó không trân trọng con nhiều. Bây giờ con có biết người đàn ông mà mẹ con cặp kè, mẹ con vì ông ta mà bỏ bố con mình lại là ai không? Chính là chồng của dì Đăng. Lần đó khi mà bố chính thức phát hiện ra mối quan hệ, bố cay cú lắm. Bố đã đi tìm vợ của người đàn ông đó để đình bảo bà ta hãy quản lấy chồng của mình. Nhưng chính cái hôm bố đến là lúc bố được chứng kiến một câu chuyện mà cả đời này bố không bao giờ quên được. Người phụ nữ đó đang mang bầu, còn người đàn ông kia vì bênh vực mẹ con nên thẳng tay tát bà ấy, khiến bà ấy ngã xuống đất. Sau đó bà ấy bị sẩy thai. Thậm chí sau này bà ấy không thể nào có khả năng làm mẹ. Chính vì thế Bố không cho con hẹn hò với Đăng. Chuyện mẹ con gây ra với dì, một người dì mà như mẹ của Đăng như vậy, khó tha thứ lắm con à. Ông Hân chậm rãi nhìn Nhi, lau nước mắt cho con. Bố cứ tưởng rằng chỉ cần ngăn cấm, không cho hai đứa chơi với nhau thì chuyện tình yêu cũng không bao giờ tiến triển. Cả chục năm trời con yêu Dũng, bố cũng nghĩ chắc là con và Đăng không bao giờ đến được với nhau. Vậy mà không ngờ, đúng là tình yêu Đăng dành cho con khiến cho người khác nể phục, trong đó có bố. Giờ mẹ con quay về, bố không thể nào tiếp tục che đậy được. Chẳng mong muốn gì hơn là mong con tìm được người yêu thương mình thực sự. Nhưng liệu rồi Đăng có chấp nhận được cái sự thật này không? Câu chuyện mà bố nói ra, con nằm mơ, Nhi cũng không dám tin là sự thật. Cô không thể nào hình dung được mình và Đăng lại là mối nghiệt duyên lớn đến như vậy. Cứ tưởng tượng thâm tình mà anh dành cho cô là một chuyện kỳ tích, vậy mà những trái ngang ân ái đời trước lại diễn ra thế này, quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Nếu như bà Lan chỉ là một người thân bình thường như những gia đình khác, có lẽ câu chuyện sẽ không khủng khiếp tới như vậy. Nhưng Nhi hiểu, bà Lan với Đăng nói là một người mẹ, thậm chí còn là một ân nhân. Mà chính mẹ của Nhi lại là người gieo bao đau đớn và bất hạnh cho cuộc đời của người đàn bà đó. Làm sao đây? Làm sao mà chấp nhận được đây? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhi nhìn thấy tên người gọi là Đăng mà nước mắt cứ như vậy mà trào ra. Em nghe à? Em đang ở đâu đấy? Bao giờ bố ra viện? Hôm qua anh vào thăm thì bố có vẻ ưng thuận chuyện của chúng mình đấy. Hôm nay nếu bố ra viện, để anh vào, anh làm thủ tục đón bố về nhá. Nhi vội vàng đánh trống làng, bởi vì cô không dám đối diện với anh lúc này. À, không cần đâu, em chuẩn bị làm thủ tục cho bố xong hết rồi. Anh bận, anh cứ làm việc đi, bố cũng cần nghỉ ngơi. Thế nhá, có gì về, em gọi điện thoại cho anh. Nói xong Nhi cúp máy, hành động vội vàng của cô khiến cho Đăng thấy hơi lạ. nhưng nghĩ chắc là bạn gái đang xáo trộn cảm xúc bởi vì nhiều chuyện đang xảy ra, thế nên anh chẳng mảy may nghi ngờ. Bố xuất viện, dì Thủy tất tà đưa ông Hân ra về, còn Nhi thì nán lại một chút để làm nốt mấy thủ tục giấy tờ. Đúng vào lúc đó, cô nghe thấy tiếng gọi vang lên từ cuối hành lang. Nhi ơi, đợi anh một chút. Quay đầu nhìn lại, Nhi nhận ra rằng người đó là Dũng. Cô lập tức quay đi bởi vì cô không muốn mất thời gian với người đàn ông này. Dũng nắm lấy tay của cô. Khoan nào, anh biết em không muốn gặp anh, nhưng anh có chuyện này muốn nói với em. Anh tin sẽ là tin tốt cho em. Chuyện về em và Đăng, về cả gia đình của em và cậu ấy. Chết tiệt, tại sao anh ta lại biết những chuyện này? Đó là thứ suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Nhi, khiến cho cô hốt hoảng cực độ. Hai người thủ đoạn, đê tiện như Dũng, mà biết thì rõ ràng là chuyện này không thể nào xem thường. Nhi miễn cưỡng qua quán cà phê, sau đó ngồi nói chuyện với Dũng, dù trong lòng của cô ngàn lần không mong muốn. Anh có chuyện gì muốn nói? Anh nói luôn đi, tôi không có thời gian. Nhi à, anh biết chuyện giữa em và Đăng. Ý của anh là chuyện về người thân của hai người. Anh tình cờ đã nghe được nó. Đúng là đồ khốn nạn, anh dám nghe lén chuyện của tôi. Em đừng nóng như thế, chỉ là tình cờ. Dù sao thì chuyện không nên biết, anh cũng biết rồi. Thật sự thì anh biết, Đăng nó yêu em. So với anh, Đăng làm được nhiều thứ cho em. Nhưng ở tình cảnh này, em vẫn muốn đến bên cậu ấy à? Chuyện về mẹ em và dì ruột Đăng như vậy, hai người đến với nhau, chẳng phải là rất đau lòng hay sao? Rồi sau này cậu ấy phải đối diện với một bên là vợ, một bên là ân nhân, một bên là người nuôi mình, thay cho mẹ. Thì như thế nào đây? Khi biết em yêu Đăng, anh vốn, anh định từ bỏ. Nhưng giờ anh mạo muội đề nghị với em một chuyện. Chuyện gì? Anh nghĩ nếu như em cố chấp ở bên cạnh Đăng, thì người khó xử, người đau khổ là cậu ấy. Bởi vì cậu ấy sẽ mắc kẹt giữa một bên là người dì ruột, chịu nhiều đau khổ, có ơn với mình. Một bên là cô gái mình yêu. Nhưng nếu như em chia tay, em chỉ cần rời xa cậu ấy một cách nhẹ nhàng, ít tổn thương. Tốt hơn ấy, em đừng để cho Đăng biết bí mật giữa hai gia đình. Xem ra, anh có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm cách bỏ một người quá nhỉ? Động lực nào khiến anh chấp nhận trở thành người thay thế đây? Không lẽ vì anh quý và thương Đăng đến độ không muốn cho cậu ấy bị tổn thương? Bởi vì anh yêu em. Anh yêu em Nhi à? Anh sẽ không chấp nhận chuyện em và Đăng từng đến bên nhau. Giờ chúng ta chỉ cần quay về với nhau, hai đứa chúng ta sẽ làm đám cưới. Có được không em? Nhi đứng dậy, ghé sát vào mặt của Dũng. Để tôi nói cho anh biết nhé. Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ tôi quay lại với anh. Dù tôi và Đăng có không đến được với nhau, dù tôi có rời xa anh ấy, cho dù tôi phải chết, tôi cũng không bao giờ quay về bên anh. Anh hiểu không? Anh ở đó mà nằm mơ đi. Nhi tức tối cầm theo túi sách để ra về, bỏ mặc sự ê chề của Dũng. Những ngày này, cô dằn vặt, cô đau khổ. Ông Hân nhìn con gái đi ra đi vào như một kẻ mất hồn. Lòng ông cũng xót xa. Ông tự trách bản thân mình trước đây đã quá hằn học với hai đứa, để chúng nó gặp bao đau khổ. Giờ mới vừa hạnh phúc được một chút thì mọi chuyện lại thành ra thế này. Đăng đến nhà một cách bất ngờ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, gương mặt ngời sáng. Nhìn Đăng như vậy, ông Hân cảm thấy có lỗi rất nhiều khi mà ngăn cản chàng trai này theo đuổi con gái mình bao năm qua. Đăng lễ phép tiến vào chào hỏi. Dạ thưa bác, cháu muốn xin phép bác cho đưa Nhi về thăm mẹ nuôi cháu một hôm. Mong bác đồng ý à? Ờ, hai đứa đi đi. Nhi, con lên thay quần áo. Mặc bộ quần áo nào tử tế một chút. Thấy thái độ của bố Nhi như vậy, Đăng biết là mình đã được chấp nhận. Anh vui lắm, hào hức ra mặt. Đăng vuốt mái tóc cho Nhi. Em lên nhà thay đồ đi, anh đợi dưới này nhé. Cùng Đăng về nhà bà Lan, vừa vào tới nơi, cô thấy cả một bàn thức ăn ê hề. Chưa kể, bà đang tất bật vào bếp nấu nướng. Thầy Nhi chị giúp việc chạy ra đon đả. Hai em về rồi đi à? Cô Lan nghe tin, đang đưa bạn gái về, dậy từ sáng sớm đấy. Còn đòi tự tay chuẩn bị đồ ăn, đón con dâu tương lai. Chị bảo cô ra phòng khách nghỉ ngơi, mà cô đâu có chịu. Đang bước tới ôm chặt lấy mẹ Lan từ phía sau. Mẹ ơi, mẹ thiên vị thế này là không được đâu. Mẹ mới chỉ sắp có con dâu tương lai thôi. Mẹ đã chiều thế này. Mẹ không thiết tha gì cậu con trai tội nghiệp này của mẹ nữa rồi. Chà bố nhà anh, lắm chuyện. Hay thôi mẹ không quý, không thương cái Nhi, thì cho anh vui nhá. Ấy ấy, không được. Mẹ phải yêu, mẹ phải quý chứ à. Nói tới đây đang kéo tay Nhi, đứng cạnh mẹ và cố tình trêu chọc. Đấy, em xem thế nào, chứ chưa gì vì em, anh bị mẹ cho ra rìa rồi đây này. Thế rồi bữa cơm hôm đó rất là ấm cúng và thân tình. Bà Lan là người làm kinh doanh, tinh tế, nên tuyệt nhiên không để Nhi cảm thấy ngượng ngùng khi mà cô chuyển vai từ cô bạn thân trở thành người yêu và vợ sắp cưới của Đăng. Trong lúc ngồi pha trà, uống nước ở ngoài khu vườn vào buổi tối, bà Lan nhẹ nhàng cầm lấy tay của Nhi, căn dặn cô. Nhi này, bác biết con có chút lo lắng khi hôm nay về đây, nhưng mà con cứ yên tâm, bác nhất định sẽ yêu quý con. Bác tuy không phải là mẹ ruột của Đăng, nhưng mà xem nó như báu vật. Đăng yêu thương con thế nào thì bác cũng yêu thương con như thế. Sự tình cảm của bà Lan, cách mà bà đón nhận lại càng khiến cho Nhi đau lòng. Tại sao mọi thứ lại bủa vây lấy tình yêu của hai người theo cái cách này cơ chứ? Tối muộn trước khi ra về, Đăng kéo tay Nhi hồ hởi đề nghị. Đây, đây là phòng riêng của anh. Anh cho em xem cái này. Bên trong đó, chiếc bàn học nhỏ kê cạnh cửa sổ, Đăng có để một chiếc khung ảnh. Bên ngoài khung ảnh là tấm hình của Đăng ngày tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên trong đó còn có một bí mật, Đăng tháo nó ra. Ngay phía sau là tấm ảnh của Nhi. Những điều nhỏ nhặt đó làm trái tim của Nhi thấy ấm áp lạ thường. Tình yêu Đăng dành cho Nhi đúng là một thứ tình cảm kỳ lạ đến khó tin. Em đang nghĩ gì đấy? Hôm nay anh có cảm giác hình như em lo lắng. Em bất an chuyện gì thì phải? Dạ, em hơi lo một chút. Em sợ mẹ chưa sẵn sàng chấp nhận em ấy mà. Nhưng mà em thấy rồi đấy, mẹ rất yêu thương em, đúng không nào? Chiếc giường nhỏ êm ái ngay cạnh đó trở thành nơi hạ cánh của Đăng và Nhi. Anh đẩy cô nằm lên giường, cả người áp sát vào cô, vuốt về mái tóc, tay lướt qua vành môi, rồi hôn cô say đắm. Nhi cũng lập tức mụ mị theo từng cái cử chỉ đầy ân ái đó. Cô níu lấy cổ của Đăng mà hôn, lòng chấp chới những âu lo, trái tim thì đong đầy tình yêu và cả sự tiếp xúc cơ thể này. Tất cả đều tạo nên một dư vị khó gọi tên. Sau này em nhất định phải sinh cho mẹ cả một đội bóng nhé, để cho mẹ Lan có cháu bé, cháu bồng. Bị Đăng trêu chọc, lại còn nhắc tới chuyện sinh con, hai má của Nhi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô bấu nhẹ vào tay bạn trai, ra hiệu cho anh đừng tiếp tục cái chủ đề mà chỉ nghe thôi. Cô đã cảm thấy rất ngượng ngùng. Sao anh tính sớm thế? Ngộ nhỡ em không đồng ý lấy anh nữa thì sao? Em dám không cưới anh thật á? Vậy được, để xem em làm thế nào mà thoát được anh. Nói xong Đăng lập tức đưa tay dọa cởi áo của Nhi, khiến cho cô vội vàng ngăn lại. Kìa cái anh này, thôi, mình đang ở nhà mẹ cơ mà. Kệ, thế thì em nói đi, em có chịu cưới anh không? Có chịu làm vợ anh không? Có chịu sinh cho anh chục đứa con không? Thôi được rồi, em hứa nhất định em làm vợ anh, được chưa? Hôm đó tạm biệt Đăng về tới nhà, Nhi ôm gối nằm khóc. Bà Thủy bước vào, vỗ về cô con gái bé nhỏ. Con nói chuyện với Đăng chưa? Giờ con tính thế nào? Con chả biết gì ạ. Dì bảo con phải làm sao đây? Với anh Đăng, mẹ Lan thực sự là người rất quan trọng. Con thấy con như một thứ nghiệp chướng của cuộc đời anh ấy vậy. Cả tuổi trẻ, anh ấy khổ sở vì yêu con. Bây giờ đến lúc này, con không biết làm thế nào dì ơi. Đúng là không dễ dàng gì, nhưng mà dì tin là Đăng nó yêu con. Nó nhất định sẽ tìm ra cách để giải quyết mọi chuyện. Hai đứa mà mất nhau thực sự là uổng quá. Dì ơi, chắc là ngày mai con lại xin đi công tác 5 ngày. Công ty cũng vừa có việc cần đi. Con muốn tạm xa một chút để suy nghĩ. Nếu anh đang có tìm con, dì nhất định đừng nói anh ấy nha. Dì đừng nói sự thật. Con muốn nếu có một người thú nhận chuyện này thì người đó phải là con. Ừ, được rồi, dì hiểu. Nhưng mà Nhi này, trốn tránh không phải là cách con ạ. Con cần phải cố gắng lên. Bọn con bây giờ không còn trẻ nữa. Tốt nhất là con nhìn thẳng vào vấn đề và giải quyết càng sớm càng tốt. Đang ghé thăm nhà Nhi vào buổi tối thứ hai, anh nghĩ mình nên tích cực tới nhà bạn gái để gây dựng tình cảm. Nhất là đối với ông Hân, có vẻ như ông đang dần dần ủng hộ cho mối quan hệ này. Nhưng tới nơi, đang giật mình khi nhận ra người ngồi đó chính là Dũng. Anh ta đã tới từ trước. Tất cả cùng bước vào nhà và ngồi nói chuyện. Cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi đó diễn ra khá chóng vánh, nhất là khi đang biết tin Nhi đi công tác. Anh lấy làm lạ vì cô không hề nói gì với mình về điều này. Sau đó cả hai xin phép ra về, thực chất là họ đã ngầm ra hiệu với nhau về một cuộc gặp gỡ riêng tư. Ngồi đối diện với nhau ở quán nước cách nhà Nhi không xa, đang gần như mất bình tĩnh và nói với Dũng bằng thái độ gay gắt. Anh lại muốn giở trò gì khốn nạn, có đúng không? Rốt cuộc phải làm như thế nào anh mới chịu buông tha cho Nhi? Và anh phải chấp nhận thực tế rằng cô ấy bây giờ là người yêu của tôi. Cậu cứ bình tĩnh đi, tôi không làm gì hết. Anh tưởng là tôi tin anh à? Phải có điều gì đó Nhi mới bỗng nhiên đi công tác như vậy. Và cô ấy thậm chí đi mà không nói với tôi một tiếng nào. Nhi đang trốn tránh. Có phải anh gây áp lực gì với cô ấy, có đúng không? Đăng này, thực ra tôi không có ý định nói chuyện này cho cậu biết, bởi vì đó là chuyện riêng của cậu và Nhi. Nhưng xem ra nếu tôi không nói thì hai người còn tốn thời gian nhiều. Coi như đây là việc tử tế tôi muốn làm vì hai người. Việc tử tế ư? Anh nói luôn đi, đừng có vòng vo. Chuyện về cậu và Nhi, giữa hai người có một việc không được dễ chịu cho lắm. Mẹ đẻ của Nhi chính là người đàn bà đã cướp đi chồng của dì cậu. Gương mặt của Đăng sửng sốt và bàng hoàng. Dũng thấy vậy dừng lại vài nhịp và tiếp tục nói. Bất ngờ lắm đúng không? Có lẽ cũng chính vì sợ cảm giác này của cậu mà Nhi chưa dám nói. Bố Nhi ngăn cản hai người đến với nhau cũng chính là vì chuyện này. Đúng là nếu ở vị trí của cậu, tôi cũng không biết phải làm gì cho đúng. Nhưng tại sao? Tại sao anh biết chuyện này? Tôi tình cờ nghe được thôi. Tôi không cố ý. Chắc cậu hoài nghi rằng vì sao tôi lại tốt với cậu chứ gì, lại nói ra những điều này. Đúng, bởi vì tôi muốn từ bỏ. Khi mới biết chuyện này, thú thật là tôi cũng nghĩ rằng đây chính là cơ hội cho tôi. Tôi có thể đến với Nhi. Nhưng mà khi mà cô ấy cự tuyệt tôi, cô ấy nói rằng cô ấy có chết cũng không bao giờ yêu tôi. Do đó tôi nghĩ rằng mình nên dừng lại. Tôi không còn chút hy vọng nào nữa rồi. Bây giờ đầu óc của Đăng hỗn loạn. Anh chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm xem ý định của Dũng là gì. Cái sự thật mà anh ta vừa nói quá là nghiệt ngã. Anh đoán ở nơi công tác, Nhi chắc cũng đang khốn khổ vô cùng. Tại sao? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Đăng này, tôi thật sự ngưỡng mộ tình yêu mà cậu dành cho Nhi. Nó đúng là một tình yêu sâu đậm. Tôi biết là rất khó cho cậu. Nhưng cả cậu và Nhi cũng vất vả quá rồi. Hai người hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này. Vì vậy, đừng vì những cái chuyện này mà lạc mất nhau. Dũng nói xong xin phép ra về, chỉ còn mình đang ở lại. Hồn phách anh bây giờ như đang bảng lạng tận đâu. Một phần xót xa thương mẹ, một phần anh lại thắt lòng, thắt dạ thương Nhi. Đang về thăm mẹ Lan vào một sáng. Kể từ khi biết cái sự thật ấy, anh chỉ nôn nóng được gặp bà. Bao nhiêu năm qua, Đăng chưa bao giờ dám hỏi về cuộc hôn nhân tàn lụi chóng vánh của bà Lan. Có ai mà ngờ được mọi chuyện lại tới cái nguyên nhân nghiệt ngã này. Thấy Đăng về, bà Lan vội vàng ra đón. Ơ, thế cái Nhi đâu? Con bé không về cùng con à? Dạ cô ấy bận, hôm nay con về một mình thôi ạ. Thế hai đứa, tính bao giờ cưới chưa? Cưới sớm đi, cho mẹ có cháu bé cháu bồng chứ. Nghe mẹ nói như vậy, Đăng lại ngậm ngùi. Người đàn bà này đã chịu nhiều đắng cay, đã vì anh mà hy sinh quá nhiều. Vậy mà giờ, anh lại thêm một lần nữa làm bà chịu nhiều tổn thương. Đối diện với quá khứ ấy, chắc chắn bà Lan sẽ rất đau lòng. Niềm hạnh phúc được làm mẹ không còn, bà sống trong cô quạnh. Nhưng cái bi kịch ấy vì mẹ Nhi mà thành. Nghĩ thế nào cũng thấy bà Lan, đối với bà đó là một chuyện rất khó để mà tha thứ. Ngày hôm đó đang trầm buồn, chỉ ngắm nhìn mẹ Lan, anh chỉ trả lời chuyện trò vu vơ với bà. Trong lòng buồn không sao tả xiết. Anh cũng mấy lần muốn gọi cho Nhi, nhưng rồi lại thôi. Bản thân anh còn chưa biết phải làm thế nào. Anh không muốn làm cho cô phải xáo trộn lúc này. Mẹ ơi, nếu con làm chuyện gì đó khiến cho mẹ buồn, hoặc giả vì con, mẹ phải chịu thêm thiệt thòi. Mẹ có giận con không ạ? Bà Lan dừng tay đàn lại, nhìn Đăng sau đó cười nhẹ. Đến tầm tuổi này rồi, với mẹ mà nói, trừ khi là chuyện khiến người thân của mình khổ sở đau lòng hoặc là bất hạnh, chứ bản thân mẹ chẳng ngưỡng vọng, chẳng có cưỡng cầu điều gì con ạ. Mà tại sao con lại hỏi thế? Dạ không có gì, con cảm ơn mẹ. Con chỉ muốn nói, con xin lỗi trước thôi. Nhỡ đâu sau này có một việc nào đó con làm mẹ khổ tâm, mẹ sẽ tha thứ cho con nhé. Ôi dào, chỉ cần anh lấy vợ này, anh sinh con, rồi ấy, có sai phạm gì tôi cũng tha thứ cho hết. Cứ phải nhìn thấy anh yên bề gia thất, đầm ấm yên vui, tôi mới yên tâm được. Tối đó đang trở về, anh buông mình trên chiếc giường một cách mệt mỏi. Anh nhớ Nhi, nhớ cô xa xiết. Đang lặng lẽ đăng một dòng trạng thái trên Facebook. Anh nhớ em, về bên anh đi. Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Đăng nặng nhọc nhấc người dậy, nhìn đồng hồ lúc này mới chỉ 4 giờ sáng, không biết ai xuất hiện vào giờ này. Anh chạy ra mở cửa, khi mà âm thanh tiếng chuông réo rắt như thể người đến đã sốt ruột lắm rồi. Khi cánh cửa vừa hé mở, cả người đang bị xô bởi cô gái tên Nhi. Cô ôm chầm lấy anh, tiếng khóc nức nở. Nhi ôm siết thật chặt, sợ Đăng như bay biến mất. Cô đọc được dòng trạng thái trên Facebook của Đăng và cô vội vã trở về ngay trong đêm. Đăng bế xốc Nhi lên, đưa cô trở lại giường của mình. Cả hai không nói với nhau điều gì, cứ như vậy mà nhìn nhau. Cổ họng nghẹn nghẹn, nước mắt của Nhi không ngừng chảy. Đăng lặng lẽ hôn lên những giọt nước mắt đang rơi, lần tìm bờ môi của cô, sau đó cuốn lấy nó. Giữa cái cảm giác nhớ nhau đến cồn cào, yêu thương đến tràn ứ, xen vào những lo sợ mất nhau, khiến cho đôi bên chỉ muốn quấn lấy nhau không rời. Sự sợ hãi lại càng gợi lên cơn kích tình. Đăng cởi bỏ áo trên người mình, ném nó vào một góc. Cơ thể rắn chắc của anh hiện lên, mồ hôi tứa ra, thể hiện rõ sự nam tính của người đàn ông đang độ tuổi sung sức. Tình yêu với Nhi, sự khát khao bản năng, những thèm muốn xác thịt cứ căng tràn trong lòng của Đăng. Đăng đặt tay lên bầu ngực của Nhi, dùng hết sức đẩy phần hạ thân xâm nhập vào cơ thể của cô, chiếm hữu lấy cô, hòa vào làm một. Từng sợi dây thần kinh như rung rinh, tột cùng của sự hưng phấn. Giữa cơn khoái cảm trào dâng, Đăng gục đầu xuống bả vai của Nhi, tiếng nói như rút ra từ ruột gan của anh. Nhi này, anh không bao giờ cho phép em rời xa anh. Không bao giờ. Cảm giác thăng hoa đến, khoái cảm dâng trào vỡ òa, rồi hai người nằm đó mệt nhoài. Đăng ôm ghì Nhi, sau cơn đê mê, anh trở lại với thực tại, khẽ cúi xuống, áp sát vào má của Nhi. Chắc là em buồn lắm, có đúng không? Được hỏi như vậy, Nhi bật khóc, những giọt nước mắt nóng hồi rơi trên bờ vai của Đăng. Em xin lỗi. Em xin lỗi vì tất cả. Em có cảm giác như em là một thứ nghiệt duyên của đời anh. Sao em cứ luôn làm cho cuộc sống của anh khổ thế này? Em biết mẹ Lan là người quan trọng nhất với anh. Vậy mà giờ lại vì em mà anh có thể làm tổn thương mẹ. Không, không phải tại em đâu. Em không có lỗi gì hết. Đúng là anh nghe xong anh sốc, anh rất đau lòng. Nhưng chúng ta không có lỗi nha. Cái việc em im lặng, em không nói cái gì, như thế càng làm cho anh đau lòng đấy. Ừ, em biết rồi. Từ nay em sẽ không bao giờ tìm cách để rời xa anh nữa. Em yêu anh. Ngồi trong một nhà hàng nho nhỏ, bà Thủy nôn nóng nhìn đồng hồ, chốc chốc lại đánh ánh mắt về phía cửa, xem người mình hẹn đã tới hay chưa. Vài phút sau đó, bà Hiền, mẹ đẻ của Nhi bước vào. Hai người đàn bà bước vào độ tuổi xế chiều gặp nhau. Họ không chỉ có một điểm chung là từng là vợ của ông Hân, mà còn chung một nỗi bận tâm, đó chính là Nhi. Bà Thủy chủ động mở đầu câu chuyện. Tôi xin lỗi, hẹn gặp chị ra đây thế này, mà không biết chị có muốn gặp tôi hay không. Nhưng mà thú thật, tôi muốn được gặp chị để nói tất cả mọi chuyện. Chị đừng nói thế. Trước này tôi luôn thầm cảm ơn chị. Chị đã đến và thay tôi chăm sóc cho bố con Nhi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ với chị, thấy có lỗi nhiều lắm. Chị đừng nói thế. Ở đời, vợ chồng nhiều khi là duyên nợ. Có thể là cái duyên cái nợ của chị và ông Hân chỉ đến đó thôi. Còn việc tôi làm với Nhi là bởi vì tôi yêu thương con bé thật lòng. Nhưng mà tôi có chuyện này phải nói với chị. Chỉ có chị mới giúp được con bé. Có chuyện gì? Có việc gì quan trọng? Chị có nói cho tôi. Tôi nhất quyết không chối từ. Chuyện về tình yêu, hạnh phúc của cái Nhi. Con bé và cậu bạn trai hôm nọ yêu nhau, giữa hai đứa nó đúng là mối duyên nợ thâm tình nặng nợ. Đằng nó yêu thầm Nhi, lặng lẽ ở bên chăm sóc Nhi cả hơn chục năm trời, cho tới khi Nhi nhận ra rằng nó cũng yêu Đăng. Nhưng mà chuyện là mẹ nuôi của Đăng, cũng chính là dì ruột của thằng bé, lại chính là vợ cũ của chồng chị bây giờ. Bà Hiền nghe xong, gương mặt của bà cắt không còn giọt máu. Cái việc bà trốn chồng bỏ nhà theo người đàn ông khác là một sự đáng xấu hổ. Mọi việc bà làm đã phá đi hạnh phúc của một gia đình. Bà luôn muốn cố gắng chôn vùi cái sai lầm ấy của bản thân. Vậy mà bây giờ nó lại hiển hiện ở đây một cách dơ dáy và nhục nhã, bởi vì nó liên quan đến con gái của bà. Bà Thủy tiếp tục nói. Tôi cũng không hề hay biết chuyện này. Chỉ có mình ông Hân ông ấy biết thôi. Ông ấy giấu hết mọi người trong nhà. Nhưng mà bây giờ ông ấy sợ hai đứa nó mất nhau, thế nên ông ấy nói ra sự thật này. Tôi hôm nay mạo muội tìm gặp chị để đề nghị. Chị cứ nói đi. Làm được gì cho con bé, tôi nhất định sẽ làm. Tôi nghĩ hai chị với ông Hân, hai người tới tìm mẹ nuôi của Đăng, nói chuyện một lần xem sao. Ây, chị đừng giận. Ai là người thắt nút thì người đấy nên mở nút. Tôi chỉ nghĩ được đến như vậy thôi. Tôi chỉ sợ người đó. Hơn nữa liệu ông Hân có chịu đi cùng tôi không? Ông Hân ông ấy cũng hận tôi lắm, cũng như là người phụ nữ đó hận tôi vậy. Chị Hiền này, chỉ cần chị đồng ý, tôi sẽ về để thuyết phục ông ấy. Thực ra ông Hân ông cục cằn, nhưng là người thương con. Tôi tin vì hạnh phúc của Nhi, ông ấy nhất định sẽ cố gắng. Thôi được, vậy chăm sự nhờ chị. Nhi và Đăng ngủ vùi trong vòng tay của nhau, một đêm miệt nhoài khiến cả hai mất sức. Hơi ấm của đối phương càng khiến người kia dễ chịu hơn trong giấc ngủ. Chỉ tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, Đăng mới choàng thức giấc. Nhìn thấy người gọi chính là mẹ Lan, Đăng hốt hoảng. Mẹ à, con nghe đây. Con biết chuyện đó rồi, có đúng không? Trái tim của Đăng tưởng như rơi khỏi lồng ngực. Anh linh cảm được rằng bà Lan đang nhắc tới chuyện đó. Anh còn chưa kịp nói gì với mẹ, còn chưa kịp làm công tác tư tưởng cho bà, anh sốt sắng. Mẹ, mẹ biết rồi sao? Mẹ nghe con nói, con vừa mới biết thôi. Con hoàn toàn không có ý định nói dối mẹ. Con xin mẹ, mẹ hiểu cho chúng con. Cả con và Nhi đều rất khổ tâm, và bọn con đang cố tìm cách để chia sẻ với mẹ. Con đi về nhà ngay đi, đưa cả cái Nhi về. Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa. Đang quay sang nhìn Nhi, cô đã ngồi ngay bên cạnh. Câu chuyện gay gắt mà bà Lan nói, Nhi dĩ nhiên cũng nghe thấy rõ. Nước mắt của cô lăn dài. Anh à, chúng mình phải làm sao đây? Không sao đâu em, không sao đâu. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Anh sẽ tìm cách. Nhi theo Đăng về nhà bà Lan ngay sau đó. Vừa bước vào tới cửa, chị giúp việc mặt buồn rầu. Hai em vào phòng riêng đi, cô Lan đang đợi hai em đấy. Đăng hớt hải cùng Nhi bước vào tìm bà Lan. Bà quay lưng về phía cửa, mặt lờ đẫy nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Mẹ, chú con về rồi ạ. Hai đứa ngồi xuống đi. Nhi lập tức quỳ gối xuống, còn chưa kịp nói, đã òa lên khóc nức nở. Thưa bác, con xin lỗi bác. Con xin lỗi vì sự hiện diện của con trong gia đình này. Con lại mang tới tổn thương và đau khổ cho bác. Nhưng bác ơi, con không thể nào mất anh Đăng được. Con nhất định sẽ sống tốt với anh ấy để chuộc lấy những lỗi lầm và đau thương mà mẹ con đã gây ra. Con xin bác ạ. Thấy Nhi hoảng loạn như vậy, bà Lan thật lòng không nỡ, vội vàng nâng cô dậy. Đứng dậy đi, đứng lên, có gì rồi nói. Nhưng con xin bác đồng ý cho chúng con đến với nhau. Con vô cùng hối hận khi con bỏ qua tình yêu của anh ấy suốt ngần ấy năm trời. Bây giờ con không thể nào mất anh ấy được ạ. Ai nói hai đứa phải mất nhau chứ? Hai đứa nhanh cưới rồi sinh con đi. Đó là cách báo đáp tốt nhất rồi. Cả Nhi và Đăng lúc này mắt đều sáng lên, nhưng mà gương mặt lúc này ngu ngơ không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Đăng lắp bắp. Mẹ không oán hận. Mẹ không can cản chúng con à? Mẹ gần hết đời người rồi, chẳng giữ những oán hận hay đắng cay làm gì. Bởi vì cuối cùng ấy, chỉ chính mình là người ôm những điều tiêu cực thôi. Hai con làm gì có lỗi trong chuyện này. Đây là cuộc đời của hai đứa cơ mà. Với lại mẹ Nhi cũng xin lỗi mẹ rồi. Những oán hận của kiếp này cũng khép lại. Trên đời này mọi mối quan hệ, nhất là vợ chồng tri kỷ, đều là duyên nợ. Có thể do mẹ và người đó duyên mỏng nên bên nhau được vậy thôi. Mà thôi, không dài dòng nữa, lau nước mắt đi rồi ra ngoài mà ăn cơm. Mọi người đang chờ rồi đấy. Mọi người là ai hả mẹ? Hai đứa cứ đi ra đi rồi biết. Đang chạy lại lau nước mắt cho Nhi rồi nắm tay cô bước tới phòng ăn. Vừa mở cửa ra, cả hai sững sờ khi nhìn thấy ông Hân, bà Thủy và cả bà Hiền. Họ đều tề tựu ở đây, thậm chí hai người phụ nữ còn đang cùng chị giúp việc nấu nốt những món ăn cuối cùng. Với tư cách là chủ nhà, bà Lan hồ hởi. Xong chưa mọi người? Bọn trẻ nó đến rồi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Dù sao mẹ Nhi cũng sắp phải rời Việt Nam, xem như bữa cơm hôm nay là mừng cho hạnh phúc của hai đứa. Đăng và Nhi run rẩy, chân như đứng không vững. Cái hạnh phúc này nó đến quá nhanh và khiến cho hai đứa không thể nào tin được. Sau bữa cơm tối, trong khu vườn yên tĩnh trước nhà, có ba người mẹ trò chuyện với nhau. Bà Hiền cúi gằm mặt, nghẹn ngào nói. Cảm ơn hai chị đã làm những điều tốt nhất cho cả Đăng và Nhi. Còn tôi, mang tiếng mẹ đẻ nó, cuối cùng chỉ gieo những khổ đau cho con mình. Chị Thủy này, nếu không có chị chăm sóc nuôi nấng, không biết con bé có được như ngày hôm nay không? Còn chị Lan, tôi mang tội lớn với chị. Tôi xin lỗi. Đời này kiếp này, tôi mang ơn, mang nợ hai người. Bà Lan lúc này cũng chậm rãi nói. Thực ra mà nói không hận, ý, không căm, cũng không đúng. Đời người đàn bà chỉ có hạnh phúc gia đình, có niềm vui làm mẹ là lớn nhất. Thì tất cả những thứ đó, tôi đều không có. Nhưng quá nửa đời người rồi, ôm mãi hận thù ấy làm cái gì? Chúng ta cũng đâu có thể nào thay đổi được thực tại. Nhưng mà hai đứa trẻ ấy thì khác. Chúng ta chả có quyền gì để bắt hai đứa đấy nó chịu những gì của đời trước gây ra. Bà Thủy chỉ im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng ngập tràn niềm vui, bởi vì cuối cùng tất cả đều hạ được cái tôi của mình xuống, hạ được quá khứ đau thương để sống cho tương lai. Mừng nhất là bây giờ, Đăng và Nhi có thể đến bên nhau một cách viên mãn và vẹn tròn. Hơn 10 giờ tối, tất cả cùng nhau ra về. Nhi chạy vội về phía của bố, khẽ thì thầm. Nghe xong câu xin phép của con gái, ông Hân giả vờ. Sao? Giờ muốn xin về nhà Đăng tối nay à? Đăng thấy như vậy, vội vàng đỡ lời. Bác, cháu chỉ xin cho Nhi về đêm nay thôi ạ. Nốt đêm nay thôi nhé. Còn lại nhất định phải đợi tới kết hôn xong. Nhớ chưa? Dạ vâng, cháu hứa với bác à. Sao thế? Bây giờ mà lại còn bác cháu cháu à? Dạ. À vâng, thưa bố, con biết rồi ạ. Cả Đăng và Nhi mắt đều sáng rực rỡ những niềm vui. Mọi người cười vang, rộn ràng cả căn nhà. Đứng trong thang máy, Đăng và Nhi nhìn nhau, miệng không ngừng tủm tỉm cười. Bây giờ gần 12 giờ đêm rồi, khu chung cư yên ắng lắm rồi. Dù không nói ra, nhưng cả Đăng và Nhi đều muốn chiếc thang máy này nhanh chóng đến nhà mình. Để làm gì thì đương nhiên ai cũng biết. Để được lao vào nhau, được tận hưởng niềm hạnh phúc, không thể nào kiểm soát nổi. Thang máy dừng lại, cả hai nắm lấy tay nhau chạy thật nhanh về cuối dãy. Trong lúc Đăng loay hoay mở cửa, thì Nhi vít lấy cổ của anh mà hôn lên môi. Sự phấn kích tột độ, Đăng đạp cánh cửa ra, cả hai vẫn giữ chặt môi của nhau lách vào trong nhà. Không cần cả bật đèn, chỉ kịp cài khóa cửa bằng một ngón tay, Đăng và Nhi cứ như vậy, thay phiên nhau mở hai hàng cúc áo của đối phương. Đôi bên làm thật nhanh, bởi vì không thể nào chịu được cái sự háo hức này. Ngay khi tới phòng khách, quần áo trên người cả hai chút xuống, họ không bật điện, chỉ có ánh đèn hắt từ phía ban công vào, càng làm cho khung cảnh thêm ngọt ngào và lãng mạn. Hơn 9 giờ sáng, Đăng Bảnh Bao xuất hiện cùng Nhi tại nhà. Ông Hân nhìn cậu con rể tương lai một lượt từ đầu đến chân, sau đó tủm tỉm cười. Con đi đâu thế này? Mà lại diện thế? Như đi hỏi vợ ấy nhỉ? Bố, con muốn xin phép bố hôm nay cho con đưa Nhi đi đăng ký kết hôn à? Hả? Cả bà Thủy và ông Hân đều thốt lên kinh ngạc. Ông Hân nhíu mày. Nhưng mà hôm nay có phải ngày đẹp không? Dù gì cũng là chuyện hệ trọng cả đời. Dạ, con xem lịch rồi, ngày đẹp. Với lại chọn ngày, không bằng gặp ngày. Con nôn nóng lắm rồi bố, con không đợi thêm được nữa đâu ạ. Con mong bố cho phép bọn con. Thế bà nó, lấy cho chúng nó mượn giấy tờ, sổ hộ khẩu, cho chúng nó đi đi. Không nhanh ấy, có đứa nó lại sốt ruột, nó lại oán tôi. Đang lao vào ôm chầm lấy ông Hân, xóa bỏ khoảng cách giữa hai người. Con cảm ơn bố nhiều ạ. Nhưng hơn 10 phút sau, ông Hân nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng. Ông lập cập chạy ra. Sao thế? Hai đứa lại quên cái gì à? Đấy, cứ bảo nóng vội. Hai đứa này đúng là... Nhưng ông khựng lại khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Dũng. Dũng cúi đầu chào, xin phép được vào gặp nói chuyện một chút. Đắn đo giây lát, ông gật đầu mời Dũng bước vào trong nhà. Dạ thưa bác, Nhi có nhà không ạ? Con bé với thằng Đăng sáng nay đi đăng ký kết hôn rồi. Hai đứa nó cũng vừa mới đi xong. Dạ, cũng nhanh bác nhỉ. Cho cháu gửi lời chúc hạnh phúc tới Nhi và Đăng. Hôm nay cháu tới đây để chào bác và Nhi. Cháu cũng muốn xin lỗi vì tất cả những gì mà cháu đã gây ra. Cháu định đi đâu sao? Cháu xin nghỉ làm tại viện rồi. Có nhiều chuyện xảy ra, cháu nghĩ mình nên xem xét lại bản thân. Cháu quyết định lên một huyện vùng cao làm bác sĩ tại đó à? Cháu nghĩ đó là điều tốt nhất cho mình lúc này. Cháu chúc bác khỏe mạnh, chúc Nhi luôn hạnh phúc à. Dũng ra về, ông Hân cũng có những trăn trở, những suy nghĩ. Đúng là tuổi trẻ, ai cũng có thể phạm sai lầm. Nhưng đặc quyền của tuổi trẻ là có thể làm lại và sửa sai. Giống như Nhi từng đi lạc, để lỡ cả 10 năm thanh xuân bên Đăng. Giống như Đăng đã từng e ngại mà chờ đợi quá dài. Giống như Dũng đã từng tham vọng để rồi trắng tay. Đó cũng là cái giá của tuổi trẻ. Nhưng sau tất cả, chỉ cần chúng ta sống yêu thương chân thành, chỉ cần tâm đủ tốt, mọi thứ rồi sẽ bình yên. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Hôm nay Nhi đẹp rạng người trong chiếc váy trắng tinh khôi, còn Đăng tựa như chàng hoàng tử bảnh bao và nam tính. Đăng nắm lấy tay của Nhi bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Bên dưới hội trường, đám bạn cấp 3 không ngừng trêu chọc, khó có thể tin được rằng tình yêu thầm kín học trò ấy theo họ tới tận bây giờ. Khó có thể tin rằng Đăng lại có thể âm thầm yêu một mối tình lâu dài đến như vậy. Hạnh phúc hôm nay giống như một thứ phần thưởng cho một trái tim yêu chân thành. Sánh bước bên Đăng, như người đàn ông của đời mình, trong đầu cô suy nghĩ miên man. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã luôn đứng phía sau, yêu thương và chờ đợi em. Còn với Đăng, niềm vui cũng len lỏi trong từng mạch máu của anh. Vậy là cuối cùng, sau gần ấy năm, anh có thể gọi em bằng một tiếng vợ thiêng liêng rồi. Trên sân khấu lung linh ánh đèn, như khung cảnh của một lâu đài trong cổ tích, Đăng ôm lấy vợ, kéo sát phần eo của Nhi về phía của mình, tay nâng cầm cô lên, đặt lên bờ môi của cô một nụ hôn ngọt lịm. Tiếng vỗ tay bên dưới dần dần, cả hai cứ như vậy chạm vào thiên đường hạnh phúc. Đăng nhìn vào mắt của Nhi thì thầm những lời yêu thương. Chào em, vợ của anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Cơn Say Tình, được viết bởi tác giả Lam Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong câu chuyện này, cái kết thúc của nó khiến Tâm An vô cùng là vui. Bởi vì đúng là tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Câu nói này Tâm An nói rất nhiều lần rồi. Nhưng mà phải khẳng định rằng là nếu chúng ta cho đi yêu thương thật lòng thì chúng ta sẽ nhận được thật lòng. Có những chuyện mà ông trời không muốn nó xảy đến bởi vì đang bảo vệ chúng ta. Nếu như Nhi và Dũng cưới nhau, mối tình 10 năm đó mà đến với nhau thì chắc hẳn là cô cũng đang rất là đau khổ. Vậy thì Đăng là người đến hơi muộn một chút đúng không ạ? Nhưng lại luôn luôn dành những tình cảm chân thành nhất cho cô. Vậy thì chúng ta đã có một câu chuyện vô cùng là gay cấn, vô cùng là ý nghĩa. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp nhau vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.